Chương 28, lõm vào hồ điệp cùng muội muội cùng nữ chủ gặp mặt. Khi cả gì ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, phảng phất hắn không trả lời chính là phạm vào thiên đại sai như thế. Còn đúng là như vậy, không phải vậy na nở dê lùi mà kém hơn làm muội muội liền thiệt thòi ở như vậy ánh mắt nóng bỏng nhìn kỹ cũng thật là không thể lừa người. Vì lẽ đó ạ ghệ mi dây tô đáp lại. Hoa tâm. Hoa tâm đúng đấy, nhìn thấy nhiều như vậy thiếu nữ xinh đẹp ta đương nhiên muốn đều theo đuổi. Hệ ạ ghệ mi dây tô nhún nhún vai, như là nạ nạ mi a, cả tù a cái gì. Liên quan với ạ ghệ mi dây tô hoa tâm. Theo dõi quá hắn nhìn hắn cùng tứ ban nữ sinh liên nghị thời điểm na nở dê lì hệ nở biết rồi y trải qua có chuẩn bị tâm lý. Như vậy tân học kỳ thời điểm ngươi tại sao muốn cự tuyệt lớp chúng ta trên nữ sinh đâu vào lúc ấy xạ hỏa nạ gạ vừa thay đổi kiểu tóc, làm cho nàng suýt chút nữa cũng không nhận ra được, mà lớp học những cái kia mê gái nhìn thấy hắn trở nên đẹp trai khi trực tiếp dán vào không có chút nào biết tu chỉ là nếu như là hoa tâm. Như vậy cu nở dê không nên toàn bộ đều cự tuyệt đi đó là bởi vì các nàng không đủ đẹp đẽ a được rồi. Ta liền biết hỉ cả gì thở dài một hơi, ánh mắt của chính mình chính là như thế kém. Yêu thích nam sinh quả nhiên là cái cha. Chỉ là, giả sử hàng này là chỉ muốn cô gái xinh đẹp liền yêu thích, như vậy chính mình chẳng lẽ mình liền kém như vậy kính à một mực muốn cùng mình đến huynh muội à này không phải vua hố mà hỉ cả gì bị đánh bại rồi hảo. Ta nhớ tới hỉ cả gì khi về nhà còn cần ngồi tàu điện đi. Lúc nói chuyện bọn hắn trải qua ly khai trường học, đến tàu điện nhà ga. Ấn A, coi như ngươi có chút lương tâm còn biết ta những tài liệu này thì, không đúng, ngươi làm sao sẽ biết như vậy rõ ràng hỉ cả gì thật vất vả đè xuống tâm đột nhiên nhất. Chẳng lẽ nói người này đã từng lén lút quan sát qua chính mình chỉ có vui vẻ một cái người sau đó mới hội lặng lẽ đi thu thập tin tức của nàng đi. Nói cách khác người này đã từng yêu thích quá chính mình chỉ là hiện tại muốn kết thành huynh muội lại là muốn ồn ào loại nào ta à, từ sao ẩn gì nơi đó được, na nở dê nhưng la tự xưng là các ngươi nữ sinh đại biểu, vì lẽ đó nắm giữ một tay đẹp đẽ em gái tư liệu. Đẹp đẽ em gái đây là đang nói nàng à đối với hỉ cả gì mà nói, ở ạ ghệ mì giật tổ trước mặt na nở dê rất dễ dàng liền biến thành mê gái. Sau đó thì sao sau đó tại sao muốn kết thành huynh muội a sau đó ta cảm thấy hỉ cả gì tính tình rất theo ta, vì lẽ đó thích hợp làm huynh muội không thích hợp đương bạn gái. Hỉ cả gì chấn động sợ nói không ra lời. Nói cho cùng đều là tính tình của nàng sai đúng rồi, có thế sớm ngày thông báo có thế cũng sẽ không bị xem là huynh muội tình huống như vậy thực sự là quá tệ. Nan nở dê trải qua hoa đa. Bất quá hiện tại ta chính là bởi vì bạn gái sự tình mà buồn phiền. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trải qua mang theo hỉ cả gì đi tới tàu điện, hỉ cả gì như là trải qua hoa đa như thế, phản ứng hoàn toàn không có, bất quá ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không đi quấy rối, làm có kẻ cặn bã vầng sáng nhân vật chính, hắn đã thấy cổ tổ ngộ hạ cặt ra. Trong lòng không khỏi muốn nhổ nước bọt, có nhân vật chính vầng sáng chính là không bình thường, bất cứ lúc nào đều có thể gặp phải vai nữ chính. Căn cứ sẻ cái điều tra. Cổ tổ ngộ hạ tố chất thân thể không phải rất tốt tờ, vì lẽ đó tiết thể dục đều là ở một bên nghỉ ngơi. Không chỉ có như vậy, na nở dê chạm vạng thời điểm cu nở dê không có tham gia xã đoàn, đều là về nhà xã, vì lẽ đó dưới tình huống bình thường thời gian này điểm trải qua đến nhà, mà hiện tại, na nở dê lại còn ở tàu điện trên. Chỉ có thể nói vầng sáng sức mạnh thật to lớn. Hắn nháy mắt một cái, cổ tổ ngộ hạ vừa lúc ở xem bên người mang theo tập thơ. Phảng phất là có cảm giác trong lòng rôn nở dê như ngẩng đầu lên vừa vặn đối đầu ạ ghệ mì dây tổ trước sắc con mắt. Trên mặt của nàng mang theo điểm kinh hỉ, na nở dê là lớp học chấp hành ủy viên, bởi vì có việc phải báo cho vì lẽ đó bị lưu lại, về nhà thời gian bị chậm lại, nhưng mà lại không nghĩ rằng lại còn năng lực ở tàu điện trên gặp gỡ ngày hôm trước gặp phải người nam sinh kia. Này không để cho nàng cờ âm mở nhớ tới vừa giao bạn thân sợ ẩn gì sẽ cài nói với nàng một câu nói. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Có duyên phận người, đều là hội gặp gỡ. Bởi vì trong lúc vô tình duyên phận trải qua gieo xuống đây. Quả nhiên dường như sở ẩn gì đồng học nói như vậy, hay vẫn là hội gặp gỡ. Cổ tổ ngộ hạ trong lòng mang theo kinh hỉ, trong suốt con người đen giống như là muốn sống lại. Không thể không nói vai nữ chính môn đều là nga nở chọn và tuyển, nắm giữ khí chàng nắm giữ giả khí chất, nắm giữ cực kỳ mỹ lệ. Bị cổ tổ ngộ hạ như vậy vừa nhìn. Dù lại ạ ghệ mì dây tổ cái này bách nhân chạm, cu nở dê là hội rung động. Thực sự là trùng hợp. hắn đánh tới bắt chuyện. Hà Ân. Cổ tổ ngộ hạ gò má nhưng là bởi vì nho nhỏ hưng phấn mà vi vi ửng hồng. Thanh âm của thiếu nữ rất là êm tai, như là thanh thủy chảy xuôi quá tảng đá cảm giác. Có thế là cảm thấy cực kỳ mạnh mẽ tình địch nhất thời xuất hiện, thì cả gì chi giác khôi phục. Na nở dê trong mắt màu đen chưa từng thần chậm rãi khôi phục sinh cơ, sau đó va ho mà tờ chính là tứ ban cổ tổ ngộ hạ cặt ra, chính là xạ hỏa nạ gạ trên điện thoại di động cái kia tóc đen ôn nhu tìm tòi hồ đồ đẹp đẽ cu nở dê tìm tòi hồ đồ. Quan trọng hơn chính là Âu phái còn đại tìm tòi hồ đồ nữ sinh cặt dạ đồng học hỉ cả gì cơ trí bắt đầu phá hoại, sen mồm. Hỉ ngươi biết ta thực sự là xin lỗi, ta đều còn không biết tên của ngươi. Vào lúc này cổ tổ ngộ hạ cu nở dê mới chú ý tới ạ ghệ mì dạy tổ bên người còn theo một cái hoa đa dô nở dê như thiếu nữ. Cột xong đuôi ngựa, vóc dáng tiểu tiểu lại có vẻ rất hoạt bát nữ hài. Ta là tam ban hỉ cả gì cụ dô đạ. Tí nhờ cơ mấy lần ngồi tàu điện thời điểm từng thấy ngươi, vẫn luôn nghe nói tứ ban có cái rất đẹp nữ sinh là cổ tổ ngộ hạ cặt dạ, không nghĩ tới nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên là rất đẹp đây. Hỉ cạ gì mang theo mỉm cười nói. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ trải qua phát hiện, hỉ cạ gì lại ở muốn ức trước tiên dương. Bị hỉ cạ gì nói như vậy cổ tổ ngộ hạ mặt đỏ, nhưng tầm mắt nhưng là không tự chủ được chăm chú và ho ạ ghệ mì dạy tổ. Na nở dê có chút ngạc nhiên này ạ ghệ mì dạy tổ cùng hỉ cả gì quan hệ, ngồi ở đồng nhất lượng tàu điện trên, hơn nữa còn ở đồng nhất bài, ngồi còn rất tới gần, luôn cảm thấy tựa hồ có rất tốt quan hệ. Mà hỉ cả gì nhưng là lại chen miệng nói, mà ca ca của ta cu nở dê rất yêu thích người đây. Ca ca của ta chính là bên người này một vị. Sa hoa nạ ga tại sù kè. Hỉ cả gì chủ động giới thiệu ạ ghệ mì dạy tổ. Điều này làm cho ạ ghệ mì dạy tổ đề cao cảnh giác. Ca ca xạ hỏa nạ gạ tại sủ kẻ cổ tổ ngộ hạ trên mặt mừng rỡ nhưng là có thể nhìn ra được, không chỉ có là thu được quan với mình lưu ý nam sinh này cùng bên người cô gái quan hệ, còn phải đến tên của hắn. Quả nhiên dường như xạ ẩn gì đồng học nói như vậy, có duyên phận chính là hội gặp gỡ à thời khắc này cổ tổ ngộ hạ có dũng khí bị vận mệnh tuyển chọn cảm giác. Mà hỉ cả gì đem cổ tổ ngộ hạ vẻ mặt thu ở đáy mắt. Trong lòng ở không chỉ nhổ nước bọt cùng nhằm vào tình địch, nhưng trên mặt nhưng mang theo mỉm cười như là không cẩn thận nói ra như thế. Tuy rằng hắn yêu thích người, thế nhưng quá đáng tiếc, hắn ở ngày hôm trước đã cùng ta lớp học xã ẩn gì đồng học giao du đây, trở thành công nhận tình nhân. Khi cả gì mỉm cười, đánh ra xã ẩn gì xe cải bài. Xe cải, là ngươi trước tiên hãm hại ta, đừng trách ta rồi ngược lại ngươi muốn khu nở dê là người ở bên ngoài trước mặt cùng xã hoạ nạ gạ hành trang tình nhân. Vì lẽ đó ta cu nở dê không tính là hoàn toàn nói sai. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhìn hỉ cả gì biểu hiện có chút sững sờ. Liên hỉ cả gì đều sẽ cảnh vàng muốn ngược, thế giới này vẫn đúng là không phải đơn giản như vậy. Nhưng nhượng ạ ghệ mì dê tổ cảm thấy trào phúng chính là, hỉ cả gì càng là muốn nhằm vào cổ tổ ngộ hạ sau đó bỏ qua một bên hắn quan hệ, trên đầu hắn người cặn bã vầng sáng cũng như là hạt giống gặp phải mưa móc bình thường càng là sinh trưởng dồi dào. Chính tiết ta, nay kẻ cặn bã vầng sáng còn đúng là không thể lại kẻ cặn bã, chẳng lẽ nó còn kỳ vọng các cô gái tự giết lẫn nhau ạ ghệ mì dạy tổ cũng không muốn bị chặt. Chương 29, lõm vào hồ điệp cùng hỉ cả gì cụ rồ đã lưu lại. Sai ẩn gì sẽ cái cổ tổ ngộ hạ rõ ràng là bị kinh hãi một tí, ngươi nói chính là thật sự đương nhiên là thật sự, không tin ngươi ngày mai nhìn một chút sẽ cái điện thoại di động, trong điện thoại di động của nàng nhưng là có hai người tình đường chiếu đây. Hỉ cả gì nhất định nói rằng, na nở dê ở ạ ghệ mì dạy tổ cùng sẽ chụp ảnh thời điểm tuy rằng chạy đến bên ngoài đi, nhưng hay vẫn là lén lút nhìn một chút các nàng ở lớp học chụp ảnh đây. Tuy nói đó là dùng đến lừa dối y tù, nhưng ở trong mắt mọi người xạ hỏa nạ gạ có thể không phải là cùng xạ ẩn gì ở giao du à cho nên nói dùng để lừa gạt cổ tổ ngộ hạ cặt dạ vẫn là có thể. Là dáng dấp như vậy a cổ tổ ngộ hạ trên mặt mừng rỡ nhất thời biến mất rồi đã qua. Miễn cưỡng lộ ra nụ cười, như vậy cũng thật là chúc mừng các ngươi. Cái này các ngươi chỉ chính là xã ẩn gì sẽ cùng ạ ghệ mì dạy tổ. Đúng đấy, na nở dê căn bản liền không biết tên này ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê nhiều lắm xem như là có hảo cảm, cho nên nói là không thể trách xã ẩn gì. Hơn nữa xã ẩn gì cũng không biết na nở dê lưu ý nam sinh là ai, càng thêm không có ai đoạt ai nguyên do, vì lẽ đó cổ tổ ngộ hạ còn đúng là chỉ có thể chúc phúc. Xem ra hữu duyên cách nói này QNZ là giả. Hiện thực là không thể như là trong tiểu thuyết tốt đẹp như vậy. NaNZ thích xem thơ ca, QNZ thích xem lãng mạn tiểu thuyết, nhưng QNZ càng hiểu được hiện thực. Cổ Tổ Ngộ hạ cúi đầu, không biết nói cái gì tốt, nhưng cũng không có tiếp tục đọc sách, bởi vì như vậy rất không lễ phép. Bầu không khí lạnh xuống. Nay lạnh một chuyến hồ đồ bầu không khí lại là chuyện ra sao, nhìn hương phấn ánh sáng, lại nhìn hạ Cổ Tổ Ngộ hạ, hệ hạ ghệ mì dây tổ không khỏi thở dài. Nữ nhân loại sinh vật này, là như vậy dễ dàng biến thành bắt nạt Cổ Tổ Ngộ hạ tiểu tổ à, mà ngược Cổ Tổ Ngộ hạ cái gì, hệ hạ ghệ mì dây tổ cũng không có cái này hứng thú. Bởi vì ai cũng biết Skundesli dễ dàng nhất hát hóa mà độ nguy hiểm QNZ cao nhất nữ sinh nhưng là Cổ Tổ Ngộ hạ cắt ra. Hắn cũng không nhận ra Cổ Tổ Ngộ hạ điều này là bởi vì chính mình mà thất lạc. Sẽ cái QNZ nói rồi, Cổ Tổ Ngộ hạ cắt ra có lưu ý nam sinh, mà người nam sinh kia rất khả năng chính là kẻ cặn bã ỷ tù. Dù sao hiện tại cả tù, Sẽ cái, còn có Sẽ Suna đều là yêu thích hắn. Nếu như lại tới một người Cổ Tổ Ngộ hạ QNZ yêu thích hắn như vậy, QNZ chẳng có gì lạ. Cổ Tổ Ngộ hạ là loại kia hướng nội nữ sinh, hoặc là không chấp nhận, hoặc là một khi tiếp thu cơ hội yêu đến đòi mạng người. NaNZ không có tiếp xúc nam sinh, nhưng ở mỗi ngày cưỡi tàu điện trên gặp phải một cái nam sinh, hay là sẽ bởi vì một chút nho nhỏ lưu ý sau đó đã biến thành yêu thích. Ý tù mạ Cổ Tổ mới vừa thiết mà không phải trước đây liền thiết. Cho nên nói một chút không để ý Cổ Tổ Ngộ hạ cắt giả vẫn có khả năng sẽ thích hắn. Vì lẽ đó trải qua nhận định Cổ Tổ Ngộ hạ là yêu thích thì tù mạ Cổ Tổ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê sẽ không đi tưởng bở cho rằng Cổ Tổ Ngộ hạ thất lạc cùng mình có quan, mà chủ động giải thích mình và sẽ ẩn gì sẽ chỉ là giả tình nhân cái gì. Nhưng hỉ cả gì nhưng là không biết điểm này, na nở dê để lại ạ ghệ mì dây tổ tay, sau đó phát tải cái tin nhắn. Hiện tại các nàng cùng Cổ Tổ Ngộ hạ là đối lập ngồi, cho dù là nhỏ giọng nói chuyện QNZ khả năng bởi vì cự ly gần quá mà bị đối phương nghe được. Không nên cùng Cổ Tổ Ngộ hạ cắt dạ giải thích người cùng sẽ cải giả tình nhân quan hệ. Đây là điều thứ nhất, tiếp theo còn có bổ sung. Nếu như ngươi ngày hôm nay làm như vậy rồi, ta đáp ứng ngươi một điều kiện nha. Ngươi cái này hòa tâm ra hỏa, nhất định rất muốn cùng nữ sinh làm hát sự tình đi. Nếu như ngươi đáp ứng, ta đáp ứng ngươi QNZ không phải không thể ngược lại chúng ta là huynh muội nhưng cũng không phải thật. Hơn nữa còn không cần ngươi phụ trách hỉ cả gì còn đúng là không thèm đếm xỉa a ạ ghệ mì giật tổ nắm điện thoại di động đây là nên tiếp thu đâu hay vẫn là tiếp thu đâu tiếp thu đi. Trên đầu hắn không phải có kẻ cặn bã vầng sáng à không được voi đòi tiền tính là gì kẻ cặn bã cặt dạ đồng học. Chưa mai tái kiến, ta cùng hỉ cả gì trước tiên xuống xe. Chờ tàu điện đến hỉ cả gì ra muốn đến sân ga sau đó, hệ ạ ghệ mì dạy tổ quay đầu lại nói với Cổ Tổ Ngộ hạ. A ân. Buổi trưa có chút ngơ ngác Cổ Tổ Ngộ hạ nhớ tới sợ ẩn gì nói với nàng, trưa mai đồng thời ăn cơm trưa, đến lúc đó sợ ẩn gì còn có thể mang trên một người bạn, mà bây giờ nhìn lại người bạn kia, khả năng chính là sợ ẩn gì đồng học bạn trai cũng chính là vị này xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẻ đi. Na nở dê cúi đầu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này ạ ghệ mì dây tổ cùng hì cả gì đồng thời xuống xe, nhưng lại không biết vì sao mà thở dài một hơi. Trong lòng nhàn nhạt thất lạc hay là còn có thể lan tràn khá là kiểu. Một bên là có hảo cảm nam sinh, mà một mặt khác là mới vừa giao bạn tốt, bất luận cái nào một cái đều là na nở dê đồng ý đi tiếp thu người, mà hiện tại, na nở dê có thể làm cũng chỉ có chúc phúc bọn hắn đi. Sa hoa nạ gà. Ngươi vẫn đúng là mang theo ta đến mướn phòng A rơi xuống tàu điện hỉ cả gì phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ mang theo na nở dê lại không phải hướng về na nở dê ra phương hướng đi, mà là trực tiếp tìm một gia quán trọ. Quả thực là không trinh tiết ra vì lẽ đó ở tiến vào gian phòng sau đó na nở dê không nhịn được nói chuyện. Này không phải ngươi yêu cầu hại ạ ghệ mì dây tổ về hỏi. A thế nhưng vào lúc ấy hỉ cả gì kẹt. Đúng, vừa nãy na nở dê ghen rồi lên tàu điện sau đó. Hệ ạ ghệ mỉ dây tổ con mắt sẽ không có từ Cổ Tổ Ngộ hạ cặt dạ trên người ly khai. Điều này làm cho na nở dê ghen rồi cho nên mới bỗng nhiên biêu xuất đến. Ngươi nhưng la rảo ta cùng cặt dạ đồng học gặp gỡ à, đây chính là một cái sai lầm lớn. Không bồi thường ta một tí sao được hơn nữa ngươi cù nở dê sẽ không muốn chứ bồi thường một tí chính là đi mở phòng A hỉ cả gì không khỏi muốn nhổ nước bọn. Nói xong rồi là huynh muội, nhưng ta xem ngươi quả thực là kẻ cặn bã na nở dê nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Trên mặt của đối phương mang theo nhàn nhạt mỉm cười, rượu con mắt màu đỏ nơi nào có bị lừa gạt mô dạng cũng như là thấy rõ tất cả đây. Hơn nữa ngươi cu nở dê sẽ không muốn đi. Đây là hắn hỏi ngược lại. Đúng đấy, na nở dê thầm mến hắn mà, yêu thích chính là yêu thích, cho dù là hát sự tình cu nở dê sẽ không từ chối, đương nhiên sẽ không từ chối. Thế nhưng cái này người nhưng là rõ ràng trong lòng, hắn biết chính mình yêu thầm hắn, vì lẽ đó còn cố ý cùng mình kết thành huynh muội mà hiện tại nhưng không chút do dự gật đầu muốn cùng na nở dê cái này mới muội muội đi mở phòng. Nam nhân như vậy ngoại trừ du nở dê người cha để hình dung còn có cái gì à? Đúng đấy, ta là kẻ cặn bã, thế nhưng thực sự là xin lỗi ngươi yêu thích ta đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cúi đầu xuống hôn môi hỉ cả gì môi. Hỉ cả gì ở như vậy một sát na có cô gái đặc biệt hoảng loạn, nhưng lập tức tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì, chủ động lót mũi chân đi thân hắn. Đúng đấy, na nở dê đã sớm biết người này lại hoa tâm lại không xuất chúng, nhưng vẫn như cũ sẽ thích, đây là tại sao vậy chứ? Chương 30, lõm vào hồ điệp cùng câu nói này là giả. Đột nhiên đèn flash lóe lên một cái, khiến người ta con mắt suýt chút nữa không mở ra được. Hảo hỉ cả gì? Nếu như là chụp ảnh cu nở dê là nam sinh chụp ảnh đi uy hiếp nữ sinh, ngươi ở nơi đó chụp ảnh làm cái gì nằm ở trên giường, hệ ạ ghệ mì dê tổ không khỏi dùng tay ngăn cản một tí nói rằng. Mà hỉ cả gì cụ rồ đã nhưng là ấn xuống quay chụp nút bấm, nghe được ạ ghệ mì dê tổ câu hỏi, đưa điện thoại di động bắt, hơi hơi tức giận nói, đương nhiên là quần phân phát yêu thích ngươi nữ sinh. Đều nói biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Nếu như các nàng liên tiếp được người gây go đã qua dũng khí đều không có, như vậy những cái kia nữ hải hay vẫn là không nên tốt, vì lẽ đó ta đang giúp ngươi chế tạo thử thách cô gái bài thi nha. Kỳ thực là muốn cho cô gái từ bên cạnh ta bị dọa đi đi ạ ghệ mì dây tổ đem trong tay nàng điện thoại di động cho đoạt lại, đó là hắn màu xanh lam điện thoại di động, nắm giữ 8 triệu như tố, được rồi, dùng tô tờ hơn như tố này tên xấu xa vẫn có chút muốn đập cô gái quả chiếu tưởng niệm cái gì. Nha, bị ngươi phát hiện á hỉ cả gì làm ra thật không tiện mô dạng. Đừng đến lừa dối ta, kỳ thực là đi tìm điện thoại di động ta lý tin tức đi ạ ghệ mì dây tổ tuy nhiên sẽ không bị na nở dê như vậy dễ dàng đã lừa gạt đi. Nữ sinh cầm nam sinh điện thoại di động, lại như là nam sinh đi lấy tay của nữ sinh cơ như thế, ngoại trừ xem điện thoại di động của đối phương lý có hay không không thể nói bí mật sẽ không có cái khác. Hơn nữa hỉ cả gì cầm điện thoại di động của hắn trải qua phiên nửa giờ, nhưng chụp ảnh nhưng mới vô mấy phút, cho nên nói mục đích của nàng trải qua rất rõ ràng, chính là điện thoại di động của hắn. Vẫn bị ngươi biết rồi, bất quá ta vẫn là không hiểu sẽ cải đến cùng là nghĩ như thế nào hỉ cả gì trải qua từ giường trên bò, đem chính mình bị vung ra màu cà phê trường cùng vai tóc một lần nữa trói về song đuôi ngựa. Với hướng cu nở dê từ giường trên bò lên này ạ ghệ mì dây tổ nói rằng, nói thế nào ạ ghệ mì dây tổ từ giường đầu phương hướng hướng về chỉ riêng này lý di chuyển động, từ phía sau đưa nàng thân thể nho nhỏ cho ôm, đem gò má tựa ở na nở dê nho nhỏ trên bả vai nói rằng, nói chuyện khí tức trải qua có thể để cho hỉ cả gì thân thể nhẹ nhàng, run. Thân thể của nàng nhưng la rất mẫn cảm đây. Dựa theo ngươi cùng sẽ cái lời giải thích, ngươi cùng na nở dê là giả trang tình nhân quan hệ, vì để cho giả trang trơn nên càng thêm chân thực. Vì lẽ đó lẫn nhau trong điện thoại di động có đối phương bức ảnh cu nở dê rất bình thường, chỉ là trong hình hôn không phải số nhớ mà là thật hôn đi một mực không tiếp nhận hôn người cũng coi như, thế nhưng đối với chân chính thân quá người đến nói, số nhớ hôn đều có thể nhìn ra được mà ngươi cùng sẽ cái nào một tấm, hoàn toàn chính là chân chính cái sau. Đó thì sao ạ ghệ mì dây tổ không nghĩ tới hỉ cả gì cũng sẽ trở nên thông minh như vậy, quả nhiên hắn không nên xem thường bất luận cái nào nữ sinh. Dù cho là chỉ cần đùng sẽ biến hóa ngoan hỉ cả gì cu nở dê như thế. Nữ nhân sở dĩ gọi là nữ nhân, vậy thì là na nở dê vĩnh viễn có sự không chắc chắn. Sau đó sẽ cùng ngươi giả trang tình nhân chính là đùa mà thành thật đi là sẽ có ý nghĩ hay vẫn là nói đó là ngươi hướng dẫn bởi vì tự thân thân thể giáo huấn. Vào lúc này hỉ cả gì trải qua không lại tin tưởng ạ ghệ mì dây tổ là đơn thuần như vậy thiện lương mà hơi nhỏ hòa tâm nam nhân. Sai ơn gì xe cải, tân học kỳ thời điểm na nở dê cùng ý tù mạ cổ tỏ là ngồi cùng bàn sự tình ngươi biết chưa ạ ghệ mì dây tổ đem xe cái lợi dụng cùng hắn đóng vai tình nhân đến khi ý tù sự tình cùng chỉ nói, Hỉ cạ gì lập tức trợn mắt ngoác mồm, sẽ cái làm thế nào như thế xuẩn sự tình, chuyện như vậy thấy thế nào đều là hội đem mình cho hãm vào đi thôi, bất kể là đối với ngươi hay vẫn là ý tù mạ cổ tỏ đều là giống nhau, cuối cùng bị thương rất khả năng đều là sẽ chỉ là hỉ cạ gì kinh ngạc một lúc lại đẻ thất khí. Thế của chính mình, bất quá sẽ làm ra chuyện như vậy QNZ có thể thông cảm được mà, tuy rằng sẽ cái là nhất thời khí. Nhưng ta nhưng là na nở dê nói tới chỗ này không khỏi dương mắt nhìn một chút ạ ghệ mì giải tổ. Ý tư quá rõ ràng, một khi nữ sinh thích một cái nam sinh sẽ rất không có đầu góc lại như là na nở dê như bây giờ, liền thân thể đều đưa cho đối phương. Nếu như ta cùng sẽ cái là chân chính tình nhân quan hệ, như vậy ngươi còn có thể cùng ta duy trì thân thể quan hệ ạ ghệ mì giải tổ vớt vé hỉ cả gì gò má nói đến. Này không phải phí lời à, hỉ cả gì đã đem toàn bộ nút buộc đều chụp được, liền tất chân đều mặc vào, tức giận vỗ bỏ tay của hắn nói, ngươi không chính là vì như vậy cho nên mới cực kỳ vô liêm sỉ đem ta nhận làm muội muội à, chính là vì nhượng quan hệ giữa chúng ta vĩnh viễn nắm không được trình diện trên mặt, mãi mãi cũng chỉ có thể lòng đất. Sau đó ngươi có thể không cần phụ bất kỳ trách nhiệm ba ba đùng đi trong giọng nói của nàng mang theo một điểm khí, đúng, na nở dê bị ạ ghệ mì dê tổ cho lừa. Người này quả thực chính là kẻ cặn bã, cái gì có thể mượn do huynh muội quan hệ mà càng thêm thân mật sau đó chậm rãi chuyển chính thức, mà người này một lúc mới bắt đầu sẽ không có coi nàng là bạn gái đi cũng là bởi vì tin tưởng hỉ cả gì có thể biết điểm này, vì lẽ đó ta mới tìm ngươi đương muội muội. Hỉ cả gì trong giọng nói tràn ngập đối với hắn trào phúng, nhưng thân thể của nàng nhưng không có bất kỳ muốn trốn khỏi ý tứ, nói cách khác, na nở dê tiếp nhận rồi hiện tại quan hệ. Thân thể nho nhỏ nhưng có vô hạn bao dung, cô bé này có thế là thật sự yêu thích hắn. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ có như vậy một sát na nghiệp chướng nặng nề muốn làm người tốt ý nghĩ, nhưng này cu nở dê chỉ là nháy mắt, hắn nhưng là phải đường kẻ cặn bã người à, làm sao có thể ngược lại ở đây một khi cùng hỉ cả gì trở thành bạn bè trai gái như vậy na nở dê thế tất hội ngăn cản hắn đi tìm sẻ hoặc là đi chê hoa gẹo nguyệt, đây chính là bết bắt nhất hoàng mao tuyển hạng, hắn đương nhiên không thể tuyển. Cho nên nói, dù như thế nào, thì cả gì, ngươi đều là ta ở trên thế giới này nhất hiểu ta cùng ta thân mật nhất người. Bởi vì ở thế giới này hiện nay còn cũng chỉ cùng ngươi ba ba quá, cái khác còn không đuổi kịp ta dù là chân lý như vậy, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ có thể nói ra tới đây loại lời chót lưỡi đầu môi, hắn cu nở dê là có chút mặt đỏ. Bởi vì chính hắn đều biết câu nói này hội bao nhanh sẽ bị lật đổ, hy vọng ngươi giảng một câu nói này là thật sự. Hỉ cả gì tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có như vậy một điểm cao hứng. Chỉ là na nở dê nhưng lại không biết, này tên xấu xa liền một câu nói này đều là giả, ở không lâu sau đó liền giả. Lại nói còn năng lực đi à, nhìn hỉ cả gì trải qua mặc y gì phục vật, còn cầm lấy túi sách chuẩn bị ly khai dáng vẻ, nhưng sắc mặt có chút buồn khổ. Ê ạ ghệ mì dạy tổ quan tâm hỏi dò. Ngươi nói xem đều do ngươi, cũng gọi ngươi không nên làm nhiều lần như vậy, còn liều mạng còn có, ga trải giường chính ngươi đến bồi thường na nở dê đã đem nhuốm máu ga trải giường cho tiện đi. Tuy rằng ngày hôm nay tùy tiện điểm trực tiếp cùng xạ họa nạ gạ đến mướn phòng, nhưng nàng lần thứ nhất na nở dê cũng không muốn liền như vậy tùy tùy tiện tiện bỏ vào bên ngoài, chí ít cu nở dê là có chút kỷ niệm giá trị. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhìn bị tiễn một khối nhỏ trải qua không thể dùng ga trải giường, sờ đầu một cái, vẫn đúng là đến bồi thường mới là lạ thời điểm như thế này phải dùng chân lý chi thư mà. Thu phục quán trọ người phụ trách nhượng bọn hắn quên ga trải giường sự tình là tốt rồi. Tuy rằng lúc buổi tối lập tức chân lý chi thư cho nhổ nước bọt nó rõ ràng đều là bị dùng ở loại này kỳ quái địa phương, hoàn toàn không thể hiện được giá trị. Chương 31 Lõm vào hồ điệp cùng xin lỗi ta có vầng sáng. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ ngày thứ hai thời điểm đưa tới đặc biệt nhiều ánh mắt quan tâm, đó là đến từ hỉ cả gì bạn tốt cản rồ gì nạ nà mì. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ chắc chắc na nở dê tuyệt đối không nghĩ tới mình đã dùng chân lý chi thư đã khống chế na nở dê thầm mến học trưởng sẽ chờ na nở dê thông báo sau đó học trưởng cảnh tỉnh đến một câu xin lỗi. Ngươi cũng biết ta yêu thích chính là bóng chày. Bởi vì bóng chảy lý có rất nhiều nam sinh vì lẽ đó ta mới nhập bộ, ta à, kỳ thực là cái thích nhất huynh quý gây đây lời nói như vậy. Đây tuyệt đối không phải người qua đường kia học trưởng kỳ hù y chia ý nghĩ, mà là hắn cố ý áp đặt. Xem ra như là đang đùa bỡn người khác cảm tình. Thế nhưng, Hắn đâu nếu như không phải có chân lý chi thư như vậy đều sẽ càng thêm bi thảm bị vận mệnh đùa bỡn trở thành bia đỡ đạn, còn không gặp gỡ nhân vật chính cũng đã chết cùng lửa đạn, ai cũng không biết liền thế giới cũng không biết hắn đã từng tồn tại. Như vậy cuộc sống bi thảm hắn mới không muốn lần thứ hai trải qua, nếu như nắm giữ không được sức mạnh như vậy cũng coi như, thỏa hiệp liền thỏa hiệp, nhưng nếu như nắm giữ mạnh mẽ sức mạnh còn muốn ràng buộc chính mình như vậy cũng quá chính mình muốn ăn đòn. Hắn là mạ tụ xỉn gì mới không phải ẹ mì dạ xì dịu, vừa bắt đầu hắn muốn làm chính là tà ác nhân vật chính mà không phải chính nghĩa đồng bọn, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạ tổ tương đương bình tĩnh. Lập tức đem nạ nạ mì khả năng phát hiện mình đã không chế người qua đường học trưởng sự tình bài trừ ở ngoài, mà hiện tại nạ nạ mì còn ở nhìn hắn, nói cách khác. Chỉ có thể là hỉ cả gì vấn đề rồi ngươi cùng nạ nạ mì đề cập chúng ta sự tình ạ ghệ mì dạ tổ ở nổ kẻ phục trên viết. Ân, nói cho na nở dê ngươi bộ mặt tờ hờ ơn tờ rồi hỉ cả gì như là trả thù dô nở dê như viết, mà ạ ghệ mì dạ tổ mặt trong nháy mắt tái rồi. Cái gì chuyện như vậy ngươi cũng cùng na nở dê nói rồi ạ ghệ mì dạ tổ kinh hãi vô bản đưa nở dê giờ ơ y hắn ngày hôm qua còn ở khoa hỉ cả gì, mà hôm nay na nở dê liền như thế không chịu nổi bí mật. May là hắn muốn đi nở tờ giờ có vui vẻ ý tù mà cổ tỏ cô gái sự tình còn không cùng na nở dê nói không phải vậy na nở dê khắp nơi đi phân tán. Hắn còn làm sao hắc ý tù mà cổ tỏ đến dọi sáng chính mình a chỉ riêng này là đang trả thù hắn a làm sao. Xa hóa nạ gạ đồng học ngươi có vấn đề gì mà bục giảng nơi đó truyền đến rất là gay go ngự khí âm thanh. Người trung niên này lão sư vô cùng xui xẻo. Lớp của hắn trên trải qua từng xuất hiện ý tù mạ cổ tỏ đột nhiên đứng lên đến, xài ẩn gì đứng lên đến, sau đó hỉ cả gì cụ rồ đã đứng lên đến, hiện tại lại thêm một người nam sinh đứng lên đến, những học sinh này cũng quá đáng, đến cùng là nhiều không muốn trên lớp của hắn ở trong lớp không nghe giảng bài cũng coi như, chơi điện thoại di động cũng coi như, nhưng này lại nhiều lần đứng lên đến đúng là muốn làm mở gì cùng hắn làm gì phản kháng hắn à muốn bãi. Khóa à lão sư đình chỉ giảng bài. Đầu mâu nhắm thẳng vào ạ ghệ mì giải tổ. Trong nháy mắt, hắn hấp thu càng nhiều tầm mắt, có sẻ su nạ kì dì dạ, có sẻ ẩn gì sẻ cải, có cản rồ gì nạ nà mì, có hỉ cả gì củ rô đạ, còn có người qua đường muốn xem chuyện cười. Ân, những cái kia cái người qua đường 100% là đấu kỵ hắn nam sinh. Đối với kẻ đáng thương chỉ có thể ánh mắt ghen tị, hệ ạ ghệ mì giải tổ từ trước đến giờ là không để vào mắt. Hắn không cách nào từ kỳ dạ nơi đó cảm nhận được càng nhiều hàng nghĩa, nhưng có thể từ sẻ trong mắt nhìn thấy mơ hồ lo lắng, mà từ nạ nạ mì nơi đó mà nhưng là kinh ngạc, còn hỉ cả gì mà tắc hoàn toàn là đắc ý rồi tên tiểu tử này cũng thật là không oan, lại muốn xem chuyện cười của hắn thế nhưng hắn là ai đâu nhưng là thế giới này duy nhất cái thứ nhất đỉnh đầu nhân vật chính vầng sáng người, bất luận gặp phải cái gì cũng đều hội hướng về hảo phương hướng phát triển dù cho là hiện tại mọi. Người thấy lên như là xui xẻo bi kịch gặp phải như thế. Vì lẽ đó lập tức liền tìm đến có thể giải thoát cơ hắn chạm. Lão sư, ta chỉ là muốn nói, ngươi tả công thức tả sai rồi. Công thức tả sai rồi. Nghe vậy mọi người toàn bộ đem sự chú ý tập trung đến trên bảng đen. Trung niên số học lão sư ở trên bảng đen viết 3 cái công thức, đều là toán thể tích, một cái là cầu, một cái là hình nón còn có một cái là hình lập phương. Trong đó hình nón nơi đó thiếu một cái hắn tả quá nhanh mà đã quên viết. A, thực sự là thật không tiện, là lão sư tính sai. Trung niên lão sư sờ sờ đầu, có chút lung túng, lập tức lại nghiêm túc. Thế nhưng các ngươi thì sao vừa nãy xạ hỏa nạ gạ đồng học vạch ra đến rồi, mà vẫn đang nghe giảng bài các ngươi nhưng là trực tiếp lộ quá. Điều này nói rõ cái gì toàn bộ đều không có đang nghe giảng bài đưa điện thoại di động đều cho ta thu hồi đến lần sau lại nhìn thấy các ngươi ở ta khóa xuất đào ngũ. Môn học này bình thường biểu hiện phân liền giảm vô cùng hít. Làm sao như vậy ít nở bất lực hạ thương các bạn học phát sinh kê ơ. Dên. Lần này biến thành chỉ có ạ ghệ mì dạy tổ không có bị mắng mà cả lớp đều bị mắng cảnh tượng. Phong thủy thay phiên chuyển, hết thể ở ta này ạ ghệ mì dạy tổ ung dung ngồi xuống. Sau đó mang theo cười khẩy nhìn hì cả gì, ánh mắt tựa hồ là đang nói, ngươi còn chơi à vui đùa sau đó cái kia xui xẻo chính là ngươi đáng ghét ta xạ hỏa nạ gã đại ma vương không đỡ nổi á hì cả gì nằm ở trên bàn, nằm thi. Mai ạ ghệ mì giật tổ bí mật sờ sờ hông của nàng, na nở dê nhưng là lại tha thiết mong chờ hướng về nơi này đến gần rồi một điểm, Nan nở dê tin tưởng ạ ghệ mì dê tổ sẽ không ở mặt của mọi người trước làm một ít táng tận thiên lương sự tình, nhưng tới gần một điểm tổng không có vấn đề chứ, dù sao sẽ ẩn gì sẽ cãi, nhưng la nhìn nơi này đây. Chí ít có thể nho nhỏ phá hoại Nan nở dê cùng xạ hoạ nạ gạ trong lúc đó cảm tình đi. Thì cả gì nhưng lại không biết ạ ghệ mì dê tổ người này lại chính ở cho sẽ cãi gửi nhắn tin, nhượng sẽ cái sự chú ý đều tập trung vào trên điện thoại di động đi tới. Hơn nữa sẽ cài ngồi như vậy xa, Kun RZ không nhìn thấy tay của hắn ở hỉ cả gì nơi đó a, có thể nói hỉ cả gì cụ rổ đã tiểu toán bàn đa nhờ nhờ mờ rô y tiểu hỉ cả gì còn chưa đủ nghe lời, hay là chạm vạng thời điểm hắn còn muốn lại cẩn thận dạy dỗ một tí, làm cho nàng biết cái gì là nên làm, cái gì là có thể làm, cái gì là làm. Vừa nãy lại vạch ra lao sư vấn đề lừa gạt đã qua. Không nghĩ tới ngươi lại QNZ có như vậy thiên phú sẽ cho ạ ghệ mì giật tổ gửi nhắn tin. Chỉ là vật khí, nếu như lần sau ngươi cũng bị gọi đứng lên đến ta đến giúp ngươi. Hệ ạ ghệ mì giật tổ ha ho pho NZ đáp lại. Đây chính là ngươi nói, vừa trưa, liền không cần đi mua bánh mì, cổ tổ ngộ hạ nàng đều trải qua chuẩn bị kỹ càng. Sẽ trở về cái toán hảo lại tin tức xấu. Chương 32 Lõm vào hồ điệp cùng sẻ tại cùng cổ tổ ngộ hạ giao nhau. Buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, hệ ạ ghệ mì dê tổ chủ động đi tới sẻ cải bàn nơi đó. Ngày hôm nay ủy tù mạ cổ tỏ như trước là không có tới, sẻ cải vẫn như cũ là một cái người ngồi. Đối với ạ ghệ mì dê tổ tới đón na nở dê, sẻ cải có chút thật không tiện, nhưng nghĩ đến na nở dê muốn cùng ạ ghệ mì dê tổ giả trang bạn bè trai gái liền lập tức thoải mái. Muốn gạt quá ủy tù mạ cổ tỏ nhưng là trước tiên cần phải lừa dối mọi người đây. Sai ẩn gì mang chính là mẫu thân làm tiện lợi rất thất lễ a, câu nói này sẽ cái lập tức nhíu nhíu mày. Ngươi nói như vậy chính là đang nói ta không có liệu lý thiên phú, vì lẽ đó ở cái này tuổi còn cần mẫu thân đến chuẩn bị tiện lợi đi. Nói cách khác, đây là mình làm, nguyên lai ngươi có tay nghề này thực sự là xin lỗi a, ta chỉ là hội làm bánh mì bánh gà tổ mà thôi a, này tiện lợi là mụ mụ làm. Hệ ạ ghệ mì dê tổ không biết nên làm sao nhổ nước bọt na nở dê hảo, mặc kệ làm sao trả lời đều sẽ đắc tội na nở dê. Đừng lộ ra vẻ mặt như thế, làm cho hảo giống ta đang bắt nạt ngươi. Đúng rồi, xe cái bỗng nhiên cười toe toét lôi một tí ạ ghệ mì dê tổ cánh tay. Ta nghe nói, ngươi ngày hôm qua cùng hỉ cả gì đánh cho hừng hực, lại chạy đi nữ tử sân bóng rổ. Xe cái rốt cục nhớ tới nhiệm vụ của chính mình, muốn tác hợp ạ ghệ mì dê tổ cùng hỉ cả gì. Vì lẽ đó không để lại dư lực đem hai người xuyến lên. Ấn A, ta cảm thấy ta rất yêu thích hỉ cả gì. Hệ ạ ghệ mì dê tổ gật đầu. Xe cái con ngươi vi hơi mở đại một chu tờ, nói cách khác hỉ cả gì trải qua tu thành chính quả không cần na nở dê tác hợp, sau đó ta nhận na nở dê đương muội muội. Muội muội muội ngươi ở đùa gì thế A, xe cái trải qua không nhịn được kêu lớn lên, dẫn tới một đống bạn học cùng lớp vây xem. Cũng may na nở dê cu nở dê rốt cục phát hiện điểm này, ngươi không biết hỉ cả gì tâm ý à, hỉ cả gì tâm ý được rồi, chúng ta đi đài thiên văn nơi đó đi, cắt dạ hẳn là đợi lâu. Xe cái cuối cùng bị đánh bại, na nở dê quyết định trước tiên đi nhượng ạ ghệ mì dê tổ cùng cổ tổ ngộ hạ gặp mặt, sau đó trực tiếp nhượng cổ tổ ngộ hạ que tờ tên ngu ngốc này nam nhân, thậm chí ngay cả hỉ cả gì tâm ý đều phát hiện không được. Chỉ là đi tới đi tới. Na nở dê nhưng là không nhịn được quay đầu lại, xa hoa nạ gà, tuy rằng ngươi luôn nói ngươi muốn theo đuổi cổ tổ ngộ hạ, thế nhưng, ngươi vừa nãy nói chuyện phương pháp quá buồn, nếu như như vậy đối xử cô gái nhưng là sẽ nhượng cô gái đào tẩu. Na nở dê vẫn để tâm liệu lý sự kiện kia a ạ ghệ mì dạy tổ không khỏi mỉm cười nở nụ cười, chỉ là nếu như không ở trước mặt ngươi vẫn xuẩn đóng vai thuần khiết, làm sao có khả năng đưa ngươi kéo tới trong lưới đi ăn đi a hắn cười. Lại làm cho sẻ cái không cảm giác được cờ ấm áp. May mà hiện tại trải qua đến thiên đài môn có tỏa hơn nữa chỉ có thiên văn bộ mới có chìa khóa, sẻ cái làm ra chìa khóa cũng chỉ có một cái, bây giờ có thể đẩy ra đi vào, chỉ có thể nói thiên đài tỏa ở sáng sớm thời điểm cũng đã bị sẻ cái cho mở ra, sau đó cổ tổ ngộ hạ mới có thể vào. Sẻ cái xem ra rất hoạt bát dáng vẻ, kỳ thực hay vẫn là rất cẩn thận. Hệ ạ ghệ mì dê tổ mới mở ra môn liền nhìn thấy một cái nữ hài ngồi ở trên ghế, lặng lặng sống ở đó lý, thanh thi theo thanh phong đồng bền rất đẹp đẽ. Sai ẩn gì đồng học, còn có ngươi bạn trai đều đến rồi đây. Nghe được tiếng vang, cô tổ ngộ hạ lập tức từ trên ghế chạm cười nói. Na nở dê rất đẹp, nhẹ nhàng mỉm cười thời điểm như có hoa đào nở lên, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Nhưng xẻ cài nhưng là kinh ngạc, bạn trai lẽ nào Na Nở Dê cùng xạ hoạ nạ gạ tài sủ kẻ tình nhân hóa trang trải qua chuyển ra như vậy xa, cho dù là tứ ban cặt dạ cũng biết rồi. Xem ra cặt dạ trải qua đợi lâu xả ẩn dị cu Nở Dê chào hỏi, chỉ là sau này bên liếc mắt nhìn thời điểm nhưng là không khỏi tức giận. Na Nở Dê lại nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ nhìn cổ tổ ngộ hạ nửa ngày không nói lời nào, sẽ không phải là xem ở lại. Sương sở chứ Na Nở Dê lập tức dùng cánh tay đụng phải vai ạ ghệ mì dạy tổ, còn không cùng cặt dạ chào hỏi. Sai ấn gì đồng học không liên quan, ngày hôm qua thời điểm ta đã gặp vị này xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẻ đồng học. Cổ tổ ngộ hạ âm thanh mềm mại mà lanh lảnh, rất chủ động giúp ạ ghệ mì dạy tổ giải thích. Điều này làm cho sẻ cậy ngờ vực. Người này không phải đều cần tình báo của chính mình mới đến gần cổ tổ ngộ hạ à? Rõ ràng đều hẹn cẩn thận ngày hôm nay gặp mặt, nhưng ngày hôm qua nhưng là lén lút đi gặp mặt. Bất quá gặp mặt còn nhìn chằm chằm đối phương đờ ra, hành động này còn thật là khiến người ta sinh khí. Nhượng xẻ cái trong lòng có chút không thoải mái. Nguyên lai ngươi gặp bạn trai của ta à? Mà vì hỉ cả gì hạnh phúc suy nghĩ, xẻ cái trải qua bắt đầu rồi phá hoại đại kế. Nếu cổ tổ ngộ hạ hiểu lầm Na Nở Dê cùng ạ ghệ mì dây tổ quan hệ, vậy thì hiểu lầm đi, như vậy cổ tổ ngộ hạ thì càng thêm sẽ không cân nhắc ạ ghệ mì dạy tổ. Đã như thế, thì cả gì vẫn có cơ hội. Năng lực giúp bằng hữu đến giúp phần này trên, cũng chính là Na Nở Dê sẽ ẩn gì sẽ cải. Chỉ là sẽ cải nhưng không coi trọng câu nói này, bởi vì Na Nở Dê cảm thấy ạ ghệ mì dạy tổ nhất định sẽ nói chen vào. Đúng vậy, nói chen vào. Cắt ra đồng học. Ngươi liền không nên cười nói chúng ta, kỳ thực ta cùng xã ẩn dị đồng học cũng không phải thật sự là tình nhân, chỉ là bởi vì một số nguyên nhân mà muốn làm bộ là quan hệ bạn trai bạn gái mà thôi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ như là đang nói đùa bình thường nói. Khi cổ tâu ngộ hạ con ngươi nhất thời trợ to, xã hoa nạ gạ quân, ngươi nói ngươi cùng xã ẩn dị đồng học quan hệ là giả cũng không phải thật sự là tình nhân, trên mặt của nàng mang theo kinh ngạc vẻ mặt. Nhưng chẳng biết vì sao nhưng mang theo một điểm mừng rỡ. Cảm giác này trực tiếp phản ứng ở ngữ khí của nàng trên. Cô tổ ngộ hạ cu nở dê quá hưng phấn đi. Liên xe cài đều phát hiện là lạ dáng vẻ. Đúng, kỳ thực cắt dạ đồng học, xin mời cùng ta giao du đi. Ta chân chính muốn giao du đối tượng là ngươi ạ ghệ mì dạy tổ nói ra lần thứ hai đắc tội rồi xe cài. Cái gì gọi là chân chính muốn giao du cùng Na Nở Dê giả giao du liền như vậy không cao hứng à? Đương nhiên này còn không là nhất đắc tội xả ẩn gì sẽ cái địa phương, mà lại ạ ghệ mì dạy tổ tên khốn kiếp này lại không có bất kỳ dấu hiệu thông báo rồi. Này người này thực sự là quá sáng bậy, hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của nàng. Bất quá may là Na Nở Dê còn có đòn sát thủ cuối cùng. Cha cha sách, xa hóa nạ gà ngươi cũng thật là không vận may. Kỳ thực cắt dạ trải qua có lưu ý nam sinh. Hơn nữa còn có thể là ý tù mạ cổ tỏ. Na Nở Dê ở trước một quãng thời gian đã điều tra ý tù. Vì lẽ đó cu Nở Dê điều tra đến hắn mỗi ngày đều cưới tàu điện trên dưới học. Mà nói diệp cu Nở Dê ở này một chiếc xe. Cổ tổ ngộ hạ có chút sợ sệt nam sinh. Như vậy năng lực tiếp xúc nam sinh địa phương cũng chính là ở tàu điện nơi đó. Sau đó lâu ngày sinh tình a cái gì. Trước tiên không nói hiện tại ý tù mạ cổ tỏ cùng Na Nở Dê xả ẩn gì sẽ không đội trời chung, nhưng tình huống bây giờ nhưng là, cắt dạ là sẽ không tiếp nhận xả hỏa nạ gạ. Xả hỏa nạ gạ như thế tùy tiện thông báo, tuyệt đối sẽ cho cổ tổ ngộ hạ tạo thành quấy nhiễu. Na Nở Dê nhìn cắt dạ gò má mang theo một điểm ửng đỏ, sau đó vi vi cúi đầu, đúng, Na Nở Dê nhất định là quấy nhiễu, đột nhiên bị cáo bạch làm cho không biết làm sao. Cắt dạ có rất lớn nhược điểm vậy thì là không hiểu được từ chối. Vào lúc này nên làm cho nàng xả ẩn gì đến giúp đỡ. Dù sao Na Nở Dê là bạn của cắt dạ mà. Cắt dạ, không thích có thể từ chối nha. Xe cài nói như vậy, hầu như là cho một cái nam sinh thông báo phán định kết cục thẻ vàng. Bởi vì bị thông báo nữ sinh không thích ngươi mà, không xuống trận còn làm cái gì này. Như vậy ta đồng ý chúng ta giao du đi. Na Nở Dê vừa nói mặt trải qua hoàn toàn đỏ lên. Khi xẻ cái con ngươi trợn to, này kịch bản trình diễn tựa hồ là tương đương là lạ a. Chương 33, lõm vào hồ điệp cùng nhị thứ nguyên liệu lý đều giống nhau. Chúng ta giao du đi. Cô Tổ Ngộ hạ túi đầu đỏ mặt đồng ý thông báo. Nhưng xẻ cái nhưng là giật nảy cả mình, ở Na Nở Dê kịch bản lý. cổ tổ ngộ hạ hẳn là ngôn từ chối ạ ghệ mì giấy tổ mới đối với. Mà hiện tại cổ tổ ngộ hạ lại đồng ý rồi cái kia cắt ra, ngươi không phải có lưu ý nam sinh ả sẽ kinh ngạc nói. Liền ngay cả ạ ghệ mì giấy tổ cũng cảm thấy kỳ quái, ở thế giới đối với hắn nói Diệp có lưu ý nam sinh thời điểm, hắn cu nở dê cho rằng đó là ý tù mạ cổ tỏ. Vừa nãy thông báo chỉ là nhất thời hưng khởi muốn nhìn một chút cổ tổ ngộ hạ phản ứng mà thôi, mà hiện tại tựa hồ cũng không giống nhau. Cổ tổ ngộ hạ cắt ra cùng ý tù mạ cổ tỏ quan hệ. Cổ tổ ngộ hạ là loại kia hướng nội nữ sinh, một khi thích liền sẽ yêu sau đó không để ý hậu quả đi yêu. Nhưng nàng đối với ý tù mạ cổ tỏ đâu bởi vì hắn tham gia, trực tiếp đem ý tù mạ cổ tỏ cho tới trong bệnh viện đi tới, nhưng hắn không có cơ hội hướng về cổ tổ ngộ hạ thông báo. Nhưng ở cổ tổ ngộ hạ trong lòng khả năng còn có thể đối với hắn có hảo cảm đi. Hơn nữa nếu như là cổ tổ ngộ hạ hẳn là cu nở dê sẽ không như vậy tùy tiện tiếp thu một cái nam sinh thông báo mới đúng. Trong này có chút quái lạ a mà cổ tổ ngộ hạ tiếp nhận rồi. Nói cách khác chẳng lẽ ạ ghệ mì giật tổ trong lòng có cái suy đoán. Mà cổ tổ ngộ hạ bên kia cu nở dê đỏ mặt liếc mắt nhìn này ạ ghệ mì giật tổ sau đó đối với sẻ cải đạo. Ta là có cái lưu ý nam sinh, mà cái kia người chính là xạ hỏa nạ gạ đồng học. Nếu như không phải xạ ẩn gì đồng học cổ vũ, như vậy ta có thế còn không dám tiếp thu. Lại còn là ta cổ vũ sẽ cái nghe trong lòng không biết là tư vị gì, cổ quái quái. Na nở dê cảm thấy na nở dê bang không được hết đây, trái lại là phản bội hết đây. Thì cả gì thực sự là xin lỗi, ta thực sự là không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành bộ dáng này. Sẽ cái giơ lên mắt. Nhìn có chút ngượng ngùng cổ tổ ngộ hạ, sau đó lại nhìn đứng ở một bên này ạ ghệ mì giải tổ, tuy rằng rất đột nhiên, nhưng bọn họ lẫn nhau thông báo, hẳn là tổn thất tình nhân, nếu như na nở dê hiện tại xông vào đi nhượng bọn hắn biệt ly, như vậy liền thực sự là quá phận quá đáng rồi xin lỗi hỉ cả gì. Xe cái lên tinh thần, làm tốt chính mình là cổ tổ ngộ hạ bạn tốt nhân vật, các ngươi đều xử ở trong đó làm cái gì trên thiên đài có cái ghế đương nhiên là ngồi xuống. Cú nở dê không cần ngồi như vậy tách ra, ta làm qua một bên đi. Xe cái trên mặt mang theo nụ cười sán lạ, nhưng cái nụ cười này một mực cổ tổ ngộ hạ cũng coi như, ở trong mắt ạ ghệ mì dê tổ nhưng là sảm giả. Xe cái trong lòng nhất định là loạn tung tùng phèo phiền muộn cực kỳ. Vẫn luôn biết tin tức ạ ghệ mì dê tổ ở trong lòng cười, nhưng hắn rất nhanh sẽ không cười nổi. Với bắt đầu xe cái ước cổ tổ ngộ hạ chính là đồng thời ở trên thiên đài đồng tiến vào cơm trưa. Vì lẽ đó cổ tổ ngộ hạ trải qua chuẩn bị kỹ càng sang quýt, rất là bình thường phối hợp, chân giò hương khói, rau xanh còn có thổ ti, xem ra bình thường không có đặc biệt mỹ vị cu nở dê không có đặc biệt không dễ nhìn, đây là người mới học tay nghề. Ta sáng sớm lên làm, lần thứ nhất làm vì lẽ đó còn không biết vị nói sao dạng, sai ẩn gì đồng học còn có xạ họa nạ gạ đồng học mời các ngươi thưởng thức một tí. Cổ tổ ngộ hạ sinh ở một cái giàu có gia đình. Nhưng từ tiểu muốn tiếp thu huấn luyện nhưng không ít, bất kể là piano, tráng nghệ, sen hay vẫn là kiếm thuật đều huấn luyện quá, nhưng liệu lý phương diện này nhưng là không có tự mình làm. Vì lẽ đó nàng bây giờ lại như là đem chính mình tác phẩm lấy ra đi chờ đợi bình ủy đánh giá như vậy căng thẳng. Không tự tin. Không tự tin túi đầu xuống. Cổ tổ ngộ hạ cũng không hợp quần, hơn nữa tính cách nhu nhược, là cái rất dễ dàng so với bắt nạt hải tử. Ừ rồi. Còn không đi thưởng thức một tí hiện tại sẽ cái liền bị cổ tổ ngộ hạ tựa hồ là bị bắt nạt vẻ mặt cho đánh chuyển động. Lòng tốt na nở dê lập tức đẩy một cái ạ ghệ mì dệt tổ cánh tay. Ân được bất quá, sai ơn gì, chúng ta đồng thời hảo hại ạ ghệ mì dệt tổ cầm lấy một cái sang quý, liền ngửi được mặt mùi, sau đó nói với xe cái. Sau đó đồng thời đánh giá. Xe cái không có gì nghị, chí ít ở cổ tổ ngộ hạ thẹn thùng mà chờ mong vẻ mặt chỉ có thể gật đầu. Hai người từng người cầm lấy một phần sang quýt, sau đó sẽ cả trực giác trước tiên cắn một cái, vẻ mặt của nàng thay đổi, đồng thời cắn được một cái sang quýt ạ ghệ mì dệt tổ vẻ mặt cu nở dê thay đổi. Loại này đầu lưỡi chi giác trong nháy mắt biến mất cảm giác là chuyện gì xảy ra chỉ là sang quýt gà trải qua không cách nào thưởng thức xuất mùi vị A lần thứ nhất. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ tin tưởng đây là cổ tổ ngộ hạ lần thứ nhất tay nghề. Ăn thật ngon đây. Xe cải vẻ mặt nỗ lực biến hóa phải cao hứng lên, đúng không xạ hỏa nạ gà ngươi có một cái rất tô tờ bạn gái đây. Nan nở dê vừa nói còn cố ý dùng tuổi trỏ chống đợi ạ ghệ mì giải tổ eo, đây là đang ám chỉ, nhượng hắn không nên tổn thương cô gái trái tim. Ân, mùi vị rất tốt. Là một người kẻ cặn bã, hệ hạ gệ mì dây tố đương nhiên biết nên làm như thế nào, một bên trong lòng thầm mắng xe cải, một bên đem cổ tổ ngộ hạ chứa sang huyết rổ đều bắt được trên đùi. Hắn đầu lưỡi trải qua bị sang huyết dằn vặt không có vị giác, một phần là dằn vặt lưỡng phần cu nở dê là, nhiều như vậy vài phần cu nở dê đều là giống nhau kết quả. Là một người kẻ cặn bã, liền không thể để cho nữ sinh biết thủ nghệ của nàng là cỡ nào nát, sau đó sẽ ở người khác chĩa hạt dưới nhượng nữ sinh biết chính mình vì không cho na nở dê lo lắng mà ăn toàn bộ liệu lý, tất nhiên hội cảm động không thôi. Tiếp theo sẽ không có tiếp theo liền có thể đi lăn ga trải giường. Cho nên nói cần phải khổ tình cu nở dê là cần. Mà nếu như thế ăn ngon, làm cặt dạ bạn trai, ngươi nhưng là không nên phụ lòng na nở dê này một mảnh tâm chứ mà cặt dạ. Cùng ta đồng thời ăn tiện lợi là tốt rồi. Xe cái nhìn này ạ ghệ mì dê tổ như thế trên đạo không khỏi nở nụ cười. Chỉ là toàn bộ buổi trưa hàng này nhưng cũng không vạch trần cổ tổ ngộ hạ liệu lý rất sự thực đáng sợ. Nhượng ạ ghệ mì dê tổ khổ tình hí làm không. Nữ nhân này. Hệ ạ ghệ mì dê tổ dọc theo đường đi đối với xe cái tràn ngập án nghiệm. Cho dù là hiện tại hắn đầu lưỡi vị giác đều còn không khôi phục. Đưa cổ tổ ngộ hạ về đến phòng học. Sẽ ăn mặc bên trong hài hai chân ngừng lại, vừa nãy ngươi làm rất như là một người đàn ông. Na nở dê vi vi đồ lót chuồng, lại là chủ động hôn một cái ạ ghệ mì dễ tổ gò má. Cái này xem như là khen thưởng à được rồi, hắn tha thứ na nở dê. Mà vào lúc này sẽ cải kiễng mũi chân muốn hạ xuống trong nháy mắt nhưng là đột nhiên cứng đờ. Bởi vì có người đang xem xe cải, thì cả gì cụ rồ đạ. Chương 34 Lõm vào hồ điệp cùng cụ rổ đạ hỉ cả gì cụ rổ đạ. Xe cái thân thể hoa đa, liền lót mũi chân cha nở dê tha y cụ nở dê đồng dạng hoa đa. Với bắt đầu na nở dê hướng về hỉ cả gì mượn xạ hoa nạ gạ tài sủ kẻ đến giả trang bạn bè trai gái đi khí y tủ mạ cổ tỏ. Sau đó trong âm thầm nhưng là tác hợp hỉ cả gì cùng với xạ hoa nạ gạ tài sủ kẻ. Chỉ là quá trình xuất hiện vấn đề. Nan nở dê vốn tưởng rằng có thể để cho xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẻ đối với cặt dạ biết khó mà lui, sau đó ở hắn thất tình thời điểm nhượng hỉ cả gì đi an ủi hắn, nhượng hai người này trở thành một đôi. Nhưng kết quả đâu cặt dạ lại cùng xạ hỏa nạ gạ giao du cùng hỉ cả gì không có chuyện gì rồi nếu như đây là không thể đối kháng cũng coi như. Nhưng hiện tại nan nở dê thân quang ám luyến xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẻ trong nháy mắt bị chỉ nhìn đến. Cái này cần nhiều lúng túng na nở dê cùng xạ hỏa nạ gạ chỉ là giả trang tình nhân, ở hì cạ gì trước mặt cu nở dê là nói như vậy, mà hiện tại nhưng hôn một cái xạ hỏa nạ gạ, na nở dê tự mình biết đó là ở cảm kích ở thiên đài thời điểm đối phương hiến thân ở sang quý, chỉ là hì cạ gì không biết ai cho dù là na nở dê giải thích nói đó là ở cảm kích. Nhưng hỉ cả gì cu nở dê sẽ không như thế cho rằng ở hỉ cả gì trong lòng mình nhất định là cái tên lừa gạt đi lừa dối na nở dê sau đó mình và xạ hỏa nạ gạ giao du cái kia hỉ cả gì, kỳ thực. Xe cải đã nghĩ giải thích, tuy rằng giải thích không rõ ràng nhưng không giải thích e sợ hội bết bắt hơn. Tình huống như vậy xe cải cu nở dê là lần thứ nhất gặp phải, một điểm chuẩn bị cùng kinh nghiệm đều không có chỉ có thể lắp ba lắp bắp nói chuyện. Mà hỉ cả gì nhưng là mặt không hề cảm xúc ngẩng mặt, sợi tơ nhẹ nhàng đảo qua sợ ẩn gì sẽ sau đó lại rơi vào ạ ghệ mì dạy tổ trên người, cuối cùng một lần nữa về đến sẽ cái trên người. Hỉ cả gì ánh mắt không có so nở dê lớn là trải qua mất cảm giác gà sẽ cái suốt sáng lên. Sẽ cái ngươi không cần để ý, bởi vì ta nhưng hỉ cả gì nhưng là nhẹ nhàng quét sẽ cái một chút sau đó liền trực tiếp khẩn nhìn chằm chằm ạ ghệ mì dạy tổ. Kỳ thực ta cùng xạ hỏa nạ gà ngày hôm qua lúc buổi tối liền hỉ cả gì ánh mắt hào không gợn sóng, đó là đối với sẽ cử động không gợn sóng, bởi vì na nở dê muốn làm một chuyện. Chính là đem chuyện tối ngày hôm qua cho chọc ra đến hỉ cả gì cụ rổ đạ thần mã, mới sẽ không liền như vậy lui khỏi vị trí hờ ơ ưu trưa nở dê đặc biệt buổi trưa. Na nở dê từ nạ nạ mỹ nơi đó được tứ ban cổ tổ ngộ hạ cặt dạ tin tức, biết cổ tổ ngộ hạ cu nở dê đi thiên đài. Mà thiên đài không phải là sẽ cái cùng xạ hỏa nạ gạ đi địa phương à cổ tổ ngộ hạ cặt dạ lại cu nở dê đi nơi nào, là sẽ cái chuẩn bị giới thiệu cho xạ hỏa nạ gạ à sẽ cái tên ngu ngốc này phản bội na nở dê đây hơn nữa vừa nay sẽ cái còn chủ động đồ lót chuồng đi thân. Xạ hỏa nạ gạ, hỉ cả gì vẻ mặt nhất thời liền không tốt. Ở trong mắt sẽ cái hỉ cả gì mặt không hề cảm xúc, nay có phải là đối với nàng thất vọng rồi cảm thấy na nở dê trải qua là phản bội na nở dê à, mà ở trong mắt hỉ cả gì tắc không phải như vậy. Xe cái lo lắng đồ vật hỉ cả gì trải qua lơ là, ở trong mắt nàng xe cái chủ động hôn này ạ ghệ mì giải tổ, sau đó còn chuẩn bị đem cổ tổ ngộ hạ cắt dạ giới thiệu cho ạ ghệ mì giải tổ. Loại này phản bội hành vi của nàng nhưng không có làm cho nàng khó chịu như vậy. Bởi vì ngày hôm qua thời điểm na nở dê cũng đã chứng kiến mình thích xạ hỏa nạ gạ đến cùng là người như thế nào cha, vì lẽ đó sẽ cái hội như vậy làm chỉ có thể là xạ hỏa nạ gạ tên khốn kia lừa nàng cho nên nói sẽ cái vừa kỳ cũng là bởi vì sẽ cái bị dã tâm bừng bừng xạ hỏa nạ gạ lừa, cho nên mới phải thân hắn. Mà hiện tại, tuyển hạng có muốn hay không cứu vớt sẽ ở hôn xạ hỏa nạ gạ sau đó gò má còn có thể đỏ lên, không giống như là lao phu lão thê răng dấp. Nói cách khác quan hệ giữa bọn họ còn không thâm, vì lẽ đó sẽ còn có bị cứu vớt giá trị. Có muốn hay không cứu sẽ cái cu nở dê là bạn tốt của nàng A, vì lẽ đó vạch trần xạ hỏa nạ gạ bộ mặt tờ hờ tờ đi chỉ là sáng sớm cô ý muốn báo thù một tí xạ hỏa nạ gạ cử động có thế đã đem hắn chọc giận. Nếu như đem chuyện này cu nở dê nói ra, phỏng chừng sẽ bị hắn chán ghét đi. A a a. Chính mình làm sao liền thích một cái đại nhân cha đâu, kỳ thực ta cùng xạ hoa nạ gà ngày hôm qua lúc buổi tối liền nói xong rồi, chúng ta muốn làm huynh muội. Ta vẫn luôn rất muốn một cái ca ca đây. Cuối cùng hỉ cạ gì như là con đuôi chó con như thế, túi đầu, nói dối xong nói. Ca ca cái gì, na nở dê mới không muốn, na nở dê muốn chính là chân chính bạn trai mà không phải dưới đáy tình nhân A mà na nở dê cũng rất rõ ràng, hiện ở đây sao nói rồi sau đó. Chính là ngầm đồng ý sẽ cái cùng ạ ghệ mì dễ tổ có thể phát sinh cái gì siêu hữu nghị sự tình. Na nở dê này xem như là đem bạn tốt đẩy mạnh đống lửa à, sự tình chính là như vậy. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ đi tới hỉ cả gì bên người, đưa tay khoát lên na nở dê nhỏ nhỏ trên bả vai. Hỉ cả gì lập tức cảm giác được bàn tay nhiệt độ. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ đưa tay khoát lên trên bả vai của nàng thời điểm. Ngón tay nhẹ nhàng nhúc nhích không khiến người ta phát hiện. Nhưng hỉ cả gì nhưng có thể cảm nhận được. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ viết GZ hai cái anh văn, phiên dịch lại đây chính là gột rộp làm tốt. Vốn đang cho rằng hỉ cả gì có thể sẽ phản bội hắn đem bộ mặt thật của hắn giảng cho sẻ cái nghe, nhưng hiện tại xem ra, hỉ cả gì trong lòng mặc dù có chút không thăng bằng muốn cùng hắn đối nghịch, nhưng chân chính trọng yếu xem đầu hay vẫn là hội đứng ở bên phía hắn. Không hổ là nguyên chính phú, trung thành độ cũng khá. Đặc biệt hiện tại trên đầu hắn còn đờ ơ y nhân vật chính vầng sáng, ai có thể cho hắn vợ ngoại tình cho dù là hiện tại bị biếm thành bạn gây ủy tù mạ cổ tỏ muốn đột kích ngược cu nở dê không có cơ hội, bởi vì hắn á vĩnh viễn mất đi trở thành nam nhân cơ hội. Một cái cả người đều không hoàn toàn người còn làm sao nở tờ giờ ta trước về lớp học xem một lúc sách giáo khoa. Hệ ạ ghệ mì dây tổ xuất rời đi trước, kỳ thực là đem thời gian để cho hỉ cả gì. Hắn tin tưởng hỉ cả gì hội hảo hảo mà nói với sẻ cái nói. Bởi vì hắn rời đi trong nháy mắt, trải qua lấy điện thoại di động ra cho hỉ cả gì biên tập một cái tin nhắn. Đêm nay cùng nhau về nhà. Bình thường cùng nhau về nhà là đi một đoạn đường sau đó tách ra ai về nhà nấy các tìm các mẹ. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ cùng nhau về nhà hỉ cả gì tuyệt đối sẽ hiểu. Một bên là vạch trần này ạ ghệ mì dạy tổ sau đó đại gia chia tay. Một bên là cùng sẻ cái tình bạn. Tuy rằng xạ hỏa nạ gạ tên kia quá khốn nạn, phỏng chừng lừa dối xài ẩn gì, nhưng sẻ cái cu nở dê là cái ngu ngốc, làm sao có thể tìm xạ hỏa nạ gạ đi giả trang cái gì bạn bè trai gái đâu, chẳng lẽ không biết kịch TV bên trong giả trang đều sẽ trở thành sự thật à. Na nở dê duy nhất có thể làm chính là cùng sẻ cái nói, na nở dê trải qua lui ra, tìm kỹ chính mình ở xạ hỏa nạ gạ bên người thân phận, nhượng sẻ cái không cần có trong lòng gánh nặng, mà đợi được cùng sẻ cái một chỗ. Nghe được sẻ cải nói ạ ghệ mì dạy tổ đã cùng tứ ban cổ tổ ngộ hạ cặt dạ giao du thời điểm, thì cả gì mới vui mừng na nở dê không có làm chuyện ngu xuẩn. Chỉ là công phu mấy ngày, xa hoa nạ gạ liền phao đến cổ tổ ngộ hạ cặt dạ, loại thủ đoạn này nam sinh làm sao có khả năng dùng một sợi dây thừng liền buộc lại mà. May là na nở dê không đem ạ ghệ mì dạy tổ bộ mặt tờ hờ tờ cho chọc ra. Một chọc ra tuy rằng có thể lập tức nhượng sẻ cái cùng cổ tổ ngộ hạ cặt dạ đối với ạ ghệ mì dạy tổ thay đổi ấn tượng, mà có thủ đoạn nam sinh làm sao có khả năng viên không trở lại đến lúc đó xạ hỏa nạ gạ khả năng đoạt về sở ẩn dị cùng cổ tổ ngộ hạ cặt dạ, còn chân chính bi kịch nhưng là chỉ có Na Nở Dê Hỉ Cạ Dị một cái đây. Bị xạ hoa nạ gạ ghét bỏ sau đó vứt bỏ cái gì, chuyện như vậy nghĩ liền có thể sợ. Na Nở Dê Hỉ Cạ Dị Cụ Dồ đã lại không phải ngu ngốc. Bất quá, buổi tối xạ hoa nạ gạ hội dẫn nàng đi nơi nào đâu, nếu như chỉ là đi quán trọ cũng quá không có tư tưởng. Chương 35, lõm vào hồ điệp cùng dắt tay. Tàu điện, ở chạy tàu điện trên. Hỉ Cạ Dị lúc xế chiều còn đang suy nghĩ ạ ghệ mì giới tổ hội dẫn nàng đi nơi nào, mà hiện tại đáp án trải qua rất rõ ràng, người này lại mang theo Na Nở Dê đồng thời đến ngồi tàu điện, nếu như chỉ là tàu điện cũng coi như, này lượng tàu điện trên có cổ tổ ngộ hạ cật dạ, tứ ban cổ tổ ngộ hạ cật dạ à, căn cứ sẽ cái lời giải thích, là xạ hoa nạ gạ bạn gái Na Nở Dê còn chờ mong người này mang theo Na Nở Dê đi chơi tỏ ra. Mà hiện ở người này trực tiếp đưa nàng mang tơ y tàu điện đến đưa mới bạn gái về nhà, tiện thể còn làm cho nàng không công nhìn bọn họ tú ân ái. Kỳ thực bằng lương tâm tới nói, thời khắc này ạ ghệ mì giật tổ cùng cổ tổ ngộ hạ cử động không tính là ân ái. Chỉ là ngồi ở cùng cái ghế một bên trên, sau đó trao đổi một tí số điện thoại di động cùng hòm thư mà thôi. Hai người lẫn nhau cho điện thoại di động của đối phương dãy số tăng thêm ghi chú. Bất quá bởi vì còn chỉ là vừa giao du nguyên nhân, hai người ghi chú đều là tên của đối phương. Buổi trưa ạ ghệ mì giật tổ thông báo đột nhiên, mà cổ tổ ngộ hạ tiếp thu cu nở dê đột nhiên, tuy rằng lẫn nhau cảm giác không phải quá kém trái lại trong lòng đều có chút thưởng thức đối phương, nhưng chân chính ngồi cùng một chỗ đột nhiên trở thành tình nhân, phản ứng của hai người đều có chút lung túng. Đương nhiên, cổ tổ ngộ hạ là như vậy. Gò má vi vi ửng hồng mà có chút ngượng ngùng túi đầu ngồi ở chỗ đó, một chút liền năng lực nhìn thấu, nhưng ạ ghệ mì giật tổ đâu Hỉ Cạ Dị chỉ nhìn thấy làm ra vẻ rõ ràng đều đã kinh tiến vào tình nhân giao du bước cuối cùng ra hỏa, hiện tại lại còn đóng vai ngây thơ tay của hắn đặt ở trên ghế, mà cổ tổ ngộ hạ tay cu nở dê đặt ở trên ghế, hệ ạ ghệ mì giật tổ tay ở một chút không chút biến sắc, ở cổ tổ ngộ hạ đã phát hiện tình huống dưới, có chút lúng túng nhưng lại có chút khát vọng. Về phía trước, cổ tổ ngộ hạ đỏ mặt không biết từ chối, sau đó ở 5 phút đồng hồ công lực trong, thành công bị ạ ghệ mì giật tổ khiến đến. Cổ tổ ngộ hạ mặt trơn lên càng đỏ, tinh tế mà ngón tay trắng đoán ở ạ ghệ mì giật tổ trong tay, hắn không có quá phận quá đáng vừa bắt đầu liền rất vô liêm sỉ đi mỏ nhân ra cô gái tay, hắn chỉ là trước tiên duy trì cái kia cử động. Ở đụng tới cổ tổ ngộ hạ ngón tay thời điểm hắn liền phát hiện, cổ tổ ngộ hạ thân thể cứng ngắc. Không chỉ có là cứng ngắc hơn nữa còn có âm thầm sợ hãi. Nguyên tắc trong cổ tổ ngộ hạ có nhẹ nhàng nam tính sợ hãi chứng, bây giờ nhìn lại, quả nhiên là như vậy. Vì lẽ đó hắn mới không có càng quá đáng mò a mò thần mã, chỉ là nhẹ nhàng nà mở trà tờ sau đó liền bất động rồi. Với bắt đầu cổ tổ ngộ hạ còn rất không thích ứng, một lát sau lại phát hiện này ạ ghệ mì giật tổ không có tiến một bước cử động, nhượng sự an lòng của nàng phụ không ít. Mà bị nắm tay cảm giác cu nở dê không phải như vậy sợ hãi. Nguyên đã tân đến, Nguyên đã tân đến. Tàu điện xuất hiện báo chạm âm thanh, cô tổ ngộ hạ đỏ mặt chạm. Đây là Na Nở Dê muốn xuống xe chạm. Cái kia Na Nở Dê đỏ mặt phát hiện mình còn bị ạ ghệ mì giật tổ nắm tay. Cửa xe chạm một tiếng dĩ nhiên mở ra, buổi tối tin nhắn liên hệ. Ân. Cô tổ ngộ hạ gật đầu. Hệ ạ ghệ mì giật tổ đúng lúc thả ra Na Nở Dê cùng Na Nở Dê thông báo, cổ tổ ngộ hạ đứng một lúc nhìn xe cửa đóng lại sau đó mới hướng về ra phương hướng đi. Ngày hôm nay, luôn cảm thấy cùng trước đây không giống nhau. Na Nở Dê có chút ngơ ngác nhìn mình tay phải, mang theo ấm áp nhiệt độ, đây chính là bị nam sinh nắm chặt rồi tay cảm giác cả người đã kinh đi xa rồi không nhìn thấy rồi nhìn này ạ ghệ mì giật tổ còn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn cửa xe. Ngồi ở phía đối diện Hỉ Cạ Dị lập tức chạy đến cùng ạ ghệ mì giật tổ đồng nhất chết chỗ ngồi xuống. Na Nở Dê hai tay trùng điệp đặt ở cùng một chỗ, cu Nở Dê là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn này ạ ghệ mì giật tổ. Ghê này ạ ghệ mì giật tổ phục hồi tinh thần lại, hai tay ôm Hỉ Cạ Dị gò má chính là một cái hôn môi. Ngươi này tên xấu xa bên trong xe nhưng là còn có người đây Hỉ Cạ Dị đỏ mặt đem ạ ghệ mì giật tổ cho đẩy ra. Nhưng tâm tình lại không thấy thật tốt. Đối mặt cổ tổ ngộ hạ cật dạ, nắm cái tay đều thuần ngây thơ tình, mà đối với ta nhưng là trực tiếp thân tới này đãi ngộ trên lệch rất nhiều a cuối tuần thời điểm ta quyết định ước cổ tổ ngộ hạ đi chơi, mà hiện tại còn ở chẳng vạng, thời gian cu nở dê đầy đủ, có muốn hay không QNZ đi một lần này ạ? Gệ mì giải tổ hướng về hỉ cả gì rôi ra cành ô liu, hỉ cả gì trực tiếp đánh về phía tay của hắn, không vui nói là cùng đi chơi, kỳ thực là cho ngươi cuối tuần hẹn hò dẫm điểm đi. Hỉ cả gì đều muốn khóc, na nở dê đến cùng là làm cái gì sai sự tình mới sẽ như vậy bi kịch, không chỉ có là bị yêu thích nam sinh xem là muội muội, mà cho dù là năng lực cùng nhau cũng có sự khác biệt quan hệ, nhưng cũng là dưới đáy không thấy được ánh sáng, thậm chí là còn phải vì người này mà đi nói dối giúp hắn tu ông, cuộc sống như thế thực sự là quá khổ rồi. Này có thể không giống nhau. Ngày hôm qua ngươi bảo hôm nay trong nhà của ngươi không ai, tự nhiên cũng không có người nấu cơm cho ngươi, chúng ta đồng thời đi ăn cơm đi, bảo đảm cùng cuối tuần cùng cổ tổ ngộ hạ cùng nhau sinh hoạt không giống nhau. Là chính ngươi không muốn lặp lại quá một lần đi, nếu như đi ta không thích điếm ta nhưng là không thích nha. Hỉ cả gì đem mặt tạm biệt đã qua, mà vừa vặn tàu điện lại báo đứng, đây là na nở dê hướng về na nở dê ra trạm. Ngày hôm nay cha mẹ trên muộn ban sự tình na nở dê nói cho ạ gệ mì giải tổ, chỉ là người này sẽ không phải là chuẩn bị buổi tối liền ở tại nhà nàng chứ, rõ ràng đều còn chưa có kết hôn được rồi. Na nở dê khả năng còn không có cách nào cùng cái này hoa tâm gia hỏa kết hôn, nhưng cái này cũng là lần thứ nhất ta tuy rằng hoài nghi xạ hỏa nạ gạ là tên xấu xa, nhưng căn cứ chính hắn lời giải thích, hắn ở thế giới này cùng na nở dê đúng là lần thứ nhất, hắn lần thứ nhất hắn lấy đi, lần thứ nhất đi cô gái ra na nở dê cu. Nở dê lấy đi, hắn còn có cái gì lần thứ nhất đâu, lần thứ nhất cùng nữ sinh cùng đi ăn tối, thì cả gì tuy rằng ngoài miệng nói không muốn. Kỳ thực trong lòng nàng vẫn là rất cao hứng. Cho tới đều quên cùng nạ nạ mỉ thông tin. Đem hỉ cả gì quán một bình rượu vang sau khi tiến vào, hệ ạ gệ mỉ giải tổ thuận lợi tới tay hỉ cả gì điện thoại di động, sau đó liền tìm đến hỉ cả gì phân phát cản rổ gì nạ nạ mỉ tin nhắn. Chỉ riêng này cái thằng nhóc đốc, lại còn thật sự đưa nàng cùng hắn phát sinh quan hệ sự tình phân phát nạ nạ mỉ, không trách na nở dê ngày hôm nay hội liên tiếp nhìn hắn. Bây giờ nghĩ lại đó là xem kẻ cặn bã kinh ngạc vẻ mặt. Kẻ cặn bã à, nạ nạ mì đồng học, nếu ngươi đều như thế xem ta, như vậy không kẻ cặn bã một tí còn đúng là có lỗi với ngươi. Ai ạ gệ mì giải tổ lại sẽ hỉ cả gì trong điện thoại di động xả ẩn gì tin nhắn nhìn một lúc lâu. Ha, sẽ cái kia thằng nhóc đốc, lại liên tiếp dùng tin nhắn hướng về hỉ cả gì xin lỗi. Nói cái gì cho dù là hắn cùng cổ tổ ngộ hạ trở thành chân chính bạn bè trai gái QNZ không có quan hệ, hỉ cả gì vẫn có hy vọng cái gì. Vì lẽ đó nhượng hỉ cả gì không nên tự giận mình cùng hắn thành làm huynh muội cái gì. Thế nhưng hiện tại, hỉ cả gì nhưng là càng thêm tự giận mình trở thành hắn dưới đáy tình nhân rồi đây. Đem uống mơ mơ màng màng hỉ cả gì ôm ở trên giường, cho nàng sửa sang lại chăn. Sau đó đóng kỹ các cửa ạ gệ mì giải tổ lấy ra chân lý chi thư, trở về hắn ra. Xa hoa nạ gạ ra. Đêm không về thần mã, tỷ tỷ cùng mụ mụ phòng trừng hội rất gấp. Hệ ạ gệ mì giải tổ với cái thế giới này tỷ tỷ sinh vật cùng mụ mụ hay vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Được rồi, đối với tỷ tỷ hội càng cảm thấy hứng thú. Đêm nay tựa hồ là có thể cùng tỷ tỷ tiến vào A giai đoạn. Chương 36. Lõm vào hồ điệp cùng Kiss cũng sẽ không loạn cái gì. Không ngoài dự đoán, trời ạ gệ mì giải tổ khi về nhà chính mình chị gái còn nằm nhoài trên ghế xạ lồng xem tivi, bởi vì đã cùng các nàng chào hỏi nguyên nhân, bữa tối đã qua. Nhưng tỷ tỷ nhưng vẫn như cũ rất không có hình tượng mở ra khoai chiên chính từng man nở dê ăn. Cũng không biết na nở dê đến cùng có mấy cái vị. À lạ, ngươi trở lại. Buổi tối như vậy muộn trở lại hơn nữa còn nói ở bên ngoài ăn, sẽ không phải là cùng cô gái cùng nhau đi. Mỹ Kỳ thuận miệng hỏi, bởi vì hiện tại TV chính ở quảng cáo cho nên nàng mới quan tâm một tí ạ gệ mì giải tổ. Điển hình TV đều sẽ so với đệ đệ trọng yếu phổ thông tỷ tỷ. Ân, giao cho bạn gái, buổi tối đi hẹn hò. Hệ ạ gệ mì giải tổ tìm chỗ ngồi ngồi xuống, bất quá không có ngồi ở trên ghế salon. Chỉnh cái ghế salon trải qua bị tỷ tỷ nằm ngang dáng người cho chiếm lĩnh, mặt đất lại là một đầu hơn nữa mẫu thân còn mỗi ngày đều thanh lý, vì lẽ đó không có chút nào tạm. Khắc khắc mỉ kỳ xạ hỏa nạ gà ma nhờ me ho khan vài tiếng, như là bị sợ rồi như thế, chẳng lẽ nói ngươi thật sự có bạn gái này không khoa học ga nơi đó không khoa học, nghĩ đệ đệ vẫn không có bạn gái tỷ tỷ mới là không khoa học đi ạ gệ mì giật tổ tức giận nhổ nước bọt đạo. Như vậy ngươi hiện ở ngồi ở trong đó làm cái gì? Tỉ tỉ mỹ kỳ xạ họa nạ gạ từ nằm tư thế đã biến thành ngồi. Hai mắt sáng quắc hỏi. Ngồi dưới đất ta, sofa bị ngươi chiếm lĩnh. Hệ ạ ghệ mi dê tổ nhún nhún vai đáp. Thiết nhưng mà tỉ tỉ nhưng là lừa một cái. Ngươi thật sự đương tỉ tỉ không có thông minh á, không thích xem tivi ngươi lại hội bé ngoan ngồi xuống xem tivi. Hơn nữa cho dù là ngồi xuống tầm mắt cũng đều không ở tầm mắt trên. Ngươi cho rằng ta thật không có phát hiện ngươi ngồi ở chỗ đó là muốn nhìn ta quần để đi mỉ kỳ xạ họa nạ gạ trải qua tắm xong, mặc trên người chính là váy ngủ, rất ngắn loại kia. Nhưng mà cho dù là dưới tình huống bình thường cu nở dê không dê ra nở dê đi hỉ cả gì, nàm cũng giống như. Vậy, thế nhưng ả ghệ mì dê tổ chỗ ngồi đâu hắn ngồi địa phương là trên đất, cùng sofa sản sinh địa thế kém. Hơn nữa còn đối diện na nở dê quần để địa phương này không phải nhìn trộm ở là cái gì ba ba đùng ạ ghệ mì dệt tổ đối với mỉ kỷ xạ hỏa nạ gạ suy lý vô cái trưởng. Quả nhiên nhượng ta nói đúng đi, xin gì cùng xì dự không thể không nói cố sự lý liền giảng qua cái này tình tiết, đương một cái người cử động lệch khỏi lúc bình thường chính là muốn làm chuyện xấu. Mỉ kỷ xạ hỏa nạ gạ cao hứng nở nụ cười, tựa hồ là cu nở dê vì chính mình chiếm thượng phong mà cảm giác được cao hứng. Từ khi lần đó phòng tắm chuyện đã xảy ra sau đó, Na Nở Dê cùng đệ đệ ở chung trong sẽ không có lại chiếm qua thượng phòng, vì lẽ đó vẫn rất phiền muộn, ngày hôm nay xem như là rốt cục làm cho nàng tìm về tự tin. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đối với Mỹ Kỳ phân tích không nói gì. Không nên tùy tiện đem bờ lờ tranh châm biếm đồ vật ứng dụng ở hiện thực trên A ạ ghệ mì dây tổ quyết định thu hồi chính mình vỗ tay. Bất quá xin gì cùng xì dự không thể không nói cố sự cái này bờ lờ mạn vẫn để cho hắn tình lo lắng, ở phía thế giới song song trong thân phận của hắn là nhị gia, còn chính là xin gì, mà cái khác sẽ còn đều là truyền lưu nhị gia cùng xì dự không thể không nói cố sự, đây là nằm cu nở dê trúng đạn A, hắn cảm giác được đến từ sẽ sâu sắc gác y A thu vừa giặt xong tóc chính. Ở thổi sẽ cái bỗng nhiên hát hơi một cái, là muốn cảm bạo à mặc dù là trời thu rất dễ dàng cảm bạo. Nhưng thân thể của chính mình không chắc sẽ như vậy kém đi sẽ cài bên kia nếu có phản ứng bởi vì bị hoa nguồn mà hát hơi một cái. Nhưng nàng thấy tóc lau khô sau đó nghĩ nhưng là ngày hôm nay hỉ cả gì nói với nàng. Hỉ cả gì trải qua từ bỏ xạ hoa nạ gạ, lựa chọn đương em gái của hắn, chỉ nếu có thể cùng nhau còn năng lực gặp phải na nở dê liền cảm thấy thật cao hứng. Dù cho là nhìn thấy hắn cùng những khác nữ sinh giao du na nở dê cù nở dê năng lực tiếp thu. Bởi vì na nở dê sở cầu chỉ có đối phương hạnh phúc là tốt rồi. Nữ nhân thật sự có thể rộng lượng như vậy à na nở dê cảm thấy na nở dê liền không cách nào làm được. Nếu như na nở dê nam nhân phách chân như vậy na nở dê nhất định chém hắn A thu mà bên này đang muốn đùa giỡn tỉ tỉ mỉ kỳ xạ hòa nạ gà ạ ghệ mì dê tổ nhưng là không khỏi hắt hơi một cái. Lại còn thật sự có cô gái niệm tình ngươi xì xì xì, hiện tại nữ sinh còn đúng là mắt bị mù. Ngươi tốt xấu là tỷ tỷ của ta a lại nói như vậy ta cù nở dê căm tức rồi ạ ghệ mì dệt tổ trên đầu trải qua tràn ngập hát tuyến. Đây là tỷ tỷ của hắn hay vẫn là cố ý đến hát hắn một mặt không tin hắn một mặt hắn chính là kẻ cặn bã vẻ mặt là chuyện gì xảy ra ngươi dám nói ngươi không phải kẻ cặn bã a mỉ kỳ âm thanh bỗng nhiên để hơi lớn. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ biết điều này là bởi vì cửa phòng tắm giam giữ, mẫu thân đến bên trong đi rửa ráy, phụ thân như trước là muộn trả không quy. Vì lẽ đó hiện tại ở phòng khách, xem TV cũng chỉ có hắn cùng Mỹ Kỳ Sa Hòa Nạ Gạ. Na nở dê âm thanh lớn một chút, mẫu thân bởi vì đang tắm cùng cửa kính che đậy hiệu quả làm cho nàng cu nở dê không nghe được Mỹ Kỳ sẽ nói cái gì. Vị tỷ tỷ này đêm nay tựa hồ là muốn xù lông á lại cưỡng hôn tỷ tỷ cái gì, có thể làm ra chuyện như vậy đệ đệ trải qua không phải người tốt rồi đó là kẻ cặn bã loạn luân a liền tỷ tỷ đều có thể ra tay. Như vậy cái khác cô gái chẳng phải là quá đáng thương sắc mặt nàng ửng hồng, cũng không biết là nhất thời tức giận hay vẫn là nhớ tới đi phòng của đệ đệ trái lại bị đối phương hôn sự tình. Bình tĩnh mà xem xét, vào lúc này trải qua đoàn chính làm tốt đống nhiên khôi phục bình thường uy nghiêm của tỷ tỷ Mỹ Kỳ vẫn có một điểm khí thế. Na nở dê chính đang tương mình đệ đệ từ con đường sai lầm trong kéo về đến. Đây là một vị chị gái tốt, tuy rằng tình cảm của nàng trải qua chính là cái bi kịch. Hơn nữa còn là không luyến ái liền bị khốn nạn đệ đệ đoạt nụ hôn đầu, cái cảm giác này thực sự là quá nguy rồi. Vì lẽ đó, về tình về lý, về công về tư, Na Nở Dê cũng phải làm cho tên ngu ngốc này đệ đệ chuyển biến thành bình thường khuynh hướng. Giờ khả cờ na y na nở dê bạo phát lên lại như là một con nổi giận tiểu báo tử. Sau đó na nở dê trong lòng có chút thỏa mãn nhìn này ạ ghệ mì giải tổ trạm, là phải lệ ở trước mặt của nàng hướng về na nở dê thỉnh cầu tha thứ. Sau đó năn nỉ na nở dê không nên đem hắn cường hôn chuyện của nàng nói cho cha mẹ nghe à, ai đều có khả năng phạm sai lầm, nhưng lạc đường biết quay lại đều là con oan. Tỷ tỷ đại nhân so với ạ ghệ mì giải tổ nhiều đến mấy năm nhân sinh triết học làm cho nàng ở một nửa bạo phát một nửa phát huy tỷ tỷ cử động trong, làm cho nàng cảm nhận được điểm này. Cái này đệ đệ tuy rằng cũng tới cao trung, nhưng nói cho cùng cu nở dê còn chỉ là đứa bé a, chỉ phải cố gắng giáo dục một tí lại sẽ biến thành cái kia dễ ức hiếp mỗi ngày đều giúp na nở dê đi mua bờ lờ thư hảo đệ đệ. Thời khắc này xạ hoa nạ gạ tỷ tỷ nghĩ tới tựa hồ vẫn đúng là hơn nhiều. Nguyên lai ngươi còn ghi nhớ cường hôn ngươi lần đó, ngươi cả nghị qua rồi hôn môi lại không tính la loạn luôn này ạ ghệ mì giải tổ hai tay đẻ lại trải qua ngây người tỷ tỷ vai, hơn nữa tỷ đệ trong lúc đó không thể thảo luận, thứ này vốn là có vấn đề đi. Ta hỏi ngươi, vì sao lại ngăn cản tỷ đệ cùng nhau đâu loạn luân cái từ này là ghen lý giải trên đâu hay vẫn là người ngoài ánh mắt đâu, người sống sót tại sao muốn lưu ý nhiều như vậy tận hưởng lạc thú trước mắt cái từ này hay vẫn là ngươi giao cho ta đây. Tỷ đệ yêu nhau có cái gì sai, hiện tại đều có già trẻ luyến, nhân thú luyến, như vậy trở lại cái tỷ đệ luyến không có chút nào vi cùng, nhiều lắm chúng ta sau đó không nên hài tử, sau đó chuyển tới không có người ngoài ở địa phương, như vậy liền năng lực cùng nhau. Vì lẽ đó Mỹ Kỳ, chúng ta đêm nay liền bỏ trốn đi. Mỹ Kỳ trải qua bị đệ đệ đột nhiên kinh người đặt câu hỏi kinh ngạc đến ngây người. Ngươi được rồi a tỷ tỷ chính mình cũng sắp bị tẩy não. Nhìn đệ đệ hưng phấn mà điên cuồng ánh mắt, trực giác của nàng cảm thấy người này nói chính là thật sự, người này vẫn đúng là không thèm để ý người ngoài ánh mắt, tùy tính sinh sống chỉ là bỏ trốn thần mã, hơn nữa còn là cùng đệ đệ đồng thời bỏ trốn, chuyện như vậy na nở dê không chút suy nghĩ qua. Chương 37, lõm vào hồ điệp cùng buồn buồn Mỹ Kỳ xa hoa nạ gạ. Buổi tối đó Mỹ Kỳ còn thật không có cùng ạ ghệ Mỹ dê tô đồng thời bỏ trốn. Trước tiên không nói na nở dê nhất định không đồng ý, còn có chính là mẫu thân đại nhân từ phòng tắm xuất đến rồi, hai người muốn nói một ít kỳ quái cũng chỉ có thể tạm thời đình chỉ. Quan hệ của các ngươi vẫn đúng là tốt. Tuy rằng chỉ là ở xem buổi chiều TV mà thôi, nhưng người mẹ này đại nhân còn đúng là rất tờ ơn ở trước, cho lượng tỷ đệ đoan dâng trà điểm xem như là phối TV đồ ăn vặt. Na nở dê nói như vậy là bởi vì nhìn thấy ạ ghệ mì dê tổ cùng mì kỳ ngồi cùng một chỗ, hơn nữa còn dính rất căng. Đúng đấy, rất tô tờ đây. Hệ ạ ghệ mì dê tổ vi cười nói, mà tỷ tỷ xạ hoạ nạ gạ chỉ là một mặt khủng bố. Na nở dê cảm thấy người này lá gan cũng không tránh khỏi quá to lớn, hắn muốn trực tiếp buộc lộ ra hắn muốn loạn ít sự tình à. Na nở dê có thể tưởng tượng, bởi vì sự kiện còn chưa có xảy ra. Như vậy cha mẹ nhất định sẽ cho rằng là na nở dê cái này làm tỷ tỷ vấn đề, làm tỷ tỷ muốn loạn ít bởi vì đệ đệ cái này học kỳ tới nay không chỉ có là sửa lại kiểu tóc trơn nên đẹp trai, chính là nối liền tích cu nở dê tăng lên, vẻ ngoài biểu hiện hài lòng. Sẽ nói ra loạn ít chỉ có thể là na nở dê cái này tỷ tỷ mân mê. Vì lẽ đó rõ ràng người này mới là tư tưởng có vấn đề người. Nhưng cuối cùng bị phán định thành tư tưởng xuất to lớn vấn đề người, nhưng là na nở dê Mỹ Kỳ xạ hoạ nạ gạ loại này bị hoan uổng cùng bất đắc dĩ kết quả làm sao có thể tiếp thu, mà cho nên nàng vốn là chỉ là dùng một cái tay đi bấm ạ ghệ mì dệt tổ phần eo, hiện tại đã biến thành hai cái tay đều được chuyển động. Nữ nhân từ xưa tới nay liền học được chiêu số, bấm bấm thần công, chỉ cần vừa ra tay vị trí không có không tìm chuẩn. Ha ha, mẫu thân nhẹ nhàng nở nụ cười. Na nở dê đã thấy con gái Mỹ Kỳ cử động, chính ở đối với đệ đệ thi ngược, mà nhi tử tựa hồ là muốn lộ ra mỉm cười dáng vẻ, nhưng vi vi cau mày hay vẫn là bại lộ suất này lưỡng tỷ đệ lại đang nháo mâu thuẫn, hơn nữa còn là giống như trước đây Mỹ Kỳ bắt nạt xả hỏa nạ gà. Mỹ Kỳ, tuy rằng ta không phản đối làm tỷ tỷ giáo dục đệ đệ, nhưng có lúc cu nở dê không nên quá quá mức nha, xả hỏa nạ gà trải qua đổi mới rất hơn nhiều. Có lúc đệ đệ nói cu nở dê là chính xác nha. Mẫu thân chỉ là nhìn nhi tử bị bắt nạt dáng vẻ sau đó dựa theo thường ngày như vậy động lòng chắc cần. Xem đi, liền mẫu thân đều nói ta nói chính là chính xác. Nhìn mẫu thân trải qua về đến nhà bếp, hệ ạ ghệ mì dê tổ trên mặt cau mày vẻ mặt nhất thời buông lỏng, sau đó mỉm cười nói. Đó là Na Nở Dê không biết ngươi đang nói cái gì, nếu như biết ngươi muốn loạn ít như vậy nhất định sẽ điên cuồng lên, còn có khốn nạn gia hỏa, còn không mau đem ngươi bỏ tay ra sự tình hoàn nguyên. Hai người bọn họ ngồi như vậy gần, kỳ thực là bởi vì ạ ghệ mì dây tổ trộm đạo Na Nở Dê. Na Nở Dê lập tức thẹn quá thành giận trả thù, chỉ là không nghĩ tới Na Nở Dê bị trộm đạo hình ảnh không bị mâu thân nhìn thấy, trái lại là chính mình bấm dáng dấp của đệ đệ bị mâu thân phát hiện. Cuối cùng mẫu thân còn nói suốt muốn nghe lời của đệ đệ cái gì, làm cho nàng suýt chút nữa phun ra một ngụm máu đến bất quá Na Nở Dê muốn dùng sức bấm hai lần, nhưng là bấm không đi xuống, không phải Na Nở Dê không nỡ, cái này vô liêm sỉ đều là muốn loạn ít đệ đệ thực sự là nhất định phải hảo hảo mà giáo huấn một tí, vừa bắt đầu còn chỉ là cưỡng hôn Na Nở Dê, ngày hôm nay càng là quá đáng nói ra tỷ đệ thảo luận không phải tội mà là bình thường hướng về chuyện như vậy, mà nhất tồi tệ nhất nhưng là cái này. Xú gia hỏa còn chủ động đánh lén Na Nở Dê, trời biết đạo cái này để đệ trải qua đọa lạc đến cao y na ho mức độ, lại trộm đạo bắp đùi của nàng. Nếu như không hơn nữ A ngăn cản nhất định sẽ phát triển trở thành chân chính loạn ít sau đó tới xâm phạm Na Nở Dê. Đến lúc đó chính là chuyện xấu trong nhà, cảnh sát tới cửa, sau đó ra ngoài bị chỉ trò trò. Chuyện như vậy Na Nở Dê cũng không dám tiếp thu. Chăm chú mà phẫn nộ vừa bấm nhưng chỉ phát hiện đối phương eo đã biến thành cứng như sắt thép vật thể, bấm nàng đều cảm thấy đau. Người này khoảng thời gian này đều do quái, tính cách đều biến hóa rất nhiều, liền bị chính mình đánh cũng không sợ, sẽ không phải là lén lút rèn luyện thân thể tìm chính mình trả thù chứ. Tuy rằng Na Nở Dê cũng biết đã qua mười mấy năm vẫn đang bắt nạt cái này đệ đệ, nhưng này là Na Nở Dê đệ đệ không bắt nạt hắn bắt nạt hay không có tim không có phổi mỉ kỳ nghĩ như vậy. Vì lẽ đó trải qua đến suốt một cái suy luận, rất khả năng cái này đệ đệ bị kích thích cho nên mới phải thay đổi kiểu tóc sau đó lấy. Một cái mới tư thái xuất hiện, mà ở trong này, nhưng là tràn ngập muốn trả thù Na Nở Dê cái này vẫn bắt nạt tỉ tỉ của hắn ý nghĩ. Cho nên mới phải đưa ra loạn ít cái gì. Kỳ thực hắn chỉ là muốn trả thù hù dọa Na Nở Dê một tí mà thôi. Chính mình đệ đệ như thế nào đi nữa biến hóa cu nở dê sẽ không biến hóa như vậy, người cặn bã Na Nở Dê vẫn đúng là bị hắn cho dọa dẫm rồi, thì ra là như vậy, Na Nở Dê bị lừa dối đây. Nói cho cùng còn chỉ là tiểu hài tử hành động trả thù đây, tự cho là nắm giữ chân lý tỉ tỉ lộ ra nụ cười đắc ý, tiểu tử thúi, ta suýt chút nữa bị ngươi cho dọa dẫm, ta liền biết tâm nhãn của ngươi là như vậy tiểu, qua nhiều năm như vậy cu nở dê chỉ là hơi hơi bắt nạt ngươi một tí mà. Lại liền muốn lấy loạn ít hành vi đến hù dọa ta. Hừ hừ hừ, hiện tại ta trải qua biết ngươi điểm mấu chốt, trước hôn nhẹ sờ sờ là đang đợi ta thất kinh đi, hiện tại nói cho ngươi, ngươi thất bại rồi ta trải qua nhìn thấu ngươi, cái gọi là loạn ít căn bản là không tồn tại. Na Nở Dê hai tay ôm vai dương dương đắc y ạ ghệ mì giật tổ há miệng lại phát hiện không biết nói cái gì cho thỏa đáng. Nói cách khác ngươi cảm thấy ta nói đều là giả, muốn loạn ít cu nở dê là giả, ngươi này không phải phí lời à? Ở Nhật Bản giáo dục cùng nhà chúng ta giáo dục dưới, loạn ít. Cái gì thứ này căn bản là không thể tồn tại, muốn dựa vào đánh loạn ít cử động mà nhượng ta thất kinh, như vậy ngươi liền sai rồi, ta có thể không sợ hiện tại cho dù là ngươi thật sự nhào lên ta cu nở dê không sợ bởi vì ngươi vốn là có điểm mấu chốt. Ngươi cái này buồn nữ nhân này ạ ghệ mì dây tổ không nhịn được nhổ nước bọn. Lại dám mắng tỉ tỉ của ngươi bởi vì điểm mấu chốt bị ta vạch trần, vì lẽ đó liền thẹn quá thành giận à? Không có chút nào thành thục, cho dù là giao cho bạn gái cu nở dê chỉ là càng thêm đơn thuần ra hỏa đi tốt. Ta là rất tức giận bởi vì ngươi ngu ngốc mà tức giận, nếu ngươi đều nói như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta là có điểm mấu chốt thế nhưng xác thực không có hạn cuối, thế nhưng đêm nay thực sự không phải thời cơ tốt. Trước tiên không nói mẫu thân ở nhà bếp, chính là cửa lớn nơi đó cu nở dê truyền đến chìa khóa âm thanh, hẳn là cha xạ họa nạ gạ tiên sinh trở lại. Tiên lương tộc cũng thật là khổ cực, vợ con đều ở một bên xem tivi bọn hắn nhưng mới có thể trở về. Mà vừa phụ thân của trở lại, tự nhiên sẽ quay giày đón lấy khả năng phát sinh thiếu nhi không thích hợp sự tình. Thầy ạ ghệ mì dây tổ không lời nói, mì kỳ xạ họa nạ gạ cảm giác mình quả nhiên đoán đúng, tâm tình lập tức sảng khoái không ít. Ta đi về trước, ngủ ngon giấc. Sau đó ngày mai đi tìm bạn gái. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê bất hòa Na Nở Dê làm thêm dây dưa chạm, hướng về gian phòng phương hướng đi. Còn thật là có bạn gái mỉ kỷ vi vi nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, bất quá lập tức vừa giận, nếu bị ta vạch trần, nếu như có dục vọng hay là đi tìm bạn gái của ngươi phát tiết, thế nhưng, thời gian nhất định phải phân phối xong, nên phân phối xuất đến giúp ta mua bở lờ thư phải phân phối xuất đến không cho giảm bất còn có, không cho đối với nhân gia cô gái làm quá chuyện quá đáng ngươi còn không có thừa gánh trách nhiệm năng lực. Nay thật sự chỉ là một cái tỉ tỉ bình thường đối với đệ đệ ý muốn sở hữu mà thôi. Chính mình là lão sử nữ, tự nhiên cu nở dê không muốn đệ đệ vượt quá chính mình thần mã. Đến đây, tỷ tỷ đại nhân vẫn không có một điểm bị bài loan dấu hiệu, hệ ạ ghệ mì dây tổ vẫn cần nỗ lực. Ân, hẳn là sẽ không quá lâu, dù sao hắn đều nói ra không hạn cuối câu nói như thế này. Chương 38, lõm vào hồ điệp cùng nhập vong xe cải. Ngày thứ hai, ý tú mạ cổ tỏ vẫn không có đến trường học, nhưng làm bạn gây tốt. Hắn nhưng là rất quan tâm ý tù mà cổ tỏ tin tức, vì lẽ đó quyết định chạm vạng tan học thời điểm đi thăm viếng một lần. Mà ở đi thăm viếng trước hắn còn có chuyện gấp gáp muốn làm. Vậy thì là tìm tới sở ẩn di xe cái. Ở nhân sĩ biết chuyện chẳng hạn như sẽ cùng hỉ cả gì trong mắt, hắn chính quy bạn gái là cổ tổ ngộ hạ cặt ra, mà ở trong mắt người bình thường, bạn gái của hắn nhưng là sở ẩn di xe cái, dù sao đều thường thường đồng thời đồng tiến vào cơm trưa. Hơn nữa còn thường thường lằng nhằng, thậm chí là còn ở trong điện thoại di động cho hai cái người chụp ảnh chung. Ngoại trừ là nam nữ quan hệ còn năng lực là cái gì đâu, tuy rằng ta là thật cao hứng ngươi cố ý ở đồng học trước mặt làm ra chúng ta quan hệ rất mật thiết dáng vẻ, như vậy sẽ làm đại gia trực tiếp hơn cho là chúng ta ở giao du, chờ ý tủ mạ cổ tỏ đến lúc đi học cũng là bình tĩnh làm ra chúng ta là tình nhân răng dấp. Thế nhưng sẽ cả sẽ bị ạ ghệ mì dây tổ lôi kéo tay kéo ra ngoài, thế nhưng đều tan học, ngươi nên đi đón bạn gái của ngươi cặt dạ đưa na nở dê về nhà mới đúng nếu như là bạn bè trai gái, như. Vậy đưa đối phương về nhà là một cái rất tự nhiên sự tình. Mà hiện tại, trải qua đến hộ đưa về nhà thời gian, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là lôi kéo hắn lên thiên đài, những người khác cũng coi như. Lấy vì bọn họ là tình nhân nhưng đối với cặt dạ đồng học tới nói đâu tuy rằng chỉ là ngăn ngắn giao tình, nhưng sẽ cài nhưng cũng đem cổ tổ ngộ hạ xem là bạn tốt. Na nở dê tính cách rộng rãi giao hữu rộng khắp, rất dễ dàng cùng mọi người hòa mình. Lần này kết giao cổ tổ ngộ hạ cặt dạ, tuy nói là có công lợi tính, nhưng không thể phủ nhận chính là cổ tổ ngộ hạ là cái rất đáng giá. Giao bằng hữu, chân tâm hơn nữa chân thành. Vì lẽ đó ở na nở dê nộp cổ tổ ngộ hạ người bạn này cơ sở trên, nếu như mình sẽ cùng cổ tổ ngộ hạ bạn trai có càng nhiều có lỗi với nàng thân mật quan hệ, hát vậy thì là xin lỗi na nở dê. Lại như là hỉ cả gì như thế. Hỉ cả gì chính mình thẳng thắn na nở dê không ngại na nở dê cùng xạ hoa nạ gạ thân mật, nhưng ở thế giới trong lòng vẫn có ấy nấy. Vì lẽ đó lần này, sẽ triển khai nghiêm túc trách cứ. Nhựa ạ ghệ mì dây tổ người này tỉnh lại một tí hành vi của hắn. Cắt giả ta đã cùng na nở dê tin nhắn thông tin, ngày hôm nay có việc để cho nàng đi trước. Như vậy cu nở dê quá tùy tiện rồi sẽ cảm thấy cho dù là na nở dê muốn giúp cổ tổ ngộ hạ bảo vệ chút tình cảm này cũng cảm thấy rất mệt tâm. Nhân vì cái này xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẻ có thể không giống như là tướng mạo như vậy nhẹ nhàng khoan khoái, liền tại vừa nãy kéo nàng thời điểm. Còn cố ý sờ soạng tay của nàng đến mấy lần người này xấu thấu rồi cũng không biết đem hắn giới thiệu cho cổ tổ ngộ hạ là tốt hay xấu. Mà, dù sao cũng là xảy ra vấn đề mà. Hệ ạ ghệ mì dây tổ như là thật không tiện dáng vẻ nói rằng, hấp dẫn rộng rãi hoạt bát hơn nữa còn lòng tốt sẽ cái sự chú ý gặp sự cố ân a. Ngày hôm qua đưa na nở dê khi về nhà cổ tổ ngộ hạ từ chối ta. Từ chối ngươi đối với nàng làm cái gì tà ác sự tình sẽ cài dùng không phải nghi vấn mà là khẳng định, nhất định là trước bởi vì chụp ảnh cùng vừa nãy mò tay hành vi làm cho nàng nhận định ạ ghệ mì dây tổ chính là cái tùy tiện người. Một cái tùy tiện nam sinh ở có bạn gái sau đó nếu như không ra tay liền có vấn đề rồi lại như là vừa nãy như vậy. Vừa nãy sẽ cài nháy mắt một cái tựa hồ là ở hồi ức. Chẳng lẽ vừa nãy xạ hỏa nạ gạ tên khốn kia rồi hướng na nở dê làm cái gì chuyện quá đáng mà na nở dê nhưng không có phát hiện này có thể gây go, bị chiếm tiện nghi ngươi nghĩ tới quá hơn nhiều, chỉ là khiên tay trong tay mà thôi ta muốn khiên cổ tổ ngộ hạ tay thời điểm na nở dê có chút chống cự, ta đang suy nghĩ có phải là ta cử động không đúng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ giải thích nói rằng, nhưng trên mặt lộ ra nhưng là một bộ bị đả kích dáng dấp. Giắt tay cử động không đúng rõ ràng chính là hắn biểu hiện rất tô tờ, vì lẽ đó nhượng có nam tính sợ hai chứng cổ tổ ngộ hạ ngầm đồng ý hắn. Chỉ là dắt tay cũng sẽ chống cự sẻ cài nghe xong không khỏi trận to hai mắt, tuy tiện nói, nếu như là ngươi vừa nãy như vậy dắt tay, ngoại trừ bịt đều sẽ chống cự ngươi này trải qua không phải dắt tay mà là ở tính quấy rầy rồi bất quá ta xem cổ tổ ngộ hạ là rất bảo thủ loại người như vậy, vì lẽ đó ngươi cổ quái như vậy dắt tay, nan nở dê tuyệt đối là không chịu nhận rồi vừa mới vừa trở thành bạn bè trai gái liền đắc y vinh vào muốn tính quấy rầy ngươi cu nở dê là vô cùng gây go rồi sẽ cải nói như vậy. Trong lòng nhưng là đang suy nghĩ, tuy rằng hiện tại hỉ cả gì từ bỏ. Nhưng tựa hồ hỉ cả gì cu nở dê không phải thua một bãi thổ địa, nhân làm người này à, có chút không xứng với hỉ cả gì yêu thích đây cho dù là thay đổi kiểu tóc trơn nên được hoàn nền, nhưng người này bản tính tùy tiện vẫn không có thay đổi. Xe cải nghe vài bằng hữu nói nam sinh đều là loại kia rất không chính tiết, từ sáng đến tối đều đang suy nghĩ hát sự tình, trước xạ hoa nạ gà ở ý tủ trước mặt vì nàng nói ngọt làm cho nàng đối với hắn đổi mới, nhưng hiện tại xem ra. Hay vẫn là thiên hạ ô nha bình thường hắc gá á xe cải, ngươi cảm thấy ta thế nào ạ ghệ mì dễ tổ đông nhiên hỏi một đằng trả lời một nẻo đạo. Tại sao đột nhiên hỏi như vậy không phải trải qua nói rồi à là cái có hảo túi ra, nhưng tính cách nhưng là gây go nói chuyện hồ đồ ra hỏa như vậy sẽ không thích trên ta chứ này không phải phí lời à ta lại không phải chỉ xem bên ngoài người vì lẽ đó làm sao có khả năng sẽ thích một cái tùy tiện nam sinh mà sẽ cao ngạo ôm hai tay nói rằng. Hiện nay ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là so với ỷ tủ mà cổ tỏ lớn lên đẹp trai khí hơn nhiều, nhưng nàng trước đối với ỷ tủ có hảo cảm nhưng cũng không phải chỉ xem tướng mạo của hắn, mà là nhìn thấy hắn trái tim. Trợ giúp xe su nạ cái gì? Như vậy ta liền yên tâm. Hiện tại ta muốn xin nhờ ngươi một chuyện. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vẻ mặt đống nhiên trơn lên nghiêm túc, nhượng xe cài cũng cảm thấy căng thẳng. Xin nhờ ngươi. Giúp ta huấn luyện một chút như thế nào từng bước một tiếp xúc cô gái, dù sao cuối tuần liền muốn cùng cổ tổ ngộ hạ hẹn hò, nếu như lại bởi vì không biết nữ sinh mà treo đến na nở dê sinh khí hoặc là làm sao, vậy thì là lớn lao tội lỗi. Không biết là vô tình hay là cố ý, hắn lại tăng thêm không biết ba chữ kia âm đọc để diễn tả mình quyết tâm. Đều nói nỗ lực nam sinh đẹp trai nhất, mà thật lòng xin nhờ nam sinh cu nở dê rất nên xem. Bị ạ ghệ mì dạy tổ lấy chi nở mươi độ cuối cùng, xe cái còn đúng là tâm dầm có chút nhanh. Cái này xe cái trong lòng nhảy tăng nhanh sau đó đầu góc trải qua co trong nháy mắt không tiện lợi. Nếu như là cái khóm hoa lãng tử, nhất định năng lực nhìn ra giờ khả cờ na y ạ ghệ mì dạy tổ sử dụng chính là Mỹ Nam kế chiêu số. Người lớn lên đẹp trai cái gì, trừ phi ở nữ chủ trong lòng có dễ sâu chặn lại nam chủ bóng dáng. Bằng không cho dù là anh chàng đẹp trai làm sai chuyện gì cũng có thể được nữ chủ lượng giải. Dù sao đây là một xe mặt xe cái. Đối phó xe cái loại này còn không thành thục thiếu nữ là hấp dẫn người ta nhất. Hơn nữa giúp người làm niềm vui không phải một chuyện tốt à xe cái cu nở dê muốn nhìn đến cổ tổ ngộ hạ cùng ta năng lực cẩn thận mà đi xuống đi ạ ghệ mì dạy tổ lại tăng thêm thẻ đánh bạc, tăng lên tới giúp người làm niềm vui cảnh giới. Giúp người làm niềm vui là được. Nhưng trợ một kẻ cặn bã mà, xe cái khả năng liền rất nhanh không tốt. Chương 39, lõm vào hồ điệp cùng triển khai huấn luyện. Xe cái rất nhanh sẽ không tốt, không thể nghi vấn, nhịp tim đập của nàng gia tốc, thế nhưng là lại còn tồn có lý trí. Người này chỉ là cái nhan trị giá rất cao nhưng nội tâm nhưng rất tùy tiện ra hỏa, có thể tin cậy nhưng không thể toàn bộ tin tưởng. Bởi vì, đầu tiên hỏi dò na nở dê có thích hay không hắn. Nếu như không thích liền hợp tâm ý của hắn, sau đó lại đưa ra làm cho nàng đến đặc hơn hắn, nhượng hắn có thể thuận lợi cùng cổ tổ ngộ hạ cùng đi làm hát sự tình mà na nở dê muốn làm đặc hơn chính là nếu như không thích hắn liền ok sự tình, thấy thế nào đều là hát sự tình sau bởi vì không thích mà có thể tùy ý bước ra đi na nở dê cái đi xạ hoạ nạ gạ tại xù kẻ, na nở dê trước còn tưởng rằng là người tốt, nhưng hiện tại trải qua muốn biến thành kẻ cặn bã đây chỉ là... Người này nói nhưng vừa không có sai, cổ tổ ngộ hạ rất bảo thủ, nếu như lại nhượng hắn động tay động. Chân đi sờ loạn hoặc là hát, đối với cổ tổ ngộ hạ tới nói khả năng là một cái tan vỡ sự tình tuy rằng vừa bắt đầu hắn hay là không có ác ý, nhưng đến cuối cùng có thế còn có thể có bi kịch kết cuộc vào lúc này sẽ cải mới nhớ tới đến. Xa hoa nạ gạ tại su kẻ, ỷ tù mạ cổ tỏ từ quốc trung thời kỳ liền kết thành bạn gây tốt có nam sinh bản tính, thích xem công khẩu thư. Hơn nữa còn cảnh sát cùng ý tù mạ cổ tỏ đổi lại đến xem, thấy thế nào cũng không được thức ăn. Tuy nói hiện tại Nhiễm tóc thay đổi kiểu tóc, trở nên đẹp trai cực kỳ, nhưng không có thể phủ nhận hắn bản chất vẫn như cũ là cái buồn buồn thời kỳ trưởng thành nam sinh. Hiện tại mặc dù tốt vận đến cùng cổ tổ ngộ hạ giao du, nhưng hắn chiếp đông táo táo vẫn đúng là khả năng nhượng cổ tổ ngộ hạ khóc lên hoặc là sinh khí. Không nói sau đó có thế hỉ cả gì còn có thể tiếp thu xạ hỏa nạ gạ, nhưng như là hắn như bây giờ sờ loạn cổ tổ ngộ hạ phòng trừng sẽ nhượng cổ tổ ngộ hạ sinh khí. Vì lẽ đó sớm một chút dạy dỗ hảo, bất kể là đối với cổ tổ ngộ hạ hay vẫn là đối với sau đó khả năng còn có thể tiếp nhận xạ hỏa nạ gạ hỉ cả gì tới nói đều là một chuyện tốt. Hơn nữa hắn bây giờ QNZ chỉ là phổ thông nam sinh, vẫn có cứu. Chỉ là tùy tiện một điểm, nam mở ở thời kỳ trưởng thành đối với khát phái khát vọng cha NZ thà y, kỳ thực bản tính cũng không xấu. Xe cải nghĩ như thế, cảm giác trong lòng ổn một điểm, ta có thể giúp ngươi huấn luyện, thế nhưng tiền để muốn để được, chúng ta vẫn như cũ chỉ là giả trang tình nhân quan hệ, chân chính công khẩu sự tình là không thể làm, đưa cho ngươi phạm vi nhiều nhất chính là kỳ. Ân, ngược lại đã cùng hắn hôn hai lần, hôn lại mấy lần cu nở dê không tính tổn thất. Xe cái phá quán tử phá xuất. Không thành vấn đề. Hệ hạ ghệ mì dê tổ gật gù, trên mặt của hắn mang theo nét mặt hưng phấn, rơi vào xe cái trong mắt hay là bị đáp ứng cao hứng, mà ở nội tâm của hắn nhưng là cao hứng. Xe cái lại đơn giản như vậy mắc câu. Quả nhiên nữ chủ cái gì, một khi nam chủ ra trận căn bản không cần làm sao chuẩn bị liền năng lực trực tiếp đẩy lên. Hai người ngồi ở thiên đài trên ghế, xe cải đưa tay ra. Ngươi vào lúc ấy là làm sao ghi nhớ tay nhớ kỹ, cô gái tâm rất là tinh tế, cắt giả mới lần thứ nhất luyến ái vì lẽ đó rất nhiều chuyện cũng không biết nên xử lý như thế nào. Mà ngươi vào lúc này càng là đến đúng quy đúng củ, bất quá dắt tay cái gì, là tình nhân đều sẽ làm, vì lẽ đó ngươi vẫn phải là huấn luyện một chút. Xe cái tay dò xét xuất đến, tay của nàng mang theo khỏe mạnh nữ hài màu trắng, nhưng không bằng cắt giả như vậy tinh tế thiết thuận hoạt. Bởi vì gia đình tình huống không giống nhau, xe cái lúc còn rất nhỏ liền rất tự lập, các loại thủ công nghiệp đều sẽ làm, hơn nữa rảnh rỗi thời điểm còn có thể đi phòng cà phê kiêm trước, vì lẽ đó không phải loại kia đặc xá đều không làm đại tiểu thư. Mà cổ tổ ngộ hạ đâu tuy nói còn chưa tới đạt loại kia 10 ngón không dính mùa xuân thủy đại tiểu thư, nhưng tình huống kỳ thực cũng gần như, việc nhà có bảo mẫu phụ trách, mà bình thường thời gian cu nở dê yêu thích dùng đang đọc sách trên, không cần làm việc, vì lẽ đó nuôi con nuôi rất tô tờ so với cổ tổ ngộ hạ ôn nhuyễn, mà xẻ cái tay nhưng là có cố hoạt bát khí tước. Cô gái đều là rất tinh tế sinh vật, một chút dị dạng đều sẽ làm cho các nàng có không dôn nở dê bình thường nở dê cảm thụ. Sau đó sẽ phóng to, biến thành yêu thích hoặc là căm ghét, như là giắt tay, nếu như là hai cái người đi chung với nhau thời điểm, không nên này sao tùy tiện, có thể trước tiên thăm dò một tí, làm bộ là không cẩn thận xúc đụng vào nhau, nếu như cô gái không có phản đối như vậy là sẽ không đưa tay giơ lên cái gì, mà là hảo đặt ở chỗ cũ, vào lúc này ngươi là có thể giắt tay. Chỉ là một xác định phải chú ý, giắt tay phải ôn nhu, trước tiên không cần vội vã 10 ngón liên kết. Mà là trước tiên nắm lấy, nếu như cô gái không phải quá từ chối, rất có thể còn có thể cầm ngược chủ ngươi. Xe cái triển khai dạy học, tuy rằng trong lòng ạ ghệ mì dây tổ là xem thường, nhưng hắn cu nở dê không thể không thừa nhận, xe cái quả nhiên là cô gái, hiểu rất rõ cô gái trong lòng. Quả nhiên cô gái kẻ địch chính là cô gái, cũng chỉ có cô gái mới có thể đem cô gái sự tình cùng trong lòng nghĩ pháp lý giải như vậy thấu triệt. Mà như ngươi vừa nãy lôi kéo tay của ta tới được dắt tay phương pháp nhất định phải bỏ phổ thông nà mở trả tờ là tốt rồi. Sơ loạn thần mã tuyệt đối muốn cấm chỉ cổ tổ ngộ hạ như vậy tinh tế nữ hài nhất định sẽ bị ngươi dọa sợ như vậy đối nội tâm mạnh mẽ ngươi tới nói. Là có thể như là vừa nãy dắt tay mới là lạ ngươi tên khốn kiếp này. Ta đang cùng ngươi giảng yếu điểm đây còn có ai nội tâm mạnh mẽ ta cù nở dê là cái nữ sinh á sẽ cái nhất thời nộ. Mà ạ ghệ mì dây tổ vội vã làm ra bổ cứu biện pháp. Nếu như vậy chúng ta tới thử nghiệm một chút đi. Thực tiễn kiểm nghiệm chân lý, ngươi đến cảm thụ một chút nào còn có chô na ho không đu nở dê. Hắn đem đề tài rời đi, sau đó lôi kéo xẻ cái đồng thời chạm, hai người không có dắt tay, mà là song song đi tới. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mắt nhìn thẳng mấy lần dùng ngón tay đụng chạm xẻ cái mu bàn tay. Sau đó thuận lợi nắm chặt. Không có quá nhiều đùa giỡn cử động, mà là trực tiếp đem xẻ cái tay nhỏ dùng tay của chính mình cho vây quanh. ấm áp cảm giác từ ngón tay trong truyền tống. Xe cài gật gù, ngươi làm không tệ, nếu như là như vậy bình thường một chút, như vậy cổ tổ ngộ hạ cu nở dê không nên hội từ chối ngươi, nhưng xe cài con ngươi đột nhiên trừng lớn. Bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ cử động thay đổi, một bên lôi kéo tay của nàng, mà một bên nhưng là chủ động hôn môi lại đây. Được rồi, dắt tay cái gì, đều là giả, tình nhân giao du phần món ăn chia làm ABC, dắt tay, kiss, sờ sờ. Cuối cùng ba ba đùng xẻ cải đã nghĩ cùng hắn cái gì dắt tay liền ngay cả A cũng không tính cử động, thực sự là quá tiểu kiểu A hắn, làm sao cu nở dê đến từ kiss bắt đầu mà hơn nữa hắn còn năng lực trả đũa. Vừa nãy ngươi phản nắm chặt rồi tay của ta, dùng sức nả mở trà tờ, tựa hồ là ở làn chuyển cổ vũ ý tứ, nói cách khác, là cổ vũ ta đến thân ngươi đây là điển hình trà đũa, bị hôn xẻ cải cắn môi. Giống như là muốn bạo phát như thế. Chương 40, lõm vào hồ điệp cùng đầu tiên lừa dối bằng hữu của ngươi. Ngươi tên khốn kiếp này bị trà đũa xẻ cải trải qua bạo phát, ngươi gặp cái nào một cái nữ hài sẽ bị dắt tay hiểu rõ sau liền chủ động hiến hôn không không không. Tình huống như thế hay vẫn là khả năng tồn tại, lại như là siêu bạo khuyển vừa bắt đầu cu nở dê không sẽ chủ động đi tìm bom, mà là huấn luyện nhân viên đem bom cùng nó yêu thích đồ vật đặt ở cùng một chỗ. Lâu dần, nó liền bị huấn luyện thành cái kiện phản xạ nghe thấy được bom mùi đã nghĩ đưa nó tìm ra, mà nhân loại so với động vật muốn thông minh, chỉ cần nhiều lần không ngừng làm cho nàng sản sinh dắt tay sau đó chính là hôn môi như thế có thể làm được đến. Thì là như vậy à, sẽ cái bị ạ ghệ mì dạy tổ đàng hoàng trịnh trọng mà làm cho có chút kinh sợ, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Thế nhưng như vậy xem như là phạm tội đi, ngươi muốn phạm tội mà đối mặt sẽ cái chỉ trích. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhún vai một cái, phạm tội thân mã, thứ này đã sớm không thích hợp hắn. Nếu như thật sự phải ngồi tù, hắn làm tất cả phòng trừng lao để tọa xuyên đều không thể trung hòa. Ta đương nhiên không muốn hắn nói có đúng không nghĩ, mà không phải hành động trên không làm. Vì lẽ đó vẫn như cũ có thể dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xe cải, thể hiện ra chân tâm. Xe cải quả nhiên bị lừa gạt, ở trong mắt nàng ạ ghệ mì dạy tổ chỉ là quá tùy tiện, những phương diện khác đúng là rất tốt. Xe cải muốn không cần tiếp tục huấn luyện một chút dắt tay bí quyết ta trải qua đã hiểu, mà kỳ ngươi trải qua kỳ quá ta ba lần, hơn nữa còn rất nhuẩn nhuyễn dáng vẻ xe cải lập tức bạch nhãn đối lập, cho nên nói không thể tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi. Cũng thật là không dễ xử lý. Xin nhờ, lại một lần nữa lại huấn luyện một lần, sau đó ta dẫn ngươi đi một chỗ ạ ghệ mì dạy tổ vẻ mặt thật lòng thỉnh cầu, sẽ cài là người tốt, vì lẽ đó là rất khó từ chối người khác thỉnh cầu. Tuy rằng điều thỉnh cầu này nhưng là tìm nàng kỳ, bình thường cô gái đều sẽ từ chối, thế nhưng hắn không giống nhau. Hắn trải qua có cùng sẽ cái hôn môi quá trải qua, sẽ cái hẳn là sẽ không như vậy phản cảm mới đúng. Đổi một câu nói. Xe cải đối với hắn điểm mấu chốt trải qua hạ thấp, liền kiss đều là điểm mấu chốt bên trên. Trước đều là hắn cưỡng hôn, mà xe cải chủ động mà, còn không có. Không được nhưng mà xe cải nhưng từ chối. Ta mới không phải ngu ngốc, ngươi trải qua có thể xuất sư, ta mới sẽ không không công bị ngươi thân, hơn nữa mang ta đi một chỗ. Hừ hừ hừ, ta mới sẽ không đồng ý, ta cũng biết kiss phương diện này tựa hồ nghe thuần thục rồi, thế nhưng như thế mạo muội đi tìm cổ tổ nổ hạ. Phỏng chừng sẽ làm na nở dê sinh khí, vì lẽ đó chúng ta lại tới một lần nữa mà không được na nở dê vẫn như cũ là xoay người. Như vậy buổi tối mời ngài ăn cơm đâu ạ ghệ mì dạy tổ lùi lại mà cầu việc khác. Thành giao sẽ ấn gì đồng học, ngươi trinh tiết trị giá cu nở dê không quá cao a bất quá sẽ trong lòng đánh khả năng là gọi rất đắt món ăn sau đó nhượng ví tiền của hắn xuất huyết dự định đi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ không thèm để ý, dù sao lông dê xuất hiện ở dương trên người. Chân chính dùng tiền lại không phải hắn liền như vậy, hai người đồng thời từ thiên giới đài đến, kích bị sợ ẩn gì chụp xuống, na nở dê yêu cầu nhất định phải chờ cùng nhau ăn cơm tối sau đó lại nói. Chỉ là hai người đồng thời hạ xuống thời điểm nhưng vẫn như cũ bị sẽ xù nạ kỳ dạ cho nhìn thấy, na nở dê không có đi trước. Cái kia sẽ cải nghĩ đến nếu như sẽ xù nạ cu nở dê cùng đi cu nở dê có thể. Ngược lại na nở dê cùng hắn lại không phải hẹn hò cái gì. Là giả quan hệ, Sệ Su Nạ cũng biết điểm này, vì lẽ đó không cần ẩn giấu cái gì. Thế nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là tiến lên một bước, Sệ Su Nạ chan, buổi tối ta muốn mượn dùng một chút ngươi xe cải. Có thể ạ ghệ mì dạy tổ đây là muốn nhượng Sệ Su Nạ về nhà trước xe cải lông mày chính là như vậy vừa nhíu, mới vừa muốn nói chuyện lại nghe được ạ ghệ mì dạy tổ nói chuyện, ta chiếm được ỷ tủ xuất viện tin tức, hiện tại hắn khả năng cùng mẹ của hắn đồng thời ở rìa đường đi dạo đến giải sầu, nhưng hắn nhưng tạm thời không có đến trường học ý đồ, vì lẽ đó ta cùng sẽ quyết định thừa cơ hội này cố ý ở ỷ tủ trước mặt xù ỷ trịa dưới. Xe cài, là như vậy à? Sẽ su nạ ngẩng đầu lên hỏi dò. A là như vậy, sẽ cài mặc dù có chút do dự nhưng hay vẫn là gật đầu. Tốt lắm, ta đi trước. Sẽ su nạ gật gù, na nở dê không phải loại kia truy cứu tới cùng người, mặc dù hơi nhỏ nghi hoặc, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nói cu nở dê là hợp tình hợp lý, na nở dê khẽ gật đầu. Nhưng chỉ có sẽ cùng ạ ghệ mì dạy tổ biết, vừa nãy ạ ghệ mì dạy tổ nói ỷ tù mà cổ tỏ xuất viện tin tức tuyệt đối là lời nói dối. Ỷ tù quân hiện tại còn ở trong bệnh viện, điểm này ạ ghệ mì dạy tổ ngày hôm qua thời điểm rồi cùng na nở dê nói rồi. Ý tù mạ cổ tỏ cần một tờ UN mới sẽ ra viện. Hiện tại ạ ghệ mì dạy tổ chuyển ra ý tù mạ cổ tỏ, chỉ là muốn thành lập hai người cùng nhau mà thôi. Ý tù mạ cổ tỏ thực sự là nằm cu nở dê trúng đạn mà sẽ cả sẽ đồng ý ạ ghệ mì dạy tổ nói dối như cội. Đó là bởi vì na nở dê vừa nãy đáp ứng rồi hắn muốn hôn hắn một tí, cùng sẽ xù nạ cùng đi tể ạ ghệ mì dạy tổ bóp tiền cái gì, sẽ cái rất tình nguyện. Nhưng nếu như bị yêu cầu ở sẽ xù nạ trước mặt thân này ạ ghệ mì giải tổ, xe cái hội mặt đỏ. Sắt nào biết na nở dê cùng ạ ghệ mì giải tổ là giả, nhưng giả giả lại còn kịch cái gì, tuy rằng cu nở dê hay là giả, nhưng chẳng biết vì sao nhưng có trột dạ cảm giác. Liên như vậy, ở sẽ xù nạ lui ra dưới, xe cái cùng ạ ghệ mì giải tổ đồng thời ngồi xe công cộng ly khai. Xuống xe na nở dê mới phát hiện nơi này là tình nhân một con đường. Trên đường có dẫn tới công viên trò chơi đường bộ, QNZ có dạp chiếu bóng, thậm chí là liền game thành QNZ có, còn có hổ tẹn ngươi là có ý gì là muốn quăng cặt dạ sau đó cùng với ta phi thường xin lỗi, ngươi không phải ta yêu thích này một khoản. Còn chưa bắt đầu, xe cải cũng đã bắt đầu rồi kẹp tóc. Ngươi thuần tuy là cả nghĩ quá rồi. Hệ ạ ghệ mi dây tổ không khỏi nổ nước bọc đạo. Nơi này là tình nhân ai? Ta cuối tuần ước cổ tổ ngộ hạ đến địa phương. Chỉ là bởi vì là lần thứ nhất hẹn hò cho nên tới tìm xem cảm giác, nếu như đến lúc đó biểu hiện sai lầm nên làm gì sẽ cái thất vọng không nói gì một hồi lâu. Một luồng phẫn uất khó bình tình cảm tràn ngập na nở dê. Cuối cùng tức giận nói ra nói thật, ngươi người này cũng thật là tên xấu xa cảm tình ta vẫn luôn là thay thế mà, chúng ta bất nhất thẳng là giả à hơn nữa ngươi cù nở dê là cổ tổ ngộ hạ bạn tốt. Giúp ta cu nở dê là đang giúp cổ tổ ngộ hạ mà. Xe cải quyết định, muốn ma nhờ me tể một trận người này na nở dê lôi kéo cánh tay của hắn tiến vào một gia xa hoa phòng ăn. Vừa nãy ở trên xe công cộng thời điểm, là người này trả tiền, mà na nở dê cu nở dê nhìn thấy người này trong bao tiền mức, 20.000 khối đây. Phòng trưng là vừa bắt được tiền tiêu vặt, vốn là na nở dê còn nhẹ dạ muốn cho hắn lưu một điểm, hiện tại không cửa rồi. Chương 41, lõm vào hồ điệp cùng xa lưới xe cải. Thượng, hoan nghênh quang lâm. Xe cải ánh mắt rất tô thờ, đến điếm rất sạch sẽ, đang nhìn đến bọn hắn lúc tiến vào người phục vụ lập tức chạy tới. Xin hỏi cần gì không ta đến xe cải trước tiên đưa tay ra. Na nở dê nhưng la bởi vì bị cho rằng vật thay thế mà làm cho tức rồi, vì lẽ đó hiện tại đã nghĩ muốn trả thù một tí ạ ghệ mì giải tổ. Trong lòng nàng khẩn nắm chắc. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ trong ví tiền có 20.000 nguyên, như vậy na nở dê liền để hắn tới một lần toa xa nở dê huyết ta phải cái này còn có cái này na nở dê điểm ít nhất 15.000 món ăn, trái tim của nàng hay vẫn là quá tốt rồi, tuy rằng sinh khí nhưng hay vẫn là cho hắn để lại 5.000 nở khối, nhượng hắn vào cuối tuần cùng cổ tổ ngộ hạ lại đây sẽ không quá thê thảm. Được rồi. Xác định là cái này cái kia cái này thực đơn à người phục vụ cầm vợ ghi chép. Chính là như vậy sẽ cái nhanh chóng đem thực đơn hướng về người phục vụ trong lồng ngực nhét. Na nở dê có thể không chuẩn bị nhượng ạ ghệ mì dạy tổ biết món ăn giới. Không phải vậy người này nhất định sẽ bởi vì quá đắt mà sợ hai đến lập tức lùi món ăn chờ đã nhưng mà nhượng sẽ không kịp chuẩn bị chính là ạ ghệ mì dạy tổ lại xuyên vào miệng. Hắn đã phát hiện chính mình thủ đoạn nhỏ sau đó ngăn cản à thực sự là quá may mắn. Xe cái che cái chán nghĩ đến. Na nở dê quả nhiên là không thích hợp làm người xấu, lại vừa xuất sư liền gặp phải như vậy bi kịch. Chỉ là điểm món ăn, như vậy liền trở lại rượu đỏ đi, muốn chí ít 15 năm này một loại. 15 năm này một loại này phải là bao nhiêu tiền A rượu là niên đại càng dài càng quý, mà 15 năm này một loại trải qua là một cái khó có thể tin giá cao. Điểm này cho dù là sẽ cái cu nở dễ hiểu. Này này này rượu đỏ nhưng là rất đắt A sẽ cải vội vã ở dưới đáy bàn đá ạ ghệ mì giật tổ một tí. Na nở dê chỉ là muốn nho nhỏ trả thù một tí ạ ghệ mì giật tổ cũng không muốn nhượng hắn chân chính biến thành nghèo rất mồng tơi. Điểm một điểm món ăn học sinh còn năng lực chịu đựng, nhưng nếu như lại thêm rượu, chính là trải qua công tác đại nhân tài năng lực gánh nặng. Cũng là bởi vì quý cho nên mới điểm mà ạ ghệ mì giật tổ nhún nhún vai, sau đó đem thực đơn xong giao tất cả cho thị giả. Mà thị giả trải qua nhận đan càng là nhanh chóng ly khai đi dặn dò, muốn rút về cu nở dê triệt không trở về. Mặc kệ ngươi rồi sẽ cải đem đầu đường tới. Na nở dê bị tên ngu ngốc này giận đến, chỉ là vừa nghĩ tới sau đó giá trên trời giấy tờ, chỉ là một cái thiếu niên bình thường đối phương có thể sẽ vẻ mặt đau khổ. Na nở dê rồi lại xoay chuyển quá mức. Hảo, ngươi cái này hồ nam gia hỏa, ta chỉ có thể giúp ngươi lần này, a chế ra. Tuy rằng vẫn luôn có chính mình đi làm công, nhưng cũng không biết tiền có đủ hay không. Vừa nghĩ tới có thế bởi vì không đủ tiền mà sẽ dính dáng về đến nhà trường đến trả tiền. Sau đó khách sạn liên lạc với mụ mụ, nhượng mụ mụ biết chính mình lại cùng con trai đi ra ăn cơm hơn nữa còn không tiền phó hy. Cái này cần nhiều mất mặt ra mà ở trong mắt mụ mụ, chính mình e sợ cu nở dê đúng là cùng người này thảo luận chứ trời đất chứng giám. Bọn hắn rõ ràng chính là giả ai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đưa tay đặt ở na nở dê đặt ở trên mặt bàn trên tay, phụ đi tới. Làm gì, ngươi còn có tâm tình mò a ngu ngốc sẻ cải nhưng là lập tức muốn rút về, na nở dê đã sắp bị người này tức điên. Đều lúc nào còn đang để trong lòng mò a mò thần mã quả thực chính là cái cầm thú không phải là ngu ngốc nha. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhẹ nhàng vô vô sẻ cải tay, thị giả đi tới, tiên sinh. Trải qua dựa theo yêu cầu của ngươi đem piano dọn xong. Piano sẽ con ngươi trợn trừng lên, ngươi trước đó làm cái gì không đúng, ngươi làm cái gì ngươi trải qua dự liệu được ta sẽ đến tiệm này sẽ cái trong đầu tràn đầy nghi vấn. Hệ ạ ghệ mì dây tô nhẹ nhàng nở nụ cười, sẽ cái, trước tiên cũng không muốn hỏi được rồi, ta sẽ dùng hành động của ta đến nói cho ngươi. Ngươi muốn nói cái gì sẽ cái nhìn này bị xếp đặt ở góc lại bị ôn nhu ánh đèn tắm rửa piano bỗng nhiên có mơ hồ không thể suy đoán. Nhưng nàng muốn đúng rồi. Tao nhã khúc dương cầm từ bàn phím trong bay lên, làm người ta cảm thấy cực kỳ hưởng thụ, như là đưa thân vào mộng ảo cảnh giống như vậy, thật lâu say mê. Nhưng chuyện này cũng không hề là trọng điểm. Đây là một thủ sẽ cái tên khúc dương cầm hiến cho Alins, bệ ỷ thổ vẩn trước kia chỉ là làm một nơi nhà giàu tiểu thư làm từ khúc. Nhưng sau đó lại bị cho rằng biểu lộ kinh điển từ khúc. Đây là một thủ biểu lộ từ khúc. Ngày hôm nay, dựa vào này thủ từ khúc, ta nghĩ hiến cho cùng ta đồng thời đến xã ẩn dị tiểu thư, hướng về Na Nở Dê biểu đạt đối với nàng yêu thương, hy vọng Na Nở Dê có thể cùng ta giao du. Nếu như đồng ý ạ ghệ mì dạy tổ khỏe miệng trồi lên tự nhiên ý cười, xin hãy cho ta kiss một tí hôn một cái kiss kiss trong cửa hàng diện người bắt đầu nháo vọt lên. Mặc kệ là cái nào một cái quốc gia một khi phát sinh cùng luyến ái có quan cầu hôn A biểu lộ cái gì đều sẽ đi sảm một cước, cùng nhau tiếp thu hắn kết hôn. Lời nói như vậy càng là thuận miệng liền đến. Ở xe cái trước mặt chính là một cái ưu tú mà đẹp trai nam nhân, giàu có lãng mạn tình cảm, không ngại na nở dê tỏ ra tiểu hoa chiêu, trái lại muốn lấy duyệt na nở dê, như vậy hấp dẫn là ý tù mà cổ tỏ hàng ngũ tuyệt đối không cách nào so sánh được với. Một cái phổ thông có chút thiện lương nhưng chất phác nam sinh cùng một cái chói mắt đẹp trai mà lại săn sóc nam sinh, là ngu ngốc đều biết nên làm sao chọn. Ở nhiệt nhiệt nháo nháo đám người trong vòng đây, sẽ cái bởi vì căng thẳng cùng hương phấn mà sắc mặt từng hồng, đưa ạ ghệ mì dạy tổ đi tới trước mặt nàng thời điểm, na nở dê căn bản cũng không có từ chối năng lực. Hai người tiếp cận, mặt gần kề, ở hầu như là toàn bộ người của quán rượu vây xem dưới. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hôn sẽ cài một tí. Ở mọi người hoan hô cùng huyết sáo trong, sẽ cài đỏ mặt cùng ạ ghệ mì dây tổ hoàn thành bữa tối, bởi vì tâm vẫn rầm rầm nhảy không ngừng. Na nở dê thậm chí là không có tinh lực đi chú ý ạ ghệ mì dây tổ chỉ là như mày, một người đi đường liền chủ động đem 10 vạn đồng yên lấy ra đi trả tiền đan. Cảm giác thế nào đi ở trên đường phố, nơi này trải qua là sẽ cài ra phụ cận ngõ nhỏ, bọn hắn ở sau bữa ăn tối không có lại đi những chỗ khác. bởi vì làm ầm ĩ hồi lâu thời gian cũng đã rất đã muộn. Cái gì thế nào theo bản năng hỏi dò. Đương nhiên là vừa biểu hiện rồi y, cổ tổ ngộ hạ có thể hay không thật cao hứng nói cổ tổ ngộ hạ sẽ cái lúc này mới hồi tưởng lại. Nan nở dê lần này là bị xạ hoa nạ gả xem là cổ tổ ngộ hạ đến từ trước hẹn hò một lần A cũng không phải thật sự là hẹn hò, mà là thay thế cổ tổ ngộ hạ. Bởi vì Nan nở dê cùng xạ hoa nạ gả lại không phải chân chính tình nhân. Sự thực như vậy, đó chỉ là xạ hoa nạ gả nghĩ đến đoạt được cặt dạ đồng học niềm vui thủ đoạn, làm cho nàng đến thí nghiệm một lần mà thôi. Ân, biểu hiện rất tô tờ. Nếu như là đối với ngươi có hảo cảm nữ sinh chắc chắn sẽ không từ chối ngươi. Nan LZ đúng trọng tâm đánh giá. Nhưng chẳng biết vì sao, xe cái trong lòng vốn đang còn có mừng rỡ nhất thời bị đánh tan, làm cho nàng ngực dầu dĩ. Chương 42, lõm vào hồ điệp cùng xa lưới xe cái. Hạ! Hai người lại đi rồi một đoạn đường, xe cái gia tộc trải qua có thể nhìn thấy. Đèn đường phát sinh cũng không là phi thường kia sáng chói mắt. Mà phụ cận cũng không có ai ở đi ra đường, con đường này giờ khả cờ na y chỉ có hai người kia. Một đường đi tới, hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng sẻ cái nói rồi rất nhiều liên quan với cổ tổ ngộ hạ sự tình, nhưng sẻ cái không biết vì sao tổng không có tâm tình đi ứng hắn, trái lại cảm thấy trong lòng có chút dầu di cảm giác. Cổ tổ ngộ hạ na nở dê ạ ghệ mì dây tổ còn đang nói cổ tổ ngộ hạ sự tình. Hơn nữa càng quá đáng lại còn muốn nói hắn chuẩn bị cùng cổ tổ ngộ hạ lúc ước hẹn chú ý cái nào thời điểm, sẽ cài rốt cục không chịu đựng được. Ta về đến nhà. Giọng nói của nàng rất cứng nói. Ô thê ạ ạ ghệ mì dây tổ giả vờ kinh ngạc răng dấp, hắn liền không tin mị lực của chính mình trị giá như vậy tiểu. Hắn nhưng la lấy ạ kỵ sệ ạ vị này anh chàng đẹp trai hình tượng xuất hiện, hơn nữa còn làm ra một cái thành công hấp dẫn nữ nhân nam nhân biểu hiện. Sẽ cải nếu như lại không hề có một chút phản ứng như vậy hắn liền thật sự thất bại. Cho nên khi sẽ cải ngữ khí biến hóa ngạnh thời điểm, hắn không chỉ có là không cảm thấy bị lạnh nhạt trái lại có cỗ sảng khoái cảm giác. Đúng, vì lẽ đó ngày hôm nay liền ở ngay đây biệt ly hảo. Sẽ cải lui về phía sau một bước, nơi đó chính là nhà của nàng. Nan nở dê không phải chủ động tiến lên nổi giận gầm lên một tiếng mà là lùi về sau một bước. Hành động này ra ngoài ạ ghệ mì dễ tổ dự liệu. Nếu như sẽ cài mê mẩn hắn, như vậy làm sao cũng sẽ ở hắn liều mạng nói bạn gái cổ tổ ngộ hạ thời điểm mà trong lòng phiền muộn đi, nhưng hiện tại nhưng là không đau khổ không vui lui về phía sau một bước, không có quá to lớn phản ứng. Nói cách khác hắn thất bại Mỹ Nam kế thứ này hay vẫn là dùng một phần nhỏ một điểm tốt. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ không khỏi muốn đi che cái chán. Mà vào lúc này sẽ cài rồi lại là đột nhiên tiến lên một bước, hai chân vi vi kiễng, chủ động thân đến trên môi của hắn. Đây là sao ẩn gì sẽ cài chủ động kịch vừa nay ở khách sạn chính là ạ ghệ mì dây tổ chủ động, nhưng lần này nhưng là bản thân nàng chủ động. Không nên nghĩ quá nhiều, ta chỉ là không muốn nợ đồ của người khác, trước nếu đều đáp ứng rồi chủ động hôn ngươi một cái, như vậy hiện tại liền trả lại ngươi mà nhiều hơn nữa không có sẽ cài đỏ mặt trực tiếp chạy đi. Xe cái hôn đến đột nhiên, đến rồi lại là nằm trong dự liệu. Sai ẩn gì xe cải, trải qua trốn không thoát đây hắn biên chế màu trắng vong trải qua kéo lấy na nở dê một cái chân, chẳng mấy chốc sẽ lại nắm lấy hai chân của nàng cuối cùng đến toàn bộ thân thể. Chỉ là chờ hắn lần thứ hai muốn nhìn xe cải thời điểm, xe cải đã sắp tốc chạy về nhà của nàng, tướng môn đều đóng lại. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chỉ là nhìn lượng dưới thế giới khóa kỹ môn sau đó cười ly khai. Mà trở lại gian nhà xẻ cải nhưng là phần lưng chăm chú dựa vào môn. Xẻ cải sao ẩn gì nhìn con gái thở hồng hộc dáng dấp kinh ngạc hỏi. Không, không có chuyện gì xẻ cải nhanh chóng thay đổi giày. Sau đó vọt tới lầu 2 chính mình gian phòng, tầng tầng ngã tại củ hàng trên. Chính mình loại này tim đập nhanh hơn cảm giác này na nở dê đêm nay phòng trừng là rất khó ngủ ngon. Ngày thứ 2, trong buổi trưa. Xẻ cải. Không cùng đi trên thiên đài diện ả sẽ su nạ nhìn trải qua là thời gian nghỉ trưa, mà sẽ cài nhưng một bên thao túng trong tay tiện lợi, vừa có chút ngơ ngác ngồi, không khỏi đi lên trước dò hỏi. Na nở dê chỉ đồng thời không phải na nở dê cùng sẽ cài đồng thời, mà là sẽ cài tại sao bất hòa ạ ghệ mì dây tổ đồng thời, sẽ cài cùng ạ ghệ mì dây tổ ở lớp học làm bộ tình nhân, thường thường đồng thời đến thiên đài đi ăn tiện lợi, đây cơ hồ là quen thuộc, nhưng lần này sẽ cài nhưng lưu lại. Ân, các nàng cuối tuần liền muốn hẹn hò, ta đem cơ hội nhường cho các nàng. như vậy vào lúc này chính là xạ hoa nạ gạ cùng cắt dạ đơn độc ở chung thời điểm. Sệ su nạ suy tư nói rằng, xe cài bỗng nhiên đè lại chính mình ngực, na nở dê trải qua cảm giác được. Na nở dê khả năng là thích xạ hoa nạ gạ, cho nên mới phải biến thành như vậy. Trong lòng phiền muộn không ngớt, bởi vì xạ hoa nạ gạ đơn độc cùng với cổ tổ ngộ hạ mà phiền muộn không ngớt, vì chính mình lại chủ động đi cho xạ hoa nạ gạ giới thiệu cổ tổ ngộ hạ phiền muộn không ngớt, vì bọn họ lại liền như vậy trở thành tình nhân mà phiền muộn không ngớt, vì mình tối ngày hôm qua bị cho rằng thế thân mà phiền muộn không ngớt. Na nở dê phiền na nở dê muộn, mà hiện tại na nở dê trải qua tìm tơ y đáp án. Na nở dê là thích xạ hoa nạ gạ, cho nên mới phải khó chịu như vậy, có lỗi với sẻ xù nạ, ta muốn trước tiên đi một chuyến sẻ cái đột nhiên trạm, liền tiện lợi cũng không kịp nắm, vọt thẳng xuất phòng học. Sẻ xù nạ ở phòng học na nở dê vị trí bên lặng lặng đứng, nhìn sẻ cải suy tư. Mà những này sẻ cải không biết, na nở dê chạy hướng về rất quen thuộc đi về đài thiên văn cầu thang, mà vào lúc này cầu thang phía trên nhưng truyền đến tiếng bước chân, đó là ạ ghệ mì dệt tổ xạ hoa nạ gạ. Cắt dạ đi nơi nào nhìn chỉ có ạ ghệ mì dệt tổ một cái người từ trên thang lầu hạ xuống. Sẻ cải đột nhiên hỏi, cô tổ ngộ hạ à, không phải chẳng mấy chốc sẽ đến học viên tê à? Na nở dê làm tứ ban chấp hành ủy viên, bị gọi về đi tới. Vâng, như vậy mà sẻ cải trong lòng cũng hứa còn có một tia do dự, nhưng ở hai cái hô hấp, na nở dê nhưng là cố lấy dũng khí. Na nở dê là sẻ ẩn gì sẻ cải, là hoạt bát rộng rãi sẻ cải, là nắm giữ dũng khí sẻ cải, là có can đảm cướp giật sẻ cải. Cái kia xạ hỏa nạ gạ, ngươi lời ngày hôm nay có còn muốn hay không tiếp tục huấn luyện? Na nở dê trải qua khoát xuất đến. Sai ẩn gì sẻ khoát đi ra ngoài, nhưng nàng nhưng không có chú ý tới. Na nở dê bị ạ ghệ mì dệt tổ kéo đến trên thiên đài thời điểm, ở cầu thang phía dưới, một cái thân ảnh nho nhỏ hiện lộ ra. Sẻ su nạ khẽ cau mày, sau đó từng bước hướng về thiên đài đi đến, thanh âm bên trong mơ hồ chuyển tới. Điều này làm cho sẻ su nạ con ngươi không khỏi bởi vì kinh ngạc mà trợn lớn hơn rất nhiều. Sẻ cái sẻ su nạ trải qua nghe được này từ đóng lại môn nơi đó truyền lại đến tà âm. Có hôn môi tiếp xúc cầm thanh, cu nở dê có thiếu nữ nhẹ nhàng thở dốc cầm thanh. Tuy rằng vóc dáng rất là kiểu tiểu, nhưng sẻ su nạ tâm nhưng không có chút nào hấu trĩ. Không chỉ có như vậy, na nở dê cùng sẻ cái còn đồng thời xem qua cua đồng thư tịch. Phương diện này đồ vật cũng không phải là nam sinh mới hội như vậy, cho dù là nữ sinh cũng sẽ khát vọng hiểu rõ. Cho nên nàng năng lực nghe được xuất cu nở dê năng lực đoán ra bên trong khả năng chuyện gì xảy ra. Rượu trong mắt màu đỏ chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt lấy tay. Môn lấy tay chỉ cần toàn mở, liền năng lực nghe càng thêm rõ ràng, hơn nữa cu nở dê năng lực nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Nhưng sẽ su nạ nhưng là do dự. Chương 43, lõm vào hồ điệp cùng bị cuốn lấy sẻ su nạ. Chỉ cần toàn mở lấy tay, chỉ muốn mở ra môn liền năng lực nhìn thấy bên trong phát sinh cảnh tượng đến cùng là không phải là mình nghĩ tới như vậy. Nhưng lần này, sẻ su nạ nhưng là do dự. Bên trong người không phải người khác, là sẻ cái cùng xạ hoa nạ gạ. Điểm này na nở dê ở cầu thang phía dưới trải qua xác nhận, na nở dê cảm thấy sẻ cái tâm tình chập chờn quá to lớn có chút kỳ quái, vì lẽ đó theo tới. Không nghĩ tới nhưng là gặp phải chuyện như vậy. Sai ẩn gì xe cải, là na nở dê bằng hữu tốt nhất, na nở dê hoạt bát rộng rãi hơn nữa còn rất trưởng nghĩa. Trên sơ chung thời điểm na nở dê bởi vì vóc dáng tiểu bị những nữ sinh khác cho rằng là tiểu hài tử mà cô lập, vào lúc ấy xe cải nhưng chủ động tìm đến na nở dê chơi. Na nở dê mãi đến tận hiện tại còn nhớ vào lúc ấy xe cải đối với nàng lộ ra ánh mặt trời mà nụ cười nhã nhặn. Sai ẩn gì sẻ cai là bằng hữu của nàng, là na nở dê bằng hữu tốt nhất, na nở dê không thể hoặc khuyết tồn tại. Thế nhưng bất ngờ sản sinh, ở trước học kỳ, na nở dê vẫn như cũ bởi vì vóc dáng tiểu bị các nam sinh chế nhạo, vào lúc ấy sẻ cái đi làm không chú ý tới, nhưng vào lúc này ý tù mạ cổ tỏ xuất hiện, hắn đi đe dọa này mấy cái nam sinh. Ngôn ngữ rất là giản dị. Ta không ưa những cái kia cùng ta đồng nhất cái sơ trung nam sinh lại đi bắt nạt một cái nam sinh. Dưới cái nhìn của hắn đó chỉ là một câu chính nghĩa chi tử, nhưng cũng cho sẻ su nạ mang đến rung động rất lớn, làm cho nàng đối với nam sinh này sản sinh hảo cảm. Sau đó na nở dê đem chuyện này nói cho sẻ cải rất nhanh sẽ thông qua những nữ sinh khác nơi đó được nam sinh này tư liệu, cùng với hắn bức ảnh, gồm bức ảnh phân phát na nở dê. còn nói cho NaNZ, ý tù mạ cổ tỏ phong bình không sai, có thể truy một truy. Sau đó liền đến học kỳ sau khai giảng thời gian, NaNZ may mắn đánh vào cùng ý tù mạ cổ tỏ ngồi đồng nhất chắc dãy số, nhưng vào lúc này sẽ cãi nhưng đến xin nhờ NaNZ đem dãy số cùng NaNZ đổi, NaNZ muốn cùng ý tù mạ cổ tỏ trở thành ngồi cùng bàn. Điều này làm cho NaNZ rất là kinh ngạc, NaNZ cũng không ngu ngốc, lập tức nhìn ra sẽ có khả năng đối với ý tù mạ cổ tỏ có hảo cảm. NaNZ có thể tưởng tượng, đáng yêu mỹ lệ hơn nữa còn hoạt bát sẽ thật sự đuổi theo ý tù mạ cổ tỏ thời điểm kết quả nhất định là có thể trở thành tình nhân. Nói cách khác nếu như đem dãy số tặng cho sẽ cải, nói cách khác đem ý tù mạ cổ tỏ tặng cho sẽ cải. Mà sẽ cái tên ngu ngốc này, NaNZ trước không phải còn cổ động NaNZ đuổi theo ý tù mạ cổ tỏ à mà hiện tại nhưng là tự mình nghĩ ra tay rồi. Nhưng đặt tại ở trước mặt của nàng nhưng là như vậy một nan đề. Một bên là hảo cảm nam sinh, một bên là bằng hữu tốt nhất. Sẽ su nạ do dự, nhưng chỉ là như vậy một giây đồng hồ, NaNZ lựa chọn bằng hữu, lựa chọn sẽ cái, không có người so với nàng càng cần phải sẽ cái. Là một thằng bị sẻ cái chăm sóc NaNZ lựa chọn nhượng sẻ cái thu được hạnh phúc, cho nên nàng rất nhanh liền đem dãy số tặng cho sẻ cái. Sau đó ngột ngạt chính mình nội tâm ý nghĩ, đến xem sẻ cái theo đuổi ý tù mạ cổ tỏ. Ở sẻ su nạ trong lòng, sẻ cái nhất định chẳng mấy chốc sẽ cùng ý tù mạ cổ tỏ trở thành tình nhân. Sau đó NaNZ liền nhìn các nàng hạnh phúc là tốt rồi. Nhưng bất ngờ xuất hiện. Sẻ cái nơi đó xuất hiện vấn đề. Chuẩn xác tới nói là một cái khác nam sinh xuất hiện. Sa hóa nạ gạ tại su kè, NaNZ là tiểu đội trưởng tự nhiên biết cái này người là ý tù mạ cổ tỏ bạn gây tốt, nắm giữ đồng thời xem công khẩu thư tình nghĩa. Mái tóc màu vàng óng, xem ra hèn mọn ánh mắt, thấy thế nào đều là không đáng giá được nhắc tới phổ thông nam sinh, trong đầu sau đó công khẩu sự tình. Cùng hắn so sánh, càng ngày càng cảm thấy thanh tú ý tù mạ cổ tỏ tốt hơn rồi. Nhưng tình huống không phải như vậy, tân học kỳ bắt đầu hắn đến muộn, nếu như chỉ là đến muộn cũng coi như, NaNZ chỉ cần xuất hiện ở cần xuất đăng ký vợ trên họa cái trước ít là tốt rồi. Mà lần này xạ hoa nạ gạ tại sủ kẻ không giống nhau. Hắn thay đổi kiểu tóc hơn nữa còn nhiễm phát sắc, đã biến thành màu bạc tóc rối, xông tới mặt một luồng siêu cấp anh chàng đẹp trai khí tức. Đương nhiên, xệ xú nạ không phải như vậy dễ dàng bị đánh động nữ sinh, cho nên nàng duy trì chấn định. Nhưng nàng nhìn thẳng đối phương con người, đó là trong suốt mà tự tin con mắt, rất có sức hấp dẫn, mà không giống như là ý tù mạ cổ tỏ như vậy đều là đang ngẩn người con mắt. Cun RZ không tìm được đã từng nhìn thấy công khẩu thư liền hai mắt sáng lên mặt dương. Cái này xạ hỏa nạ gà, lại như là thoát thai hoán cốt giống như vậy, nhưng sẽ xù nạ vẫn không có bị hấp dẫn. Nan RZ biết lớp học nữ sinh hỉ cả gì cụ rổ đã vẫn luôn thầm mến người này. Vì lẽ đó đương nhiên sẽ không biểu sai tình. NaNZ ở đem ý tù mạ cổ tỏ tặng cho sẻ cải sau đó, QNZ không có quyết định đối với những khác nam sinh triển khai theo đuổi, càng không cần phải nói là danh hoa có chủ xạ hỏa nạ gạ. Cái này thoát thai hoán cốt xạ hỏa nạ gạ trùng hợp dụ phát ý tù mạ cổ tỏ đối với sẻ cải không ấn tượng tốt sự kiện, lại còn nói sẻ cải rất đáng ghét, này đối với sẻ cải tới nói là một cái rất bị đả kích sự tình. Mà đối với sẻ su nạ tới nói, ở trong lòng nàng vẫn luôn là sẻ cái bên này chiếm được phân lượng khá lớn, vì lẽ đó hơi nghi hoặc một chút ý tù mạ cổ tỏ. Nhưng đã từng đối phương đứng ra bang chuyện của nàng còn ở trong lòng nàng, ở đạo nghĩa trên NaNZ lại tin tưởng ý tù mạ cổ tỏ không phải người như vậy, vì lẽ đó hoài nghi xạ hoạ nạ gạ, có phải là cái này thoát thai hoán cốt xạ hoạ nạ gạ cố ý nhượng ý tù mạ cổ tỏ như vậy nói NaNZ nghĩ như thế. Rất nhanh sẽ bị lật đổ. Tuy rằng bên ngoài cải tiến, nhưng vẫn như cũ là trước đây cái kia có tùy tiện tâm thái thiếu niên, hắn hay là chú ý hình tượng mà không ở lớp học xem công khẩu thư, nhưng bản chất vẫn không có biến hóa, cho nên đẹp trai sau đó lập tức hướng về tứ ban cặt dạ triển khai theo đuổi tứ ban cổ tổ ngộ hạ cặt dạ, rất đẹp nữ sinh, tuy rằng nhân duyên không tốt lắm, nhưng không thể nghi ngờ khả năng là hoa khôi của trường vì lẽ đó lập tức triển khai theo đuổi. Này vẫn như cũ là tùy tiện tâm thái. Xạ hoa nạ gạ hay vẫn là cái kia xạ hoa nạ gạ. Nhưng ý tù mạ cổ tỏ cũng đã không phải cái kia ý tù mạ cổ tỏ. Ý tù mạ cổ tỏ nơi đó truyền đến nằm viện tin tức, cho dù là NaNZ là tiểu đội trưởng cũng không chiếm được càng thêm tỉ mỉ tin tức, sau đó bọn hắn cùng đi thăm bị bệnh. Y tu mạ cổ tỏ thay đổi, đối với sẻ cái chê cười, hơn nữa còn ánh mắt mất cảm giác, phảng phất oán hận tất cả đồ vật, hắn trải qua không phải người bình thường. Nhưng sẻ cái không nhịn được, na nở dê là cái hoạt bát rộng rãi nữ sinh dễ dàng nhất sinh khí, sau đó na nở dê kéo vừa lúc ở một bên xạ hòa nạ gạ, ngay trước mặt y tu mạ cổ tỏ hôn xạ hòa nạ gạ, nói ra các nàng giao du sự thực. Vào lúc này sẻ su nạ liền biết sẻ cái cùng y tu trải qua không có bất kỳ khả năng. Chỉ là xẻ cải nhưng nói cho na nở dê rất tức giận, không chỉ là muốn khí một mạch thì tù mạ cổ tỏ, càng là muốn chứng minh chính mình mới không phải là không có người muốn mới đi quấn quýt lấy y tù. Bởi vì tùy tiện kịch xạ hoa nạ gà nguyên nhân, na nở dê liền quyết định cùng xạ hoa nạ gà giả trang bạn bè trai gái. Cùng bạn tốt hỉ cả gì cụ rổ đã yêu thích nam sinh đến giả trang tình nhân, này không thể nghi ngờ là một cái rất tồi tệ sự tình. Nhưng sẽ quyết ý đã quyết, na nở dê cu nở dê không có biện pháp tốt đi ngăn cản, hơn nữa ở sẽ xù nạ trong lòng, sẽ cái nụ hôn đầu trải qua trùng hợp bị xạ họa nạ gạ lấy đi, đây là sẽ cái bị chiếm tiện nghi, nếu như lại để những người khác người đến giả trang sẽ cái bạn trai hoặc là làm ra thân mật cử động, như vậy sẽ cái chẳng phải là càng thiệt thòi cho nên nàng có thể hiểu được. Sẽ cái sẽ chọn xạ họa nạ gạ, chỉ là lý giải sắp xếp giải. Na nở dê lại phát hiện đây là chính mình lậu quá vấn đề lớn nhất vị trí. Chương 44, lõm vào hồ điệp cùng cụ rổ đã đến rồi cũng không hề dùng. Sa hóa nạ gạ tài sủ kẻ cùng sẻ cải là giả tình nhân, thấy thế nào cu nở dê sẽ không thành công một đôi. Sẻ cải là đối với ý tủ mất cảm giác mà tức giận, mà sa hóa nạ gạ nhưng là cuồng nhiệt yêu thích tứ ban cặt dạ, còn bị lớp chúng ta hỉ cả gì cụ rổ đã yêu thích. Sẻ cải là người tốt. Na nở dê nói với nàng mình, na nở dê cùng xạ hỏa nạ gạ làm bộ tình nhân nhiều mặt thu hoạch, trong đó một cái còn có thể lén lút thúc đẩy hỉ cả gì cùng với xạ hỏa nạ gạ, tròn hỉ cả gì nguyện vọng. Vì lẽ đó vào lúc này sẽ xù nạ không nói gì, na nở dê cho rằng như vậy không có vấn đề quá lớn, đầu tiên là xạ hỏa nạ gạ tâm có tương ứng, còn biết sẽ cái là yêu thích gì tù. Mà sẽ cãi nhưng là có hỉ cả gì làm ràng buộc cu nở dê là không thể đi cùng với xạ hỏa nạ gạ, nhưng vấn đề xuất hiện. Này đối với thấy thế nào đều sẽ không trở thành chân chính tình nhân lại cùng nhau rồi xạ hỏa nạ gạ không có đột phá hắn cầm cố, hắn vẫn còn đang theo đuổi cổ tổ ngộ hạ cặt ra, nhưng sẽ cãi nhưng thay đổi, na nở dê lại thích xạ hỏa nạ gạ, hơn nữa còn là ở xạ hỏa nạ gạ trải qua có bạn gái tình huống dưới sẽ cãi là người thứ ba, dưới tình huống bình thường. Đây là nhất đi nhờ sẽ không có hy vọng tình yêu, nếu như là sẽ cải bạn tốt, như vậy liền ngăn cản na nở dê miễn cho na nở dê càng lún càng sâu. Mà ở không phải bình thường tình huống, xa hóa nạ gạ cùng cổ tổ ngộ hạ cặt dạ chỉ là giao du mấy ngày, cảm tình còn không thâm có thể chia rẽ, đến lúc đó sẽ cải liền có cơ hội chuyển chính thức. Không thể nghi ngờ sau một con đường là rất quá đáng, nhưng không người nào có thể so với sẽ cải trọng yếu hơn. Nếu như sẻ cải yêu thích, như vậy na nở dê đồng ý đi giúp sẻ cải làm cái kia kẻ ác, dù cho là còn muốn đối phó thầm mến chỉ là bạn tốt của nàng, nhưng sẻ cải càng là. Na nở dê liền tâm ý của chính mình đều có thể vì sẻ cải phản bội. Tự nhiên cu nở dê năng lực phản bội hỉ cả gì. Chỉ là trong này còn có một cái đối với sẻ su nạ tới nói nhất vấn đề nghiêm trọng nhất đến trường kỳ na nở dê bị ý tù mạ cổ tỏ trợ giúp sau đó. Hướng về na nở dê đưa ra giúp nàng đi điều tra một chút ỷ tù mạ cổ tỏ chính là sẽ cải, sau đó chờ nàng đối với ỷ tù có hảo cảm muốn truy cầu thời điểm, chủ động nói ra na nở dê muốn cùng ỷ tù mạ cổ tỏ đương ngồi cùng bàn người nhưng cũng là sẽ cải. Sau đó na nở dê đem chỗ ngồi dãy số tặng cho sẽ cải, cũng chính là đem ỷ tù mạ cổ tỏ tặng cho sẽ cải. Nhưng hiện tại đâu sẻ cải cũng không có như cùng nàng kỳ vọng như vậy cùng ý tù mạ cổ tỏ hảo hảo mà cùng nhau. Ý tù mạ cổ tỏ làm ra rất khiến người ta thất vọng sự tình, nhưng sẻ cải không có hảo hảo mà sử dụng na nở dê cho nàng ngồi ở ý tù mạ cổ tỏ bên cạnh quyền lợi lại là thật. Na nở dê từ na nở dê nơi đó cướp đi ý tù mạ cổ tỏ nhưng lại không cần hắn nữa, sau đó tìm đến phía một người đàn ông khác trong lòng. Cái cảm giác này, lần thứ nhất, Sẻ su nạ trong lòng xuất hiện bị phản bội cảm giác, tuy rằng không thể đều nói là sẻ cải sai, nhưng sự thực chính là như vậy, nhượng sẻ su nạ trong lòng rất khó chịu, ngược lại không là na nở dê có bao nhiêu yêu thích gì tù mạ cổ tỏ, từ ý tù mạ cổ tỏ đối với sẻ cái ấn tượng là đáng ghét sự kiện bắt đầu, trong lòng nàng độ thiện cảm ngay khi bồi hồi, mà ở trong bệnh viện ý tù mạ cổ tỏ đối với sẻ cái lạnh nhạt càng làm cho na nở dê lần thứ hai hạ thấp. Trong lòng còn lại chỉ là đối với lúc trước ý tù mạ cổ tỏ trợ giúp na nở dê cảm kích. Này đối với ngoại trừ sẻ ở ngoài sẽ không có bạn tốt sẻ xù nạ tới nói là đầy đủ vật quý giá. Nhưng này một phần đem ý tù mạ cổ tỏ tặng cho sẻ cái tâm bị đập lên. Nếu như ngươi cuối cùng không thích ý tù mạ cổ tỏ, như vậy tại sao còn muốn cho ta nhường lại như là bị căm ghê tờ ác ma điều động giống như vậy? Sẻ xù nạ trong lòng một sát na sinh ra như vậy tình cảm. Nhưng này cu nở dê chỉ là một sát na sự tình, na nở dê lại trở về nguyên lai tuyển hạng. Sai ẩn gì sẽ cải, là na nở dê bằng hữu tốt nhất. Nếu như sẽ cải vui sướng, như vậy na nở dê sẽ dốc toàn lực ứng phó bang sẻ cải đi tranh thủ. Mỏng manh thiết môn quan không được trên thiên đài phát sinh âm thanh, này tựa hồ là mút vào âm thanh, sau đó còn có nam sinh âm thanh, thanh âm của nam nhân tựa hồ là mang theo một điểm kinh ngạc, nhưng sẻ xù nạ sẽ không nghe lầm, đó là xạ hỏa nạ gạ tại xù kẻ âm thanh. Sẻ cải, này trải qua không tính là huấn luyện đi ngươi lại sẽ như vậy chủ động xạ hỏa nạ gạ tiếng nói chuyện. Tiếp theo còn có mở ra dây lưng âm thanh. Chủ động huấn luyện sẽ cải làm cái gì na nở dê đối với xạ hoa nạ gạ quả nhiên là vượt quá bình thường yêu thích. Mà sẽ su nạ cu nở dê có quyết đoán. Na nở dê móc ra điện thoại di động lựa chọn hỉ cả gì cụ rồ đạ dây số. Sau đó bắt đánh tới, điện thoại rất nhanh sẽ đường dây được nối. Hả hỉ cả gì nhận được sẽ su nạ điện thoại, tỏ rõ vẻ nghi hoặc, mốt sờ sẽ su nạ chan cụ rồ đạ. Ngươi xạ hỏa nạ gạ cùng nữ sinh ở trên thiên đài, tựa hồ là ở làm hát sự tình. Hì hì hì hì bên kia hì cả gì củ rổ đã tựa hồ là đang uống nước, kinh ngạc đem thủy phun ra ngoài. Ngươi có muốn tới hay không nhìn một chút thiên đài tại sủ kẹ, hắn cùng ai cùng nhau cổ tổ ngộ hạ cặt dạ à không phải. Kỳ thực là sẽ cải, nhưng sẽ xù nạ là sẽ không nói ra tên sẽ cải, na nở dê phải cho hì cả gì một cái đả kích. Nếu như nói xạ hỏa nạ gạ tại sủ kẻ bây giờ cùng cổ tổ ngộ hạ cặt ra hát, như vậy hỉ cả gì có thế là thất vọng, nhưng cũng không thể ngăn cản, bởi vì xạ hỏa nạ gạ cùng cổ tổ ngộ hạ cặt ra trải qua là hợp pháp tình nhân. Nhưng nếu như là cùng mặt khác nữ hài ở hát, này đối với hỉ cả gì tới nói đều sẽ là tuyệt đối đả kích cùng mặt khác không phải bạn gái nữ hài hát, hơn nữa còn là ở giao du trong lúc, nam nhân như vậy thực sự là quá kém cỏi. Quả thực chính là kẻ cặn bã mà càng quá đáng chính là, nếu như chỉ là muốn tìm cái khác cô gái hát, lại còn không tìm đến na nở dê này đối với hỉ cả gì tới nói là cực kỳ đáng sợ hai tầng ba đả kích nặng có lỗi với hỉ cả gì. Sẽ su nạ ở trong lòng yên lặng đọc đến, nếu lựa chọn sẽ cái, như vậy na nở dê liền muốn bang sẽ cái một tay, đem những cái khác ở xạ hỏa nạ gã nữ nhân bên cạnh đều bài trừ đi. Tại xù kẹ nhìn này ạ ghệ mì dê tổ lập tức đưa nàng đẩy lên lưới sắt nơi đó cố định lại, nhưng không chuyển động, trái lại lấy ra điện thoại di động, xẻ cái mặt có chút hồng, tuy rằng vẫn luôn rất hot, nhưng nàng hiện tại trải qua nhầm nhận này ạ ghệ mì dê tổ khả năng muốn đập na nở dê giờ khả cờ na y bức ảnh. Chụp ảnh uy hiếp nữ sinh, đây là kém cỏi nhất người mới sẽ đi làm. Mà na nở dê trải qua rõ ràng tâm ý của chính mình. Nếu như ạ ghệ mì dệt tổ cu nở dê sẽ thích lời của nàng, na nở dê là có thể cho hắn. Hoàn toàn không cần chụp ảnh. Xe cái ạ ghệ mì dệt tổ đem hỉ cả gì phát sinh này một cái tin nhắn nhìn một lúc về cho na nở dê vài chữ. Tiếp theo đưa điện thoại di động cho một lần nữa phóng tới trong túi tiền. Xe cái, ta muốn ngươi càng nhiều ạ ghệ mì dệt tổ đem xe cái chống đỡ ở rào chắn trên, thiếu nữ áo sơ mi sớm đã bị hắn cởi ra. Lộ ra tảng lớn trắng mịn da thịt cùng với êm dịu bả vai. Trên gương mặt của nàng mang theo cực vì đẹp đẽ hồng nhạt, đó là động tình dáng dấp. Hai tay của nàng thoáng cuộn lại để ở trước ngực, nhưng chỉ cần này ạ ghệ mì dạy tổ hưu tâm như thế có thể mang na nở dên này theo bản năng bảo vệ cử động làm hỏng đi, sau đó kéo nút buộc đem này mềm mại bộ phận giải thả ra. Nhưng đã chiếm được hỉ cả gì tin tức biết rồi sẽ xù nạ liền ở ngoài cửa hắn cũng sẽ không chậm rãi làm trò vui khởi động. Mà là đem sẻ cái thân thể sau này xoay một cái, làm cho nàng làm tốt tư thế, mà hắn nhưng là đem đường nét quần lót câu thành cái mà đẩy sang một bên. Sau đó đột nhiên vọt vào. Được đau theo bản năng sẻ cái phát sinh thống khổ âm thanh. Mà cu nở dê ở xẻ cái này một tiếng thống khổ để gọi thời điểm, xệ xù nạ thân thể nho nhỏ cu nở dê đột nhiên run lên, cùng thời khắc đó dư A lưng đi về thiên đài cửa sắt đứng, na nở dê trải qua rõ ràng, xẻ cái là thật sự yêu thích xạ hỏa nạ gạ, cho nên mới phải cho hắn. Xẻ cái ta chỉ có thể tờ ơn nở ta có khả năng giúp ngươi. Trong tay nắm chặt rồi điện thoại di động của chính mình, na nở dê mở ra cùng xẻ cái chụp ảnh chung ảnh chụp. Hai người bọn họ cười đều rất vui vẻ, bất kể là xẻ cái hay vẫn là na nở dê. Na nở dê cũng không phải bà không lọ ly, chỉ là bởi vì vóc người kiểu tiểu không muốn bị bắt nạt cho nên mới phải lựa chọn dùng khí thế đem chứa điểm chính mình, vậy thì là nghiêm mặt mặt không hề cảm xúc. Lâu dần na nở dê cũng quen rồi như vậy, nhưng chỉ cần xẻ cái này bạn tốt na nở dê liền năng lực cười được. Bất kể là yêu thích nam sinh còn là cái gì, nàng đều đồng ý tặng cho xẻ cái. Dù cho xẻ cái hiện tại vứt bỏ na nở dê tặng cho xẻ cái nam sinh cu nở dê như thế, xẻ cái trải qua giúp nàng đủ hơn nhiều, hiện tại chính là na nở dê nên trở về báo thời điểm. Chương 45, lõm vào hồ điệp cùng kẻ cặn bã ý nghĩ. Sau 20 phút, hệ ạ ghệ mì dê tổ lần thứ 2 nhận được hỉ cả gì tin tức, xẻ su nạ trải qua về đến lớp học, vốn là hắn còn bị xẻ cái chủ động làm cho hơi kinh ngạc, là chuyện đương nhiên rồi lại là tình lý ở ngoài. Hắn vốn tưởng rằng xẻ cái nên buổi tối trở lại hiến thân, mà không phải buổi trưa, lại không nghĩ rằng còn đưa tới một cái xẻ xù nạ. Nhưng mà xẻ xù nạ cái này đuôi nhỏ đổi tới, nhưng không có gõ cửa đến ngăn cản hắn cùng xẻ cái tiến triển mà là gọi điện thoại cho Hỉ Cạ Dì, điểm này liền rất đáng giá cân nhắc. Hỉ Cạ Dì thầm mến hắn điểm này hắn đã sớm biết, hắn càng là đã sớm cùng Hỉ Cạ Dì cùng đi lăn ga trải giường. Nhưng hắn cùng Hỉ Cạ Dì này một chút quan hệ ngoại trừ Cản Rổ Dì Nạ Nạ Mì ở ngoài không có người khác biết. Vì lẽ đó Sệ Su Nạ cũng không biết. Hắn dùng tin nhắn hình thức hỏi qua Hỉ Cạ Dì, nếu như hết thể đều còn chưa có xảy ra quá tình huống dưới, Na Nở Dê sẽ làm ra phản ứng gì? Mà Hỉ Cạ Dì làm ra phản ứng phỏng chừng chính là Sệ Su Nạ muốn. Ta sẽ bỏ qua ngươi. Hỉ Cạ Dì trả lời rất trắng ra, ở còn không phát sinh siêu hữu nghị quan hệ trước. Nếu như chỉ là thầm mến, như vậy na nở dê ở phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ là như vậy đùa bỡn cảm tình ra hỏa, na nở dê hội lui ra. Không phải na nở dê không thích hắn, mà là người này lại đi tìm không phải bạn gái cô gái hát, tình nguyện cùng cái khác cô gái hát nhưng cũng phát hiện không được na nở dê đối với Hỉ Cạ Dì tới nói điểm này quả thực không thể nhẫn nhịn chỉ là hiện tại na nở dê đã cùng ạ ghệ mì dây tổ là cậu nam nữ quan hệ, tình nhân quan hệ là ở lòng đất. Đã sớm ở quán trọ phát hiện đối phương bại lộ kẻ cặn bã bộ mặt tờ hờ tờ thời điểm, na nở dê liền biết ạ ghệ mì dạy tổ hội đi tìm cái khác cô gái, trải qua có chuẩn bị tâm lý phản ứng. Sẽ không là nguyên lai từ bỏ. Cho nên nàng mới sẽ ở xệ xù nạ gọi điện thoại cho na nở dê sau đó cấp tốc thông báo ạ ghệ mì dạy tổ. Đương nhiên, na nở dê đáp lại nhưng là ta ghen, sau khi tan học muốn theo ta trước tiên mặc kệ Hỉ Cạ Dì bên kia. Từ na nở dê muốn Hỉ Cạ Dì làm ra từ bỏ hắn quyết định đến xem, xệ xù nạ kỳ dạ đây là muốn tác hợp hắn cùng với xệ a xệ xù nạ kỳ dạ, ở trong mắt ạ ghệ mì dạ tổ là cái trưởng thành sớm lọ ly, dễ dàng bị người cảm động, nhưng lại khiến người ta cảm động. Xệ xù nạ tâm cố nhiên đáng quý, rồi lại biết bao đa nở dê thương, yêu thích chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng, đem chính mình chân bảo dâng ra nhưng tiếp thu thế giới nhưng bỏ đi như cỏ hài. Mà hiện tại càng là cam tâm tình nguyện tác hợp hắn cùng xe cái. Chỉ là đồng tình thì đồng tình, chân chính nhân vật chính không phải là vì ngươi hạnh phúc ta thả ngươi đi như vậy, mà là chỉ có ở bên cạnh ta, ngươi mới hội may mắn phúc nếu như vậy, sẽ xù nạ trải qua cắn câu, hắn tựa hồ có thể chậm rãi thu tuyến. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thu dọn quần áo một chút, trước tiên không nói sau đó thu dọn là một cái thói quen tốt, hiện tại hay vẫn là buổi trưa, buổi chiều có thể vẫn có khóa. Tuy rằng Skundes 33 đùng sự tình có vẻ rất bình thường, bốn phía QNZ chỉ là người qua đường, nhưng dây thần kinh xấu hổ thứ này ạ ghệ mì dễ tổ vẫn có. Tại sao vẫn ở xem điện thoại di động cùng ai ở thông tin à trải qua thời gian lắng đọng, sẽ cái này hưởng hồng cha NZ tha y cũng chậm chậm khôi phục lại, ở ạ ghệ mì dễ tổ mặc quần áo thời điểm, nan NZ QNZ đang tương mình bị ạ ghệ mì dễ tổ mở ra áo sơ mi nút buộc cho buộc chặt. Tiếp theo lại đem màu đỏ nơ con bướm cột chắc, khôi phục chân chính tư nở dê làm sau đó, ngồi xuống ghế, trái tim của nàng mới chậm rãi nắm chặt đi, vừa nãy na nở dê thực sự là quá mạo muội, lại liền như vậy đi hiến thân. Chỉ là còn gò má mang theo đỏ ửng nhìn về phía ạ ghệ mì dây tổ thời điểm, na nở dê nhìn này ạ ghệ mì dây tổ ở gửi nhắn tin, sắc mặt mới là đột nhiên nhất bạch. Na nở dê vừa nãy quá trùng chuyển động, tuy rằng không hối hận thế nhưng na nở dê nhưng vào lúc đó quên cặt dạ tồn tại, tứ ban cổ tổ ngộ hạ cặt dạ, đã trở thành bằng hữu của nàng. Hơn nữa na nở dê còn giật dây bắc cầu đem cặt dạ giới thiệu cho ạ ghệ mì dạy tổ, cuối cùng hai người kia trải qua giao du. Hiện tại tài sủ kẻ là trải qua có bạn gái người, na nở dê vừa nãy nhưng cùng hắn phát sinh chuyện như vậy, sẽ ảnh hưởng hắn cùng cặt dạ quan hệ à, cũng hoặc là hắn bởi vì đó vì nàng mà từ bỏ cặt dạ à, hội à, cái vấn đề này có thể ở na nở dê vừa bắt đầu xông lên biểu lộ thời điểm từng tồn tại, nhưng mình nhưng tiềm thức không muốn đi suy nghĩ sâu sắc điểm này. Mà hiện tại, sự tình đến một bước này, cái vấn đề này lại lần nữa bị nói ra tại sủ kẻ khát cầu thân thể của nàng, điểm này từ hắn vừa nãy liền na. NG nội ý đều không có thoát vọt thẳng đâm chủ đề có thể thấy được, đương nhiên cu NG có thể là hắn không có quá nhiều kinh nghiệm. Chỉ là mặc kệ nói thế nào, làm tại sủ kẻ cùng cặt dạ giật dây na NG đều biết, tại sủ kẻ rất yêu thích cặt dạ, mà cặt dạ cu NG đối với tại sủ kẻ rất có hảo cảm. Cho nên mới phải lần thứ nhất thông báo liền giao du. Na nở dê lại như là cái người thứ ba mà vào lúc này, xa hoa nạ gà nhưng ở gửi nhắn tin, là cho cặt dạ gửi nhắn tin à, là hướng về cặt dạ thẳng thắn hay vẫn là không nhìn na nở dê cùng hắn phát sinh quan hệ chuyện này mà tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra cùng cặt dạ gửi nhắn tin bất kể là cái nào một cái khả năng, thời khắc này sẽ cải tâm ngội. Na nở dê sớm phải biết, xa hoa nạ gà yêu thích chính là cặt dạ, hắn không thể bởi vì đó làm chỉ là cùng na nở dê làm chuyện như vậy liền từ bỏ cặt dạ. Na nở dê ở trong lòng cũng của hắn hứa một điểm phân lượng đều không có. Xe cái khoe miệng nhẹ nhàng nhếch lên tựa hồ là muốn làm bộ ung dung cười, nhưng cũng cực kỳ gian nan. Cảm tình thứ này là nhất ma người. Mà vào lúc này một cái tay đặt ở trên bả vai của nàng, giống như là muốn đưa nàng ôm bình thường đưa nàng chăm chú ôm. Này xa lạ mà hơi thở quen thuộc đem xe cái trò quân quanh. Xe cải, cho ta một quãng thời gian, hiện tại ta không có cách nào làm ra quyết định. Hãy ạ ghệ mi dây tô đem xe cái trò ôm lấy. Thiếu nữ mềm mại thân thể mang cho hắn vô thượng hưởng thụ. Xe cải nhưng lại không biết hắn tâm, mà là run lên, cho hắn một quãng thời gian đến quyết định. Nói cách khác, hắn có cân nhắc đến na nở dê hay là, hắn cuối cùng sẽ chọn na nở dê ân. Chỉ là do dự một chút. Xe cài gật đầu, biểu thị na nở dê hội chờ hắn làm ra quyết định. Mà xe cài nhưng lại không biết ạ ghệ mì dê tổ câu trả lời này, cùng na nở dê trước hoảng loạn khả năng kết quả cũng giống nhau, chỉ là thay đổi lời giải thích mà thôi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ như trước xe không bo qua cổ tổ ngộ hạ cặt ra, hiện tại làm chỉ là muốn bắt cá hai tay mà thôi. Mà na nở dê lần này gật đầu, nhưng sẽ biến thành ngầm đồng ý ạ ghệ mì dê tổ đón lấy một quãng thời gian lý. Có thể tùy ý mang theo na nở dê đến thiên đài đến ba ba đùng cùng với đi nhà của nàng Lý ba ba đùng giấy thông hành. Chương 46, lõm vào hồ điệp cùng muốn điều động sẽ su nạ. Tàu điện trên. Ngày mai gặp. Trải qua đến cổ tổ ngộ hạ muốn xuống xe chạm, hệ ạ ghệ mì dây tổ quay về cổ tổ ngộ hạ nói rằng. Ngày mai gặp. Mà cổ tổ ngộ hạ gò má nhưng là vi vi ửng hồng, từ ạ ghệ mì dây tổ trong tay rút ra tay của chính mình. Mặt của nàng hồng không chỉ là bởi vì dắt tay nguyên nhân, mà là bởi vì ngày mai sẽ là cuối tuần, cũng chính là cùng na nở dê lần đầu hẹn hò thời gian. Thật tốt ra ta cu nở dê muốn đi hẹn hò, nếu như ta cu nở dê đi thế nào làm bộ là ngẫu nhiên gặp các ngươi ngồi ở đối diện hỉ cả dị cụ rồ đã an vị nói rằng, từ khi ạ ghệ mì dây tổ cùng cổ tổ ngộ hạ trở thành bạn bè trai gái, mỗi ngày đều cùng na nở dê ngồi đồng nhất chiếc xe sau đó. Na nở dê cái này vốn là yêu thích làm xe công cộng về nhà người, cu nở dê lựa chọn ngồi tàu điện, mà trong đó nguyên nhân rất lớn, phòng trường chính là đến làm kỳ đà cắn mũi. Tuy nói hỉ cả gì cùng hắn trải qua ba ba đùng quá, hơn nữa còn không phải một lần hai lần, bình quân hai ngày liền có một lần, na nở dê hoàn toàn thích đứng lòng đất tình nhân thân phận, nhưng hỉ cả gì vẫn như cũ hội có một chút điểm tính khí. Na nở dê năng lực nhìn ra được, hệ ạ ghệ mì dây tổ nữ nhân bên cạnh, yêu thích hắn có rất nhiều, mà hắn yêu thích nhưng là cổ tổ ngộ hạ cặt dạ. Cũng chính là hiện tại bạn gái một nghĩ như thế trong lòng nàng thì có cảm giác không thoải mái. Cảm giác này so với biết ạ ghệ mì giật tổ đã cùng xẻ cái ba ba đùng còn không sảng khoái. Vì lẽ đó hỉ cả gì liền trở thành tàu điện trên kỳ đà cắn mũi, mà ạ ghệ mì giật tổ cu nở dê theo nàng. Hiện tại thế giới đang ở là biểu phiên mà không phải lý phiên, tàu điện tờ lấy cái gì vẫn có chút độ khó. Vì lẽ đó dưới tình huống bình thường, ở tàu điện trên căn bản không có cách nào làm ra một ít quỷ xúc sự tình, nhiều lắm cũng chính là kỳ hoặc là dắt tay mức độ như vậy. Mức độ như vậy hỉ cả gì cho dù là phá hoại QNZ không có cái gì. Hơn nữa hiện tại cổ tổ ngộ hạ QNZ không có khả năng lắm cùng hắn như vậy nhanh tiến một bước, không nói ba ba đùng hiện tại liền ngay cả kỳ đều có khó khăn, mà duy nhất trị giá phải cao hứng chính là ngày mai hẹn họ, na nở dê nên nhượng hắn hôn. Bởi vì ở ngày hôm nay buổi trưa hắn giao cho cổ tổ ngộ hạ một phần luyến ái bảo điện, liên quan với luyến ái thư tịch, mà trong đó đặc biệt đánh dấu lần đầu hẹn hò các đôi tình nhân hội việc làm. Trong đó có một cái rất trọng yếu quá trình vậy thì là hôn biệt. Cổ tổ ngộ hạ đây là lần thứ nhất thảo luận, mà lại là hắn cho nàng tuyển thư. Na nở dê nhất định sẽ đến xem này một trường, tự nhiên cu nở dê sẽ thấy hôn đường nơi đó. Nếu như tùy tiện hôn nàng, na nở dê có lẽ sẽ đem hắn đẩy ra, không phải từ chối, mà là bởi vì na nở dê còn không có chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Vì lẽ đó hắn mới sẽ làm na nở dê trước tiên đọc sách làm cho nàng có chuẩn bị. Người A liền cẩn thận ở nhà đi, cùng cổ tổ ngộ hạ hẹn hò xong ta sẽ tới trong nhà của ngươi. Hệ A ghệ mì dê tổ đối với hỉ cạ gì đưa ra ngẫu nhiên gặp cái gì, lập tức gậy một tí đầu của nàng. Đau quá hỉ cạ gì ôm đầu lộ ra cái hoa nước vẻ mặt. Kỳ thực A ghệ mì dê tổ dùng lực cũng không lớn, na nở dê đây chỉ là giả vờ giả vịt đến tìm kiếm đồng tình. Hệ ạ ghệ mì dây tổ khẽ mỉm cười, sau đó kéo qua hỉ cả gì trực tiếp thân ở trên môi của nàng. Hỉ cả gì muốn cái gì hắn đại khái cu nở dê năng lực đoán được. Na nở dê ở tàu điện lý quấn quýt lấy hắn cùng cổ tổ ngộ hạ, ngoại trừ đương kỳ đà cản mùi ở ngoài, hay là còn muốn hắn cùng na nở dê làm ra so với cùng cổ tổ ngộ hạ càng thêm thân mật cử động. Nói thí dụ như kỳ ở tàu điện trên hắn cùng cổ tổ ngộ hạ chỉ là dắt tay, cũng làm người ta cho rằng bọn họ là tình nhân, mà bây giờ cùng na nở dê nhưng là càng thêm thân mật kiss, đây chính là càng thêm tình nhân. Thì cả gì năng lực theo như vậy so sánh trong tìm tơ y một điểm sảng khoái cảm giác. Cho nên khi ạ ghệ mì dê tổ hôn nàng thời điểm, hai tay của nàng trực tiếp ôm lấy lưng hắn. Ở cùng ạ ghệ mì dê tổ lúc cáo biệt, thì cả gì vẫn nhìn bóng lưng của hắn mãi đến tận biến mất, na nở dê thật dài thở dài một hơi, mặc dù biết tài sủ kẻ là kẻ cặn bã, nhưng nàng nhưng là càng ngày càng yêu thích hắn. Cùng với hắn cảm giác, trải qua giới không xong, hoặc là nói nàng căn bản là không muốn từ bỏ. Mà một mặt khác, Sê Su Nạ đã chiếm được ngày mai ạ ghệ mì giật tổ sắp sửa cùng cổ tổ ngộ hạ cặt dạ hẹn hò tin tức. Như vậy thật sự có thể ạ Sê Su Nạ ý tứ là chỉ sẽ cái bỏ mặc ạ ghệ mì giật tổ đi cùng cổ tổ ngộ hạ cặt dạ hẹn hò sự tình. Na nở dê trải qua nhượng sẽ cái rõ ràng. Na nở dê biết rồi sẽ cải đối với ạ ghệ mì dê tô đùa mà thành thật sự tình, hơn nữa cũng làm cho sẽ cải biết na nở dê trải qua biết bọn hắn trải qua phát sinh quan hệ sự tình. Sẽ su nạ là chạm ở thế giới bên này, cho nên khi sẽ cải quyết định đem thân thể giao cho ạ ghệ mì dê tô thời điểm, sẽ su nạ liền gọi điện thoại cho Hikaji. Hikaji biểu hiện làm cho nàng rất hài lòng. Hikaji quay về xạ hỏa nạ gạ trải qua không có tình cảm. Mặc dù coi như tựa hồ là vẫn cùng trước đây gần như, nhưng bọn họ cũng đã không có tác dụng vợ tán gấu. Hai người này có lẽ sẽ tiếp cận quan hệ trải qua bị ngăn ra. Tuy rằng có lỗi với hỉ cả gì, nhưng nàng cái này cũng là không có cách nào. Sệ su nạ ở trong lòng thở dài một hơi, nan lờ dê vốn còn muốn đi tìm cổ tổ ngộ hạ cặt dạ đối với đó hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, nhưng sẽ cài ngăn cản nan lờ dê. Sẽ cái tin tưởng ạ ghệ mì dây tổ hội làm tốt quyết đoán. Vì lẽ đó sát vậy chỉ có thể tạm thời ngưng lại, làm bạn ở thế giới bên người cùng na nở dê cùng nhau chờ xạ hỏa nạ gạ quyết đoán. Nhưng khi sẽ sủ nạ nghe được xạ hỏa nạ gạ vào cuối tuần lại còn cùng cổ tổ ngộ hạ cắt dạ cùng đi hẹn hò sự tình sau đó, liền cảm thấy hắn cùng cổ tổ ngộ hạ cắt dạ tình yêu không quá như vậy dễ dàng kết thúc. Sẽ cái, nếu xạ hỏa nạ gạ đều cùng ngươi phát sinh quan hệ, cho dù là hắn còn không có làm ra quyết định, nhưng như là như bây giờ vẫn cùng cổ tổ ngộ hạ cặt dạ đi hẹn hò, lại như là ở bắt cá hai tay như thế. Setsuna lập tức nhìn ra Agemi Zeto bản chất. Setsuna, ta rất cảm kích ngươi như thế quan hệ ta, thế nhưng xin đừng nên nghi vấn tài xú kẻ. Hắn cần thời gian, ta hội cho hắn, cho dù là lần này hẹn hò, cũng giống như vậy. Xe cái xoay người lại nghiêm túc cẩn thận quay về Setsuna nói rằng. NaNZ trước đây gọi Agemi Zeto đều là gọi là Sawanaga, mà hiện tại nhưng là xưng hô trở thành tài xú kẻ. Quan hệ chỉ có thể trở nên càng thêm thân mật mà sẽ không xảy ra sơ. Ân. Setsuna QNZ nghiêm túc cẩn thận nhìn xe cải, sau đó gật đầu, chỉ là nhưng trong lòng đang suy nghĩ, NaNZ ngày mai hẳn là muốn đi xạ hỏa nạ gạ cùng cắt dạ hẹn hò địa phương phá hoại phá hoại. Có một số việc xe cải ngăn cản NaNZ, nhưng nàng có thể trong âm thầm làm A xe cái chuyện này quả thật lại như là nhập ma chướng giống như vậy. Bị cái kia tên là xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẻ nam nhân cho mê hoặc, như vậy na nở dê căn bản kéo không xuất đến. Nếu là nếu như vậy, như vậy liền để na nở dê sẽ xù nạ đến giúp sẻ cái theo gió vượt sóng phá hỏng xạ hỏa nạ gạ tình yêu, sau đó nhượng hắn về đến sẻ cái bên người đi trong nháy mắt, nho nhỏ sẽ xù nạ con ngươi lóe sáng xuất lòng tin tuyệt đối. Ngày mai ta muốn đi hẹn hò, ngươi cảm thấy xuyên này một bộ khá là xoáy mà trở lại trong nhà ạ ghệ mì dây tổ nhìn thấy tỷ tỷ lại còn như vậy thiên nhiên nằm lúc xem truyền hình, lập tức nói rằng tỷ tỷ mì kỳ xa hòa nạ ga nhất thời sợ hết hồn. Một luồng cảm giác nguy hiểm cùng với bị đánh bại khó chịu cảm giác đồng thời xông ra. Chương 47, lõm vào hồ điệp cùng mì kỳ xa hòa nạ ga vs. Sệ su nạ. Nghe được đệ đệ nói lại ngày mai sẽ bắt đầu hẹn hò. Làm tỷ tỷ mỹ kỳ xạ hỏa nạ gà nhất thời dơ lên gò má. Liên thích xem phim truyền hình cũng không nhìn. Ngươi bảo ngày mai hẹn hò hơn nữa còn là cùng bạn gái hẹn hò mỹ kỳ lặp lại một lần. Nhượng ạ ghệ mỹ giật tổ suýt chút nữa muốn nhổ nước bọn. Bất hòa bạn gái chẳng lẽ còn cùng bạn trai à, hắn có như vậy trùng khẩu vị à, cho tới nay xu hướng tình dục đều rất chính thường. Tuy rằng gần nhất bởi vì bị chân lý chi thư đầu độc. Mà ở sinh hoạt hàng ngày trung đẳng tìm tơ y thế giới này tọa độ dù nổ xuất hiện chuẩn bị đi trở về thảo xẻ các nàng mẫu thân mà trơn nên kẻ cặn bã, nhưng như thế nào đi nữa cha cu. NG không thể hội làm chuyện gây đi làm chuyện gây là tuyệt đối cấm chỉ sự tình hạng, bất kỳ kiếm xà phòng sự tình đều là tuyệt đối cấm chỉ. Bạn gái hơn nữa còn là tỷ tỷ đã dạy học sinh. Hệ hạ ghệ mì dây tô ngừng lại để thưởng thức một tí tỷ tỷ mình lần thứ hai tắm rửa sau đó áo ngủ. Na nở dê bên trong xuyên qua nội y thì khốn nạn, lẽ nào na nở dê còn muốn đề phòng mình à, lại ở nhà cu nở dê xuyên nội y thì học sinh của ta chẳng lẽ nói là tứ ban cổ tổ ngộ hạ cặt dạ tỷ tỷ chỉ là suy tư một chút liền giải xuất đáp án chính xác. Làm sao ngươi biết ạ ghệ mì dê tổ kinh ngạc, vị tỷ tỷ này từ nơi nào chia hệ mở đửa cờ tin tức ngầm phải biết lao sư cùng học sinh là tuyệt đối có ngăn cách, xuất đi học có giao lưu ở ngoài. Cái khác chính là người của hai thế giới. Vì lẽ đó như là tỷ tỷ là không cách nào được loại này tin tức, đương nhiên QNZ có thể là NaNZ mua được một số học sinh, đương nhiên điểm này ngu ngốc tỷ tỷ là không làm được, NaNZ chính là cái đan tế bào sinh vật, như vậy có tâm kế đồ vật là làm không đến. Hừ hừ hừ, ta mang theo tam ban cùng tứ ban học sinh, hừ hừ hừ, cũng chính là cái kia cổ tổ ngộ hạ cắt ra Âu phái to lớn nhất. Nếu như không phải na nở dê tuổi còn nhỏ ta còn tưởng rằng na nở dê long quá. Mà bị ngươi cái này tiểu hôn đản yêu thích ra hỏa, nhất định là Âu phái lớn vô cùng trải qua ta quan sát, cũng chính là cổ tổ ngộ hạ cặt dạ có cái này tiềm lực, khốn nạn, đến cùng là như thế nào mới có thể như vậy đại A hiện tại học sinh cấp 3 thực sự là quá kiêu ngạo, tìm như vậy đại Âu phái, thật đúng, Âu phái đại ghê gớm A. Hướng về lao sư khoe khoang cái gì chẳng lẽ không biết lao sư mỗi ngày đều nhét khuê dao rất khổ cực cả ạ ghệ mì dây tổ không biết nên làm sao hồi phục na nở dê. Tỷ tỷ của chính mình còn đúng là cái cực phẩm A nói rõ cách khác thiên ngươi liền muốn cùng na nở dê nhưng hẹn hò hiểu rõ sau làm hát sự tình tỷ tỷ nghĩ đến trọng điểm. Trước một quang thời gian ngu ngốc đệ đệ còn nói xuất na nở dê là xử nữ, mà hắn nhưng là xử nam bi ai sự tình, hiện tại đệ đệ trải qua tìm tơ y bạn gái. Nói cách khác rất dễ dàng liền năng lực thoát chỗ đệ đệ lớn rồi ai cho nên nàng hẳn là như mẫu thân như vậy, cảm thấy nhi tử lớn rồi mà trên mặt mang theo nụ cười mang theo vui mừng nhìn đệ đệ đi ra ngoài hẹn hò bởi vì đây là một cái tỷ tỷ nên làm mới là lạ những này thiên tài sủ kẻ cử động vẫn tính bình thường, lại như là na nở dê suy đoán như vậy. Chỉ là bởi vì bị bắt nạt nhiều năm như vậy cho nên muốn hù dọa Na Nở Dê một tí, nhiều lắm là muốn hôn nàng mấy lần mà thôi, không có liên quan đến loạn luân địa phương. Lại nói thân không tính la loạn mà hiện tại hắn lại muốn một mình thoát nơi, chuyện này thực sự là quá phận quá đáng rồi. Mỹ Kỳ xem ra không có phản ứng, nhưng kỳ thực là trải qua có quyết đoán. Đầu tiên hẳn là trước tiên đi tìm mụ mụ, mẹ, ta này một bộ màu đen áo gió thả tới chỗ nào còn có kính râm như quả không ngoài dự liệu, vị tỷ tỷ này đánh chính là đi phá hoại đệ đệ tình yêu chủ ý, đối với ạ ghệ mì dệt tổ tới nói vẫn đúng là không biết là tốt hay là không tốt. Sáng sớm ở hẹn hò một con đường trước ao nước phun trước đợi, sau đó liền phát hiện người theo dõi, thanh tú đẹp trai đây là hấp dẫn nữ sinh địa phương. Ở nơi này hắn trải qua gặp đến từ chính phổ thông người đi đường em gái nóng bỏng quan tâm, nhưng những này cũng coi như hắn đã quen, chân chính lưu ý chính là ở bên lưỡng giác quét tới tầm mắt. Đầu của hắn xoay một cái, đi phía trái chết, bên trái địa phương người kia ảnh nhất thời biến mất, mà hướng về phía bên phải vừa nhìn, phía bên phải bóng người cu nở dê nhất thời biến mất. Lần này đi theo dõi người hắn cũng thật là không ít ta, vốn tưởng rằng chỉ có thể có sẻ su nạ hội theo tới làm phá hoại, không nghĩ tới ngu ngốc tỉ tỉ lại cũng tới. Hệ ạ ghệ mì dây tô đầu xoay một cái, cẩn thận vây xem hắn hai vị người theo dõi liền sẽ nhanh chóng trốn, nhưng hiện tại hắn ở suối phun trước mặt, suối phun lý bình tĩnh mặt nước nhưng là sẽ chiếu ra các nàng răng rớp. Hệ ạ ghệ mì dây tô ở nhìn suối phun thời điểm, một trận mùi thơm ngát kéo tới, màu đen cụ rổm thiếu nữ dĩ nhiên xuất hiện. Cô tổ ngộ hạ trải qua đến rồi. Nàng hôm nay trải qua tỉ mỉ trang phục, tuy rằng như trước là không thi bạc phấn, nhưng ở ăn mặc trên nhưng là rơi xuống một phen công phu, cho tới trên bả vai áo choàng, cho tới giày lựa chọn đều trải qua tỉ mỉ chọn. Xa hóa nạ gạ quân cũng thật là được hoan nghênh, rất nhiều nữ sinh hướng về nơi này nhìn đâu cổ tổ ngộ hạ có chút phức tạp nói, một mặt bạn trai của mình đẹp trai là chuyện tốt, nhưng nếu như bị nhiều như vậy nữ hải quan tâm có thế sẽ bị cướp đi rồi, cho nên nàng rất mâu thuẫn. Cổ tổ ngộ hạ ngươi không cu nở dê như thế, phần lớn đến hẹn hò nam sinh tầm mắt đều bị ngươi hấp dẫn này ạ ghệ mì dê tổ mỉm cười nở nụ cười, lập tức dắt cổ tổ ngộ hạ tay, không quản bọn họ, chúng ta hay là đi hẹn hò đi, lại không phải cần tầm mắt của người khác. Ân. Liếc mắt nhìn bị ạ ghệ mì dê tổ dắt tay, cổ tổ ngộ hạ lập tức đi theo, sau đó có chút do dự hai cái tay ôm lấy ạ ghệ mì dê tổ cánh tay, nhượng hắn càng thêm gần kề na nở dê. Na nở dê ô phái rất lớn, như thế làm lập tức liền để ạ ghệ mì dệt tổ tay đụng tới, na nở dê hoảng loạn theo bản năng nhẹ giọng kêu mấy lần, lập tức yên ổn đi, na nở dê mặt đỏ tiếp nhận rồi hạ xuống. Cái này ôm tay phương pháp nhượng ạ ghệ mì dệt tổ nở nụ cười, đây là hắn cho cổ tổ ngộ hạ này bản luyến ái bảo điển lý tư thế, cổ tổ ngộ hạ là thật sự trở lại đọc sách đây. Nói cách khác na nở dê hiện tại trải qua chủ động ôm hắn, mà sau đó khẳng định là chuẩn bị kỹ càng hôn môi. Hai người đi về phía trước, đó là chỉ có hai cái phương hướng đường phố, nếu như theo dõi chỉ có thể trốn ở ven đường duy nhất cột điện phía sau. Vì lẽ đó, toàn thân áo đen, trên đầu đội mũ, mà con mắt trên còn điều khiển kính râm hai người không thể tránh được gặp gỡ. Setsuna ngẩng đầu lên, mà Mì Kỳ xạ hoa nạ gạ nhưng là túi lầu đến. Tuy rằng lối ăn mặc của đối phương rất kỳ quái, kỳ giả sẽ xù nạ xạ hỏa nạ gạ lao sư hai người nhận ra địa phương, một cái là lao sư một cái là học sinh, sắt đó là một thông minh mà ký ức rất mạnh hải tử, vì lẽ đó năng lực nhớ kỹ thể dục tên lao sư cùng tướng mạo, mà Mỹ kỳ xạ hỏa nạ gạ khắp mọi mặt đều không mạnh, nhưng nàng đối với sẽ xù nạ nhưng khắc sâu ấn tượng, bởi vì na nở dê chạy bộ chạy rất nhanh, quan trọng hơn chính là âu phái còn nhỏ, năng lực từ trên người nàng tìm tơ y thắng lợi cảm giác. Vì lẽ đó cho dù là ăn mặc như là đặc vụ như thế quần áo, các nàng hay vẫn là trong nháy mắt liền nhận ra đối phương. Giáo viên thể dục xạ hỏa nạ gạ lão sư theo dõi xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẻ rất kỳ quái Anna NG bình thường phụ trách chỉ là nữ sinh mà thôi. Vân vân. Sẽ xú nạ nghĩ đến xạ hỏa nạ gạ cái họ này, đây chính là xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẻ dòng họ. Chẳng lẽ nói cái này xạ hỏa nạ gạ lao sư xạ hỏa nạ gạ tài sủ kẻ tỷ tỷ nếu như là như vậy thì càng thêm lung túng. Ngươi cái này trang phục tới nơi này làm gì ít hai xác nhận thân phận của đối phương, hai người đồng thời hỏi dò, nhưng lại đồng thời đáp không xuất. Ta là tới phá hoại đệ ngươi tình yêu nếu như vậy, sắp vậy làm sao năng lực nói ra được. Ta là tới phá hoại đệ tình yêu, nhượng hắn không cách nào so sánh được ta trước tiên thoát nơi. Nếu như vậy, Mỹ kỳ xạ hoa nạ gạ cu nở dê không nói ra được. Hai người nhất thời lúng túng. Chương 48, lõm vào hồ điệp cùng sẽ su nạ tâm kế. Xạ hoa nạ gạ lao sư lại là xạ hoa nạ gạ tài sủ kẻ tỷ tỷ. Này cũng thật là không có phát hiện, lưỡng tỷ đệ lại không hề tưởng tượng địa phương. Không, xạ hoa nạ gạ lao sư như trước là tóc vàng. Điểm này đúng là cùng trước đây xạ hoa nạ gạ rất như. Nhưng đặt tại sẽ su nạ trước mặt nhưng là như vậy một cái bấy diện. Nan nở dê theo dõi ạ ghệ mì dạy tổ cùng cổ tổ ngộ hạ cặt giả sự tình bị tỉ tỉ của hắn phát hiện rồi hắn nên lấy cơ gì đâu không. Vừa nãy xạ hỏa nạ gạ lao sư cu nở dê lộ ra kinh ngạc mà hoảng loạn vẻ mặt. Cu nở dê liền nói rõ nan nở dê cu nở dê là vì nguyên nhân nào đó mà theo dõi bọn hắn. Một cái tỉ tỉ lại đến muốn theo dõi đệ đệ hẹn hò, hơn nữa còn lén lén lút lút, thấy thế nào đều không phải lý do chính đáng. Hẹn hò chỉ có hai loại kết quả, một loại quá trình cùng kết cục cũng rất thuận lợi mà mặt khác một loại nhưng là bị phá hỏng làm tỷ tỷ luôn không khả năng sẽ đến phá hoại hẹn hò đi. Nếu như là phá hoại như vậy liền không nên đánh phấn thành dáng dấp này. Nói cách khác na nở dê là đến bất cứ lúc nào quan sát đến trinh tra một chút chính mình đệ đệ cùng nữ giữa bằng hữu tình yêu thuận lợi hay không. Làm tỷ tỷ cũng thật là không dễ dàng ai trải qua nghĩ như thế sẽ xù nạ trong lòng dĩ nhiên có quyết đoán. Cho dù na nở dê trong bóng tối bang sẽ cải giải quyết đi từng cái tình địch, nhưng nếu như không cách nào mở ra xạ hỏa nạ gà người thân cửa ải này, vẫn như cũng là cái rất lớn vấn đề. Hiện tại xạ hỏa nạ gà tỷ tỷ đã chạy xuất đi theo dõi, nếu để cho na nở dê nhận định cổ tổ ngộ hạ cặt dạ chính là na nở dê đệ đệ bạn gái, như vậy cho dù là sẽ cùng với xạ hỏa nạ gà cũng sẽ không chiếm được na nở dê chống đỡ. Na nở dê trải qua là kẻ ác, vì lẽ đó không ngại lại tới một lần nữa. Xạ hỏa nạ gạ lao sư, kỳ thực ta là thay thế bằng hữu của ta xạ ẩn dị mà đến. Xạ ẩn dị vừa bởi vì theo dõi mà bị nhìn thấy mỉ kỳ xạ hỏa nạ gạ còn cảm thấy rất lung túng, đột nhiên nghe được một cái tên nhất thời kinh ngạc. Xin lỗi, ta không biết rõ lắm đến cùng là ai tuy rằng ở hoa trong danh sách có xem qua, nhưng danh tự cùng cụ thể người trên người còn không đối đầu mỉ kỳ có chút thật không tiện nói. Đồng thời na nở dên này lúng túng tâm nhưng bởi vì sẽ su nạ chủ động nói chuyện mà bị điếu, bản thân nàng theo dõi nguyên nhân na nở dê biết, nhưng cái này chính mình còn rất xem trọng không có âu phái sẽ su nạ kỳ giả nhưng cũng theo dõi chính mình đệ đệ chuyện này có chút không dô nở dê bình thường nở dê. Bắt quái là nữ nhân thiên tính, cho nên nàng cũng bị làm nổi lên hứng thú, lẽ nào đệ đệ trải qua có mị lực trêu hoa ghẹo nguyệt tuy nói na nở dê cũng biết đệ đệ là trơn nên đẹp trai rất nhiều. Nếu như không phải là mình lời của đệ đệ, chính mình có thế ân, có thế cái gì? Thế nhưng, này nhưng là chính mình đệ đệ, hắn há mồm liền muốn loạn luân, nhưng tiếp thu quá chính thống tư tưởng na nở dê làm sao có khả năng hội đi làm chuyện loại này hơn nữa thằng ngố kia đệ đệ cu nở dê chỉ là hù dọa na nở dê mà thôi, tựa hồ liền lá gan đều không có. Mị kỳ trong nháy mắt liền cả nghĩ quá rồi, mà sẽ xú nạ nhưng là có chút bất đắc dĩ che cái chán. Xạ hỏa nạ gạ lao sư quả nhiên đối với sẻ cải không có ấn tượng, nếu như mình không cố gắng xoay chuyển một tí tựa hồ đối với sẻ cải lại càng không lợi. Sẻ cải, sai ấn gì sẻ cải, là cùng xạ hỏa nạ gạ đồng học chung lớp học sinh, đương nhiên ta cu nở dê là, ta cùng sẻ cải là bằng hữu, nhưng chân chính cùng sẻ cải giao du người cũng không phải tứ ban cổ tổ ngộ hạ cặt dạ, mà là sẻ cải. Cái kia cổ tổ ngộ hạ cặt giả kỳ thực là người thứ ba sẽ su nạ mục đích rất đơn giản, không chỉ có là có thể rũ sạch chính mình theo dõi nguyên nhân hơn nữa còn năng lực chờ sẽ phá hư ạ ghệ mì dạy tổ cùng cổ tổ ngộ hạ cặt giả hẹn hò hành vi tìm tơ y cớ. Cuối cùng còn năng lực đánh ra cổ tổ ngộ hạ là người thứ ba bài đến nhượng xạ hỏa nạ gạ lao sư đối với nàng không có hảo cảm đây thực sự là một mũi tên chúng ba chim vậy nói cách khác tại sủ kẻ tên khốn kia trải qua có bạn gái. Hiện tại đang cùng người thứ ba hẹn hò ân, là như vậy. Bọn hắn gạt sẻ cải đến hẹn hò, mà ta phát hiện điểm này, không cam lòng theo tới. Sẻ su nạ gật gù, lộ ra chân thành vẻ mặt. Mà tỉ tỉ tựa hồ trải qua không nghe lọt, tài sủ kẻ tên con kia, lại bắt cá hai tay hắn không chỉ là tìm một người bạn gái hơn nữa còn tìm một cái bị thai liền như vậy bức thiết muốn phá thân à khốn nạn ra hỏa khốn nạn ra hỏa. Lại mua xong bảo hiểm thực sự là quá phận quá đáng rồi tỷ tỷ trải qua ở tại chỗ dơ chân, đem trên đầu nón đen nhưng ở trên mặt đất còn bước lên vài chân. Xa hóa nạ gạ lao sư mỉ kỳ phản ứng hoàn toàn không ở sệ su nạ phản ứng bên trong, phá thân vật này, xa hóa nạ gạ lao sư làm sao có thể thuận miệng đặt ở trên miệng, hơn nữa còn mang theo căm giận vẻ mặt, phảng phất xa hóa nạ gạ thìa u nợ na nở dê mở y trăm năm tiền công không có cho sau đó na nở dê tức giận như thế. Nói tới chỗ nào mỉ kỳ rốt cục tỉnh táo lại, nhìn sệ su nạ nhưng là đột nhiên đầu góc lượng. Ngươi theo dõi mục đích của bọn họ là vì phá hoại này người thứ ba tình yêu chứ vừa vặn, ta cu nở dê là tính toán như vậy. Phá hoại phá hỏng khốn nạn đệ đệ lại tìm xong bảo hiểm đi phá thân, liền như thế muốn ở phương diện này siêu Việt na nở dê à mỉ kỳ tựa hồ là nghĩ đến chính mình có ác thú vị đệ đệ rất khả năng còn sẽ chủ động đem phá thân quá trình cùng na nở dê giảng, loại này xấu hổ cảm. Quả thực là không thể rửa sạch rồi a ha sẽ xù nạ con ngươi cù nở dê không khỏi trận to. Vị tỷ tỷ này lại như thế thông tình đạt lý muốn phá hoại đệ đệ người thứ ba tình yêu tuy nói trên đường bên trong mỹ kỷ xạ hoạ nạ gạ phản ứng có chút kỳ quái, nhưng cuối cùng nhưng cùng na nở dê một đạo trên cũng thật là nhượng sẽ xù nạ mừng rỡ. Na nở dê yêu thích dùng bài bụ khở bói toán, ngày hôm nay ra ngoài vận thế là may mắn, có quý nhân giúp đỡ, không nghĩ tới lại linh nghiệm. Tự cho là trải qua gặp phải quý nhân sẽ xù nạ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là đương nghe được Mỹ ký lại muốn trực tiếp đi tìm ạ ghệ Mỹ giải tổ ồn ào hắn bắt cá hai tay mà nhượng cổ tổ ngộ hạ cặt giả thấy rõ sự háo sắc của hắn bộ mặt tờ hờ ơn tờ thời điểm, vội vã ngăn cản. Xa hóa nạ gạ quân, xe cài, còn có cặt giả đồng học đều lẫn nhau biết các nàng tồn tại. Nói cách khác tài sủ kẻ tên khốn kia ở hưởng tề nhân chi phúc trải qua không phải xong bảo hiểm mà là trải qua có bảo hiểm rồi, tỷ tỷ nghe vậy càng là xấu hổ. Lúc nào cũng có thể tức giận hơn. Xác thực như vậy, nhưng ta biết sẻ cái hay vẫn là muốn một cái người cùng với xạ hoa nạ gạ, ta xem ra đến bọn hắn đến hẹn hò mới đến phá hoại sẽ xù nạ lập tức đem sự tình nửa thật nửa giả nói ra, sẻ cái biết xạ hoa nạ gạ cùng cổ tổ ngộ hạ cặt dạ giao du đây là thật. Mà cổ tổ ngộ hạ cắt dạ biết sẻ cái cùng xạ hỏa nạ gạ giao du là giả cu nở dê là thật sự. Cho dù là mỉ kỷ xạ hỏa nạ gạ đi đối lờ ập tờ như vậy cu nở dê có lý do nói cho qua. Na nở dê sở dĩ lại ở chỗ này sẽ phá hư các nàng tình yêu cử động cu nở dê nói rõ được. Sẽ xú nạ ung dung đem chính mình hái được sạch sành xanh, hơn nữa còn thu được cùng đi phá hoại ạ ghệ mỉ dạy tổ mới tình yêu minh hiếu. Chỉ là... Nên làm sao phá hoại đâu ngay mặt đối lờ ập tờ tuyệt đối là không xong rồi. Hơn nữa bọn hắn hiện tại cha nở dê tha y không khỏi cu nở dê hảo quá quá mức đi. Chương 49, lõm vào hồ điệp cùng nhất định phải bị mỏ cổ tổ nổ hạ. Ở trong mắt sẻ su nạ, hiện tại chính ở hẹn hò ạ ghệ mì dê tổ cùng cổ tổ nổ hạ cắt giả cha nở dê tha y đúng là rất tô tờ cổ tổ nổ hạ là một cái yêu thích tiên tính nữ sinh. Na nở dê một đại ham muốn chính là đọc sách. Cho dù là ở tàu điện trên cu nở dê là thư không rời tay, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ cùng na nở dê chạm thứ nhất chính là thư liên điếm. Cổ tàu ngộ hạ yêu thích tác giả xuất sách mới, vì lẽ đó cổ tàu ngộ hạ đến cổ động. Nhường một chút ạ ghệ mì dạy tổ che chở cổ tàu ngộ hạ hướng về vòng người lý vội, tuy rằng hắn đối với bên trong người không có hứng thú, nhưng cổ tàu ngộ hạ muốn na nở dê tự tay ký tên nhất định sẽ chủ động xông lên. Vì không cho cổ tổ ngộ hạ bị người sốt sảng, vì lẽ đó hắn chỉ có thể mở đường. Vị này tác gia chính ở tổ chức sách mới ký tên nghi thức, chỉ cần là vào hôm nay mua thư độc giả đều có thể thu được tác giả tự tay viết ký tên. Đây là một vị đa tài đa nghệ tác giả, không chỉ có làm chuyện gây thư càng là còn có tiểu tư tao nhã cố sự. Cổ tổ ngộ hạ xu hướng tình dục bình thường, yêu thích vị tác giả này chính là tiểu tư loại kia thư, mà không phải bờ lờ đương nhiên. Hệ ạ ghệ mì giải tổ đối với xìn dị cùng xì dị không thể không nói cố sự vẫn như cũ không có hứng thú nhưng con mắt vì sau này miểu nhưng là vô lực nhổ nước bọn. Na nở dê đã phát hiện chính mình ngu ngốc tỉ tỉ một thân đặc công phong cách hắc y lì hòa trang, một bên đem vây xem cái khác vô tội hủ nữ thiếu nữ, đẩy ra đẩy hướng về một bên sau đó chính mình đi đến bên trên. Mà trên tay của nàng còn nhờ cờ theo một quyển xìn dị cùng xì dị không thể không nói cố sự tụ. Tựa hồ là chính muốn chiếm được tác giả tự tay viết ký tên cảm ơn ngươi, xa hoa nạ gạ quân mặc kệ nói thế nào, ở ạ ghệ mì dạy tổ thủ hộ dưới, cổ tàu ngộ hạ được tác giả tự tay viết ký tên, cũng không biết là bởi vì hưng phấn hay vẫn là làm sao, gò má hồng hào nhuận vốn là biết tính mà thục nữ tư thái càng là gia tăng rồi tam phân mang tới thiếu nữ e thẹn. Giữa chúng ta còn cần nói nhiều như vậy hại ạ ghệ mì giật tổ rộng lượng nở nụ cười, đồng thời dư quang của khỏe mắt nhưng nhìn thấy ngu ngốc tỷ tỷ cu nở dê rốt cục được ký tên, bởi vì quá mức hưng phấn liền mũ đều rơi mất, cũng không biết na nở dê đến cùng là tới làm cái gì, là theo dõi hắn hay vẫn là đến mua thư nắm ký tên. Người nói hưu tâm mà người nghe cu nở dê thông minh, cổ tổ ngộ hạ lập tức đã nghĩ đến này ạ ghệ mì giật tổ đây là ở hướng về na nở dê tác hôn. Mặt của nàng lập tức đỏ lên. Chỉ là vừa nãy cha nở dê tha y na nở dê cu nở dê nhìn thấy, hệ ạ ghệ mì dê tổ nhưng là giúp đỡ na nở dê mở đường. Ngoại trừ muốn ký tên bở lở thư bên kia đều là hủ nữ ở ngoài, na nở dê chuẩn bị bắt được tiểu tư thư ký tên bên này trong đội ngũ nhưng là có mấy cái nam sinh, hệ ạ ghệ mì dê tổ bảo vệ na nở dê. Hơn nữa còn là bạn trai của nàng, hay vẫn là na nở dê có hảo cảm nam sinh. Na nở dê cu nở dê không phải ngu ngốc, đương nhiên biết tình nhân trong lúc đó ngoại trừ siêu cấp mỹ tinh thần luyến ái ở ngoài, phổ thông tình nhân trong lúc đó cái gì đều rất bình thường. Cho nên nàng đỏ mặt, thân thể đi về phía trước một bước, đánh bạo trực tiếp mà lại cấp tốc mà sợ sệt chậm lại sẽ làm na nở dê càng làm hại hơn tu hôn một cái ạ ghệ mì dê tổ gò má. Làn gió thơm vừa qua na nở dê trở về đến tại chỗ, mà đầu nhỏ cu nở dê vi vi hạ thấp xuống. Nàng bây giờ tuyệt đối là mặt đỏ. Kịch rồi dù cho chỉ là thân mặt nhưng cu nở dê là kịch. Cảnh tượng này ở sẽ xù nạ trong mắt nhưng là một cái soàng sự tình. Hiện tại chỉ là cổ tổ ngộ hạ cắt giả chủ động, mà xa hoa nạ gạ còn không có chủ động, nói cách khác vẫn có tách ra bọn hắn khả năng. Mà một khi là xa hoa nạ gạ chủ động, như vậy sẽ xù nạ suy nghĩ bang sẽ cái tiêu diệt tình địch ý nghĩ cũng chỉ năng lực phạm sai lầm. Bởi vì một khi xạ hỏa nạ gạ chủ động, nói cách khác xạ hỏa nạ gạ là muốn bắt cá hai tay cái gì phải cho hắn một quãng thời gian tới chọn nhưng là lời nói xung mà sẻ cải cũng đã thấy thân thể đều cho hắn sẽ xù nạ đều sẽ trơn lên cước thủ vô bỉ. Mà hiện tại đồng dạng vướng tay chân chính là, sẽ xù nạ nhìn thấy bắt được bờ lờ thư cùng tác giả ký tên mỹ kỳ xạ hỏa nạ gạ trở lại. Mà bọn hắn phá hoại ạ ghệ mì dây tổ cùng cổ tổ ngộ hạ cắt giả tình yêu kế hoạch còn không có khởi động ạ ghệ mì dây tổ nhưng là cùng cổ tổ ngộ hạ cùng đi tình nhân chuyên trận dạp chiếu bóng. Sẽ xú nạ cùng mỹ kỷ xạ hỏa nạ gạ cùng ở phía sau, trải qua bắt được yêu thích bờ lờ thư cùng với tác giả ký tên xạ hỏa nạ gạ tỷ tỷ cuối cùng cũng coi như là khôi phục bình thường, nghĩ đến na nở dê hàng đầu kế hoạch là vì phá hoại đệ đệ tình yêu mà đến lại là đi xem phim. Tên khốn kia quả thực là ở sái ngọt ngào tỷ tỷ đại nhân tức giận bất bình. Na nở dê còn chưa từng có nam sinh mời quá đồng thời đến dạp chiếu bóng đây. Na nở dê nhưng là đang suy nghĩ khốn nạn đệ đệ sẽ không phải dùng điện thoại di động đi bức ảnh. Sau đó lấy về khí na nở dê chứ thật là một xấu tâm. Hơn nữa còn hoa tâm khốn nạn đệ đệ cổ tổ ngộ hạ cắt giả cùng xạ hoa nạ gạ đồng học chỉ là mới vừa bắt đầu giao du. Cắt giả đồng học nhất định còn không cách nào thích hướng bạn trai đối với nàng yêu cầu chuyện quá đáng, chờ điện ảnh ánh đèn hoàn toàn không có thời điểm, chúng ta có thể đối với cắt giả đồng học tiến hành quấy rầy. Quấy rầy tỉ tỉ một bên tức giận nhìn này ạ ghệ mì dây tổ cùng cắt giả đang thảo luận xem cái nào một hồi điện ảnh, nghe vậy không khỏi kinh ngạc lên. Là hát sự tình. Sệ su nạ nói thật, tuy rằng có lỗi với xã hòa nạ gạ quân, nhưng nếu như hắn không muốn cùng cắt giả đồng học biệt ly, như vậy liền để cắt dạ đồng học chán ghét xạ hoa nạ gạ quân đi. Đương nhiên, cái này chán ghét cử động muốn cho chúng ta đi sáng tạo. Chúng ta có thể mua phía sau bọn họ chỗ ngồi, sau đó thừa dịp hắc ám cố ý đi mò cắt dạ đồng học. Như vậy na nở dê liền sẽ cho rằng đó là xạ hoa nạ gạ quân mò, cuối cùng một cách tự nhiên hội chán ghét hắn. Thì ra là như vậy liền nhìn bọn họ mua một loại nào loại hình điện ảnh là tốt rồi. Tỷ tỷ gật gù. Mai ạ ghệ mì dây tổ bên kia trải qua chọn xong, hắn trước tiên hỏi dò cổ tổ ngộ hạ, nhưng cổ tổ ngộ hạ lại làm cho hắn tới chọn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ biết hẳn là vừa nãy cái kia hôn môi gò má cử động nhượng cổ tổ ngộ hạ trải qua thật không tiện lại chủ động. Bất quá điều này cũng không có quan hệ. Hắn muốn nhìn mới không phải điện ảnh, mà là chờ điện ảnh lúc mới bắt đầu sự tình. Hắn hội mua cùng cổ tổ ngộ hạ ngồi cùng một chỗ ngồi. Sau đó nhân cơ hội đi mò na nở dê. Thiên hạ ô nha bình thường hắc, đều là muốn toàn trường ánh đèn ngầm hạ đi sau đó đối với cổ tổ ngộ hạ thực hành tính quấy rầy. A nợ một chút không để ý thiếu nữ chẳng biết vì sao quanh thân đột nhiên mát lạnh, rồi lại tìm không ra nguyên nhân đến. Chương 50, lõm vào hồ điệp cùng tại sao mò lên là lạ. Vì triển khai điện ảnh đại kế hoạch tác chiến, hệ ạ ghệ mì dây tổ không hề bất ngờ lựa chọn ái tình điện ảnh. Nói trắng ra một điểm chính là mang theo một điểm hát phim tình yêu, Nhật Bản chừng mực rất lớn, nhưng tiêu chuẩn lớn điện ảnh bình thường đều là buổi tối mới thả. Hắn tìm đến nửa ngày mới tìm được khoảng thời gian này mới mang theo một điểm hát điện ảnh. Hắn trải qua điều tra, bộ phim này hữu tình lữ, có Kiss, có Mạc Mạc Chào Chào, còn có 20 cùng O O. Ở màn ảnh lớn dưới ảnh hưởng, Cổ Tổ Ngộ Hạ mặc dù sẽ thẹn thùng, nhưng QNZ không có cách nào ngăn cản hắn quá nhiều. Lại là cái này chừng mực. Nhìn này ạ ghệ mì dây tô bọn hắn trải qua mua phiếu đến trong rạp chiếu bóng. Sẻ xù nạ cùng xạ hỏa nạ gạ tỷ tỷ cũng tới đến thụ phiếu trước cửa sổ. Hỏi do một tí vừa nãy ạ ghệ mì dây tô mua phiếu. Sẻ xù nạ mặt mũi bình tĩnh trên cù nở dê rốt cục có gần sóng. Hà mì kỳ tỷ tỷ còn có chút không rõ. Tuy rằng lớn tuổi một chu tờ, nhưng chỉ đối với bờ lờ tranh châm biếm cảm thấy hứng thú tỷ tỷ tựa hồ còn chưa va chạm nhiều. Không, Mỹ ký lao sư, sau đó liền xin nhờ ngươi. Chúng ta phải cố gắng phối hợp. Sẻ xú nạ lấy một loại xin nhờ tư thái đối mặt Mỹ ký. À tốt. Xa hóa nạ gạ tỉ tỉ vội vã theo bản năng gật đầu. Điện ảnh rất nhanh sẽ mở màn. Ánh đèn trải qua hạ xuống, trong rạp chiếu bóng người cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa ạ ghệ mì dạy tổ tên khốn kia còn cố ý chọn biên giới vị trí. Không phải loại kia chính giữa làm một điểm thần mã sự tình sẽ bị phát hiện vị trí. Một bên đoán thầm ạ ghệ mì dây tổ cùng cổ tổ ngộ hạ cắt ra, sắt các nàng kia nhưng là mua các nàng sau một loạt phiếu, giờ khả cờ na y cu nở dê ngồi vào chỗ của mình. Xa hoa nạ gạ quân. Sau lưng có người vẫn ở nhìn chúng ta. Cắt dạ là một cái rất hướng nội người, đối diện tuyến phi thường mẫn cảm, lập tức cũng cảm giác được sau lưng giấu trong lòng không có ý tốt tầm mắt. Ôi ạ ghệ mì dây tổ quay đầu đi, này hai cái mặc áo đen ở dạp chiếu bóng trong còn đội mũ ngu ngốc đặc công lại còn theo bản năng lấy ra báo chí đến che lấp, mặc dù biết các nàng khả năng chỉ là tùy tính xuất đi theo dõi, nhưng QNZ không nghĩ tới hai người kia lại còn gan lớn ngồi ở phía sau bọn họ. Hơn nữa còn ngồi cùng nhau, đến cùng là làm sao dạo ở cùng nhau cơ chứ biết là ai sau đó. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhẹ nhàng vỗ cổ tổ ngộ hạ tay, làm cho nàng an tâm xuống. Cổ tàu ngộ hạ tay rất đẹp, mò lên cu nở dê rất thoải mái, vì lẽ đó hắn mới hội thường thường đi mò. Bất quá từng bước một đến thần mã, này quá đòi mạng, chí ít ngày hôm nay cu nở dê đến thừa dịp điện ảnh thời điểm phát triển đến vò âu phái thần mã đi, hắn nhưng là kẻ cặn bã đây, tiến triển như vậy chậm chẳng phải là đọa kẻ cặn bã tên bất quá hắn cu nở dê là ạ ghệ mì giải tổ, không phải như vậy dễ dàng bị kẻ cặn bã tên đầu độc. Ở này còn chưa mở trận thời điểm điện ảnh là không sẽ động thủ. Hắn một bên vuốt cổ tổ ngộ hạ tay một vừa nhìn bên trên điện ảnh chậm rãi tiến triển, bởi vì hỗn hợp ạ ghệ mì dây tổ mong muốn các loại phúc lợi màn ảnh, vì lẽ đó rất nhanh sẽ tiến hành đến nam vai nữ chính hôn môi cha nở dê tha y cổ tổ ngộ hạ mặt trải qua đỏ. Tình nhân trong lúc đó đều là dáng dấp như vậy à mà đến mặt sau nam vai nữ chính cảm xúc mãnh liệt hí na nở dê càng là mặt đỏ không ngớt. Mai ạ ghệ mì dây tổ cũng cảm thấy đã đến giờ, ngón tay đang nhẹ nhàng di động, nhượng cổ tổ ngộ hạ có thể cảm thụ được nhưng không liều lĩnh, làm cho nàng có cái quá trình thích ứng. Ngón tay của hắn từ mu bàn tay của nàng hướng về trên, na nở dê chỉ là mặt đỏ mà không có từ chối, đây chính là ngầm đồng ý ý tứ. Chính là không biết hiện tại na nở dê điểm mấu chốt ở nơi nào. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tay trải qua đến hông của nàng. Mà cổ tổ ngộ hạ trong nháy mắt liền gọi. Xa hóa nạ gạ quân như vậy không được cổ tổ ngộ hạ mặt đỏ hồng muốn ngăn cản. Nhưng hay bởi vì còn ở dạp chiếu bóng nguyên nhân không dám cao giọng kêu gọi vì lẽ đó chỉ có thể nhỏ giọng. Mà chờ cổ tổ ngộ hạ như thế một gọi, hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê phát hiện là lạ, hắn sờ soạn cổ tổ ngộ hạ mặt đỏ mà hừ nhẹ cũng coi như. Nhưng thời khắc này tay của hắn đều nhấc cổ tổ ngộ hạ tại sao còn gọi đâu hơn nữa biết bao hung tàn. Âu phái a Âu phái, lại có thế có người từ phía sau đẻ lại cổ tổ ngộ hạ Âu phái hơn nữa còn quá đáng trở về xoa bóp một tí đây chính là tập ngược sự kiện đi nếu như không phải xác nhận này hai cái tay là cô gái hơn nữa còn là sẽ xù nạ tay. Như vậy hắn tuyệt đối là muốn cho cái này. Người chặt tay. Hệ ạ gệ mì dây tổ vội vàng hướng cổ tổ ngộ hạ làm một cái suyệt động tác, sau đó ở lòng bàn tay của nàng trên viết chữ, là ngồi ở chúng ta người sau lưng làm. Cổ tổ ngộ hạ gò má nhất thời trơn nên trắng bệnh cực kỳ, nếu như là xạ hỏa nạ gạ quân cũng coi như, bọn hắn là tình nhân. Sớm muộn hội làm, nhưng nếu như là bị nam nhân khác sờ soạn cổ tổ ngộ hạ sắc mặt trắng bệnh cực kỳ. Mai ạ gệ mì dây tổ nhưng là tiếp tục ở trên tay của nàng viết đến. Là cô gái, chỉ là trò đùa dai. Hô xem tới đây, cổ tổ ngộ hạ đề cập tâm cuối cùng cũng coi như là để xuống. Nhưng ạ gệ mì dạy tổ có thể sẽ không đơn giản như vậy thả, lại đến vò người đàn bà của hắn Âu Phái, như vậy liền bé ngoan làm tốt đem chính mình Âu Phái đưa ra cho hắn vò chuẩn bị đi trong lòng hắn trải qua có lập kế hoạch, tiếp tục ở cổ tổ ngộ hạ trong tay viết chữ. Mà phía sau cầm báo chí che chắn tầm mắt hai cái người nhưng là xì xào bàn tán. Thật kỳ quái à, vừa nãy rõ ràng cổ tổ ngộ hạ cặt dạ trải qua bị vò Âu Phái, nhưng nàng nhưng còn không có gọi dậy đến hoặc là đánh ngu ngốc đệ đệ một cái tát. Hẳn là lực đạo không đủ đi, Sê Su Nạ nhíu nhíu mày nói rằng, kỳ thực trong lòng nhưng là đang lo lắng, Na Nở Dê rõ ràng đều vò Âu Phái, nhưng cổ tổ ngộ hạ cặt dạ nhưng không phản kháng, nói cách khác giữa bọn họ đã từng xảy ra như vậy thân mật sự tình. Cổ tổ ngộ hạ cắt giả cùng xạ hỏa nạ gạ trong lúc đó tình cảm cu nở dê rất sâu, không dễ dàng mở ra đây. Như vậy lần này đến lượt ta đến ta cu nở dê đối với thê Âu Phái khó chịu ngu ngốc tỉ tỉ trong nháy mắt đem báo chí ném cho Sệ Su Nạ, làm cho nàng đến che chắn ánh mắt, sau đó tay của chính mình rôi ra đi. A phía trước cổ tổ ngộ hạ cắt giả tựa hồ là kêu một tiếng. Điều này làm cho ngu ngốc tỉ tỉ vô cùng phấn khởi. Chính là muốn như vậy muốn tàn nhẫn mà gọi, tiếp theo suý ngu ngốc đệ đệ một cái tát, sau đó liền như vậy phân rồi làm cái gì, nàng đều còn không thoát nơi, mà chính hắn thân là chỉ là một cái đệ đệ lại cũng đã chuẩn bị xong bảo hiểm đến thoát nơi thực sự là quá phận quá đáng rồi bất quá vướt vướt, mỉ kỳ xạ hoa nạ gà nhưng là cao mày, sau đó quay đầu nói với Sệ Su Nạ, chẳng lẽ nói cái kia cổ tổ ngộ hạ cắt giả cu nở dê là giả Âu Phái ta làm sao vướt không có. Cảm giác vừa nói, ngu ngốc tỉ tỉ lại đụng một cái chính mình Âu Phái, nhưng cảm thấy rất là mềm mại, bất quá nơi này và thường ngày thêm khuê giao, vì lẽ đó không coi là chân chính mềm mại, cho nên nàng đưa mắt rời về phía Sệ Su Nạ kỳ dĩ ra. Một cái tay còn hướng về phía trước mò, cái tay còn lại nhưng là trực tiếp đặt ở Sệ Su Nạ nho nhỏ Âu Phái trên, mềm mại độ vẫn có. Thế nhưng phía trước vì sao lại không có đâu thật kỳ quái đây Na Nở Dê quay đầu lại nhìn về phía Sệ Su Nạ thời điểm, lại phát hiện Na Nở Dê trải qua ngây người vẻ mặt, sau đó không khỏi xả xuất một cái cứng ngắc khuôn mặt tươi cười đến, ngươi tốt, ngươi hảo cùng ai chào hỏi đây tỷ tỷ đại nhân ngẩng đầu nhìn lên cu Nở Dê ngây người, một cái tóc đen thiếu nữ chính đứng ở một bên nhìn các nàng. Tóc đen mắt đen, hơn nữa còn có thể dùng hùng vĩ để hình dung Âu Phái. Đây là cổ tổ ngộ hạ cắt dạ, như vậy chính mình hiện tại vớt người là có phải là mò rất thoải mái a tỷ tỷ của ta đại nhân này ạ gệ mì dạy tổ ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, mà ngu ngốc tỷ tỷ một cái tay còn đặt ở trên ngực của hắn đây. Liên mì kỷ xa hoa nạ gạ cu nở dê hoa đa. Chương 51, lõm vào hồ điệp cùng tỷ tỷ mì kỷ xa hoa nạ gạ. Tiệm cà phê trong. Bô nở người đối lập. Đương Sệ Su Nạ cùng Mỹ Kỳ Xạ Hòa Nạ Gạ sờ loạn bị phát hiện sau đó, các nàng cũng đã bị di giá đến nơi này. Dù sao có mấy lời ở dạp chiếu bóng là không nói ra được. Tuy rằng trải qua không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hay vẫn là một lần nữa giới thiệu một chút, Mỹ Kỳ Xạ Hòa Nạ Gạ, ta ra ngu ngốc đệ đệ tỷ tỷ. Tỷ tỷ có vẻ rất đại khí, nhưng trong đó có bao nhiêu là cứng rắn chống đỡ liền không rõ ràng. Dù sao sờ loạn quấy rối thần mã bị phát hiện đây chính là một cái rất lớn vấn đề, Na Nở Dê trong âm thầm như vậy làm không có vấn đề, thế nhưng ngay trước mặt người ta như thế làm, liền rất quá đáng. Chí ít vào lúc này Mỹ Kỳ Xạ Hòa Nạ Gạ còn không làm được. Cho nên nàng lại bổ sung một câu, biện giải cho mình, đem chuyện này bỏ qua. Bình thường khi đi học đều cảm thấy người Âu Phái là giả, không nghĩ tới lại là thật sự. Bất quá Na Nở Dê mở đầu xong. Không chủ động giải thích phương thức nhượng Sệ Su Nạ âm thầm cho nàng đến rồi một cái gờ di dù sao Sệ Su Nạ là muốn cho cổ tổ ngộ hạ cắt giả cùng ạ gệ mì dạy tô biệt ly, nhưng không nghĩ nhượng cắt giả đem đầu mâu chỉ về xe cái. Chính là như vậy. Luôn cảm thấy đó là giả. Sẽ xú nạ cu nở dê là không thèm đếm xỉa đến viên cái này hoang, cố ý tỉnh tỉnh chính mình yêu thương nho nhỏ hầu phái. Vậy cu nở dê sẽ không như vậy đại rồi cổ tổ ngộ hạ mặt lập tức liền đỏ, đề cập nhạy cảm như vậy vấn đề na nở dê hoàn toàn không thể chiếu trụ. Đúng là xạ hỏa nạ gạ lão sư chính là ạ ghệ mì dê tổ tỷ tỷ điểm này làm cho nàng kinh ngạc không thôi. Vẫn không nghĩ tới chính mình giáo viên thể dục lại sẽ là bạn trai của mình tỷ tỷ, mà chính mình còn đều là không lên tiết thể dục xin nghỉ thần mã. Nay ở xạ hỏa nạ gạ lão sư trong mắt là cái không tốt học sinh đi. Cô tổ ngộ hả nghĩ tới đây ánh mắt không khỏi lại ảm đạm xuống. Không nghĩ tới ta ngu ngốc đệ đệ bạn gái chính là ta lớp học học sinh mà tỷ tỷ nhưng một điểm nhãn lực đều không có. Hết chuyện để nói, ta nhớ tới ngươi, là bởi vì thân thể không tốt vì lẽ đó thường thường xin nghỉ. Cho nên nói vừa nói tỷ tỷ tuy ông chi ý bất tại tiểu dẫm một tí ạ ghệ mì giải tổ chân. Nếu cặt ra đồng học thân thể cũng không tốt, khó thực hiện cái gì kịch liệt vận động. Cho nên nói ngươi cho ta kiểm chế một chút nếu thân thể không tốt tự nhiên không thể làm cực kỳ tiêu hao thể lực. Cũng dễ dàng kích động ba ba đùng hành vi, cái này cũng là có lợi ngăn cản đệ đệ nhanh chóng thoát nơi. Đối với tỷ tỷ đại nhân tới nói đúng là một chuyện tốt. Nhưng cũng nhượng cổ tổ ngộ hạ đỏ mặt lên, na nở dê là rất thuần khiết, nhưng trải qua bị ạ ghệ mì dệt tổ mưa dầm thấm đất mang theo có chút hỏng rồi. Có thể nghe hiểu được tỷ tỷ đại nhân trong mì hệ NG kịch liệt vận động ý tứ. So với Na NG, Sê Su Nạ nhưng là mặt không hề cảm xúc, Na NG yêu thích nghiêm mặt là một cái thói quen, hiện tại cu NG nghiêm mặt, phỏng chừng cu NG không biết nói cái gì cho thỏa đáng. Như là Na NG đối với mì kỳ xạ họa nạ gã nói này một bộ thuyết pháp, đúng là không thích hợp lắm vào lúc này nói rồi. Tuy rằng cho dù là nói ra ạ ghệ mì dạy tổ cùng cổ tổ ngộ hạ cắt giả cu nở dê chỉ có thể cho rằng na nở dê còn không biết sợ ẩn gì sẽ cùng ạ ghệ mì dạy tổ giao du là giả. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là nhất định sẽ biết. Trải qua ngày hôm nay ở chung, sẽ xú nạ cảm thấy ạ ghệ mì dạy tổ cũng không phải đơn giản như vậy muốn tuyển chọn sẽ cái, cho nên nàng có chút phiền lòng. Liên như cùng nàng lúc trước sẽ cảm thấy chỉ cần nắm giữ ạ ghệ mì dạy tổ là cái tùy tiện người nhược điểm, đến lúc đó cho dù là ạ ghệ mì dạy tổ cùng sẽ cái đùa mà thành thật, như vậy sẽ cái cũng sẽ dễ dàng thoát xuất đến, nhưng hiện ở thế giới đều cùng hắn hai mươi cùng o ho quá, ngược lại là sẽ cái đi không xuất đến rồi mà xạ họa nạ gạ nhưng còn rất tùy tiện a thấy một cái yêu một cái, này cũng thật là một cái bệnh nữ nhân bên cạnh hắn hảo bắt đi. Nhưng bản thân của hắn đâu nếu như chính hắn quá hoa tâm, chuyện như vậy là làm sao cu nở dê xử lý không xong. Sệ su nạ trải qua có chút hối hận rồi, sớm biết ở thiên đài ngoài cửa thời điểm, na nở dê nên gõ cửa, trước tiên không nói mở không được môn, chính là gõ rung một cái thủ môn này đối với giả tình nhân sợ hai đến không thể tiếp tục nữa chỉ là thiên hạ không có thuốc hối hận, chỉ có dùng hậu thiên đi cải chính bởi vì bị ý nghĩ của chính mình làm cho hâm hực. Sệ su nạ cũng là không còn tiếp tục gây sự tâm tư. Nhưng cu nở dê bởi vì hai vị này tiểu tử nhô ra nguyên nhân, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cùng cổ tổ ngộ hạ lần thứ nhất hẹn hò không khỏi thất bại, dù sao có hai người theo làm sao cũng không cách nào như vậy tự nhiên, mà ạ ghệ mì dạy tổ càng là tổn thất cổ tổ ngộ hạ kỳ. Nói cẩn thận hôn đừng cu nở dê bởi vì có hai người tồn tại mà nhượng cổ tổ ngộ hạ mặt đỏ nhanh chóng nhảy lên về nhà tàu điện. Bởi vì đường không giống nguyên nhân, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cùng mì kỳ xạ hòa nạ gà một đường, mà sẽ xù nạ nhưng là một mình một đường tách ra. Có thế là ghi nhơ ngu ngốc tỉ tỉ ở dạp chiếu bóng lại muốn đi mò cổ tổ ngộ hạ trái lại tìm thấy chuyện của hắn, hệ ạ ghệ mì dạy tổ chờ đưa đi cổ tổ ngộ hạ cùng sẽ xù nạ phân biệt sau đó, nhất thời quay về tỉ tỉ đêm đen mặt. Làm gì à? Bạn gái đi rồi trong nháy mắt liền trở mặt còn muốn hung ngươi tỷ à ngươi dám mà tuy rằng ở trên thực tế đối lý, nhưng tỷ tỷ đại nhân cu nở dê không phải doa đại, nhất thời cầm lấy chính mình dĩ vãng một bộ. Na nở dê trực tiếp rất không có hình tượng đứng thẳng người xoa eo tuy nói ạ ghệ mì dệt tổ so với nàng con nở cao hơn một ít, nhưng tỷ tỷ đại nhân cu nở dê không phải hội yếu thế người, lấy cứng rắn thái độ cứng rắn đối mặt ạ ghệ mì dệt tổ. Ta chính là khó chịu ngươi muốn so với ta trước tiên phá thân sau đó tới phá hoại như thế nào ta nhưng là tỷ tỷ của ngươi mà ạ ghệ mì dạy tổ vốn là hát mặt cũng bị tỷ tỷ ý nghĩ này làm cho nhất thời kỳ quái. Vị tỷ tỷ này lẽ nào thật sự chính là đan tế bào na nở dê, chỉ là không cam lòng hắn so với nàng trước tiên phá thân, sau đó liền đến phá hoại hắn tình yêu, hơn nữa cái kia cổ tổ ngộ hạ cặt ra Âu phái còn như vậy, đại tỷ tỷ còn ở đọc nhắc tới thao. Nói cách khác, Âu phái nhỏ hơn một chút ngươi liền tiếp nhận rồi tỷ tỷ của chính mình á, thật là một thằng ngốc ạ. Ghệ mì dệt tổ không biết nên lộ ra cái vẻ mặt gì cho thỏa đáng. Nếu như cùng na nở dê nói mình đã sớm phá trinh rồi, phỏng trường na nở dê lại sẽ bị đả kích đi nơi nào. May mà cũng là trực tiếp nắm lấy tay của nàng. Nếu ngươi như vậy lưu ý, như vậy chúng ta liền đi khách sạn. Đi khách sạn làm cái gì? Bị ạ ghệ mì dệt tổ mạnh mẽ lôi kéo đi. Mỹ kỳ xạ hoa nạ gạ vốn là muốn dây rua, nhưng cảm giác được lực bất tòng tâm, ngu ngốc đệ đệ khí lực lại như thế đại, đương nhiên là phá trinh rồi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, có dám hay không ạ? Ghệ mì dê tổ sử dụng phép khích tướng, tuy rằng cổ tổ ngộ hạ bay, nhưng ngu ngốc tỷ tỷ còn chủ động ra ngoài, không ăn trắng không ăn. Hừ, làm gì không dám, kỳ thực là ngươi không dám, buồn buồn tỷ tỷ căn bản liền không biết giờ khả cờ. Na y đệ đệ nói chính là lời nói tự đáy lòng. Na nở dê nhưng còn tưởng rằng là đối phương đến hù dọa na nở dê đây. Các nàng nhưng là tỷ đệ đây, loại này loạn luân đổ vật na nở dê có thể không tin đệ đệ tên ngu ngốc này dám đi làm. Vì lẽ đó cũng tới kiên cường làm gì không dám thế, nhưng ta muốn xa hoa phòng xếp, xa hoa phòng xếp liền xa hoa ở này hẹn hò một con đường, hắn vẫn đúng là không muốn cùng tỷ tỷ đi quán trọ nhỏ. Sau 10 phút, đăng ký cùng giao tiền hoàn thành. Tỷ tỷ đại nhân nhưng là ở lại. Sướng sở. Mặc dù là theo ngu ngốc đệ đệ thật sự đến quán trọ, hơn nữa còn là siêu cấp xa hoa khách sạn, trang hoàng trắng lệ, ở đây có thể xuyên thấu qua bị sát không nhiễm một hạt bụi cửa sổ sắt đất nhìn thấy phía dưới cảnh tượng, nhưng Mỹ kỷ xạ hỏa nạ gạ còn thật là có chút lo lắng. Tuy rằng na nở dê trải qua quyết định chủ ý cảm thấy đệ đệ là không dám người, nhưng hiện tại hay vẫn là hoảng hốt. Lại còn thật sự mang theo chính mình đến rồi loại này, một ngày lại muốn 20 van nở ngày nguyên địa phương, hắn tiền xài vật mới có bao nhiêu, tuy nói mụ mụ ngày hôm qua biết hắn ngày hôm nay muốn tới hẹn hò vì lẽ đó cho hắn 5 vạn nguyên, nhưng cu nở dê hay vẫn là như muối bỏ biển a, hắn ít nhất là lấy ra 2-3 năm tiền xài vật, hắn lại như thế cam lòng, chỉ là chính mình vừa nay chuẩn bị sờ loạn bạn gái của hắn Âu phái hành vi có phải là kích thích đến hắn, sau đó sẽ tới một người kích động ai cũng không ngăn được muốn đem na nở dê đẩy, tỉ tỉ tâm nhất thời ầm ầm ầm ra tốc nhảy lên. Na nở dê cũng sẽ hoang mang. Mai ạ ghệ mì dê tổ nhưng là đang chuẩn bị nói gì đó thời điểm, đột nhiên sắc mặt một lần, xoay người rời đi. Chương 52, lõm vào hồ điệp cùng lại là anh hùng cứu mỹ nhân. Này chính mình ở chỗ này căng thẳng gần chết, mà ngu ngốc đệ đệ nhưng là chân trước mới vừa sau khi đi vào chân liền chuẩn bị ly khai. Thực tại là nhượng mỉ kỳ xạ hỏa nạ gạ bất mãn. Tuy rằng hành động này cho thấy đệ đệ không có dũng khí đi thật cùng na nở dê loạn luân thần mã, điều này làm cho nội tâm của nàng an ổn một điểm, nhưng người này nhưng là xoay người bỏ chạy, này có phải là đang nói nàng một điểm mị lực đều không có đúng? Na nở dê ngực bình thường là cố ý dẫn theo khuê dao vì lẽ đó có vẻ to nho trải qua coi như là bình thường. Nhưng nàng tốt xấu cu nở dê là có ngực có được hay không, chí ít so với nàng gặp phải sẽ xù nạ kỳ dạ còn tốt đẹp hơn không được, nếu như nói không ngực đó mới là không ngực đi sát bạn học kia lần thứ hai nằm cu nở dê trúng đạn rồi. Có thế là bởi vì ngày hôm nay nhìn thấy cổ tổ ngộ hạ cặt dạ Âu phái nguyên nhân, tỷ tỷ đại nhân không thể bị đụng vào khai quan cu nở dê bị mở ra, vì lẽ đó liền tư tưởng đều không khỏi hướng về kỳ quái phương hướng phát triển. Mai ạ ghệ mì dây tổ chỉ là dừng một chút, hiện tại có người đang đợi anh hùng cứu mỹ nhân, nếu như chờ cứu na nở dê sau đó na nở dê không lấy thân báo đáp, như vậy lại trở về tìm ngươi. Nếu như nhân ra không thế nào như thế nào sau đó sẽ trở lại tìm ngươi, cảm tình na nở dê chính là cái bị thai nghe vậy mỹ kỷ xạ hỏa nạ gà nhất thời giận dữ, đã nghĩ đem giường trên đại đại gô y ném về ạ ghệ mì dạy tổ. Nhưng mà thời khắc này đáp lại cho nàng cũng chỉ có trải qua đóng lại môn, làm cho nàng liền vư tờ gô y cơ hội đều không có. Ạ ghệ mì dạy tổ không biết tỷ tỷ đại nhân trải qua ở trong phòng bắt đầu rồi nổi trận lôi đình, hắn bây giờ nhưng là hướng về cái hẻm nhỏ đi đến. Hắn dùng chân lý chi thư thu phục quá một lần sẽ su nạ, tuy nói sau đó lại sẽ su nạ tung ra ngoài, nhưng sẽ su nạ cùng hắn liên hệ cũng không có đoạn. Chỉ cần sẽ xù nạ ở hắn khoảng cách nhất định hắn đều năng lực cảm ứng được. Tuy nói còn chưa đủ lấy đem thu phục quá người con mắt cho rằng là con mắt của chính mình, đưa các nàng thân thể cho rằng là thân thể của chính mình như vậy đi sử dụng như vậy linh hoạt, nhưng sẽ xù nạ nơi đó phát sinh đại khái sự tình hắn cu nở dê năng lực cảm ứng đến. Rất đơn giản, sẽ xù nạ gặp phải nan đề. Na nở dê bị đến gần, đây là Skunex, một cái lấy ba ba đùng cùng ngược tâm làm chủ thế giới, mà cùng phương diện này năng lực liên lụy trên hoàng bao thần mã tự nhiên lưu hơn nhiều. Kỳ thực Na nở dê sở dĩ hội đi tới trong hẻm nhỏ đi hay là bởi vì ạ ghệ mì giải tổ. Từ hôm nay ở chung Na nở dê bị ạ ghệ mì giải tổ tùy tiện buồn phiền, vì lẽ đó bất chi bất giác đến liền đi đến nơi này. Mà càng không nghĩ đến sẽ gặp phải lão sâu rượu. Sâu rượu tuy lão nhưng cũng là thân thể cường tráng, không phải Na nở dê có thể bãi bình. Mà càng thêm xui xẻo chính là, Na nở dê trải qua đi đến cuối con đường, không đường có thể đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lão sâu rượu lắc lư du đi tới. Trong lỗ thai còn nghe được đối phương âu nôn với ngữ, yêu, tiểu muội muội lại thời gian này điểm còn chạy đến trong hẻm nhỏ đến, quả nhiên là tự động đưa tới cửa hắn thiếu mất một chiếc răng xem ra cực kỳ xấu xí. Tuy rằng ở trong tiểu thuyết cùng trong TV từng thấy như vậy đưa tin, tuổi thanh xuân thiếu nữ một cái người dạ đường bị sâu rượu dâm loạn cái gì, nhưng chuyện như vậy Na Nở Dê xưa nay đều chưa hề nghĩ tới. Lại không nghĩ rằng có một ngày chính mình lại gặp gỡ. Mảnh này khu vực trị an không tốt lắm, Na Nở Dê Cu Nở Dê sẽ không hướng về bên này đi, chỉ là nhất thời phiền lòng mới chạy đến nơi này, không nghĩ tới liền gặp phải chuyện như vậy trong tay nàng chăm chú ti cờ hờ go tờ khéo léo điện thoại di động. Na Nở Dê đã sắp tốc báo cảnh sát, nhưng cảnh sát còn chưa tới, mà sâu rượu nhưng là không sợ chết đến rồi. Na Nở Dê là nữ hải tự nhiên sẽ sợ sệt. Lẽ nào ngày hôm nay liền muốn như là bị cẩu cắn một cái như vậy à sẽ xù nạ nhưng có không cam lòng, nhưng càng nhiều nhưng là sợ sệt, dù cho Na Nở Dê có năng lực các loại ly giá này ạ ghệ mì dệt tổ nữ nhân cùng đường tiểu gián điệp quyết tâm, nhưng gặp phải tình huống như vậy như thế hội có vẻ cực kỳ hoang mang. Nửa năm trước, Na Nở Dê bởi vì vóc dáng tiểu bị nhân ngôn ngữ bắt nạt, vào lúc ấy Na Nở Dê liền không chịu nổi khóc. Tuy rằng ở ý tù mà cổ tỏ cổ vũ dưới đảm nhiệm tiểu đội trưởng, nhưng nàng cũng cảm thấy dũng khí dâng lên không ít, nhưng hiện tại gặp phải nguy hiểm cũng đều trả lại, trong con ngươi lại oánh oánh có lệ. A-dô-y-dô-y hán tử say liền muốn có hán tử say chỗ ở, ở lại đây ngại đường làm cái gì một giọng nói nam từ hẻm nhỏ truyền ra ngoài đến, nhượng nho nhỏ bị bức ép bất đắc dĩ sẽ xù nạ như là nhìn thấy hy vọng như thế. Sa hóa nạ gạ không biết nên xử lý như thế nào là hảo mà suýt chút nữa khóc sẽ xù nạ nhưng là phát hiện cái kia che ở trước mặt nàng người. Màu bạc tóc rối, màu đỏ thắm trong suốt con mắt, màu trắng mà có giãn vô cùng tốt da dê. Đây là Na Nở Dê bạn học cùng lớp, đồng thời Cu Nở Dê là mới tách ra không tới nửa giờ bạn tốt bạn trai. Sa hóa nạ gạ tại xù kè. Tuy nói chuyện này Na Nở Dê trước mửa y phu tờ còn ở nhắc tới chính là cái tùy tiện người danh tự, nhưng thời khắc này nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, sẽ xù nạ tâm nhưng là sắp bay lên đến rồi. Khóc cả ạ ghệ mì dệt tổ nhìn thấy sẽ xù nạ khỏe mắt. Na Nở Dê vội vã dùng tay háo che khuất, thoáng khóc thút thít, mới không có khóc. Thực sự là không thẳng thắn, sẽ xù nạ, phải nhớ kỹ, nên khóc thời điểm sẽ khóc, lại không phải cái gì chuyện mất mặt. Hơn nữa làm cô gái nước mắt nhưng là một loại được trời cao chăm sóc vũ khí. Hạ sệ xù nạ một bên lau nước mắt một vừa nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Hắn giống như là ánh mặt trời rô nở dê như lộ ra nụ cười, bởi vì nước mắt đã nhưng là có thể để cho người đàn ông tốt nhẹ dạ cùng thương tiếc, lại như là như bây giờ, ta trải qua hận không thể đem cái này hán tử say đánh thành một đoạn không. Ngươi trải qua đánh thành một đoàn rồi không phát hiện khi ngươi đi tới trước mặt ta thời điểm cái kia hán tử say trải qua bị ngươi ma nhờ mẹ đạp bay à hắn nỗ lực bỏ hai lần cu nở dê không có bỏ lên, như là bị trọng thương. Yên tâm, loại này ra hỏa chính là nên phân cách sau đó thiêu hủy. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nói rằng, mà sẽ xù nạ nhưng là cảm thấy hắn chỉ là thuận miệng nói, hiện tại không cu nở dê không có chuyện, mới không cần như vậy trùng xử phạt. Hơn nữa ngươi cu nở dê đem hắn đánh sưng mặt sưng mũi. Thật là một thiện lương hài tử. Thế nhưng, năng lực dùng không có thứ gì phát sinh liền buông tha à hắn nguyên tắc là một khi có cái này tâm phải bấm đi mang theo sẽ su nạ ly khai cái này cái hẻm nhỏ, mà hắn âm thầm nhưng là khống chế hai cái người qua đường nhanh chóng hướng về cao y na ho hán tử say phương hướng đi tới. Bọn hắn cùng Sệ Sú Nạ cùng ạ ghệ mì dây tổ gặp thoáng qua, Sệ Sú Nạ nhưng không có chú ý tới trong tay bọn họ cầm dao phay.